Đỗ Thanh Thanh nói, Vũ Minh, có nữ sĩ xuyên đích mạng, giúp ta mua một đôi. Hảo. Vũ Minh hãn. Đỗ Thanh Thanh nhìn dương nội đồ vật nhất nhãn, bắt đầu nghiên cứu này ủng ra là thật hay không bị. Vũ Minh bả đồ vật rời đến chính mình gian phòng. Cái này đồ vật cũng không phải nghiêm cách ý nghĩa đích cấm phẩm. Điện kích thương, xương khói đạn, ra xem nghi, quân dụng kính viễn vọng, hồng ngoại đơn phản chiếu camera, mini dưỡng khí bình, lô kim camera, điện kích quyền sáo. Điện kích quyền sáo bề mặt xem là một bộ nhuyễn bao tay, nhưng là nắm tay vị trí có một chút kim loại, đương cùng lúc đả kích tại nhân thể trên thân, tiểu sẽ phóng thích ra cường đại đích dòng điện. Vũ Minh nắm tay bộ thu đến công văn bao. Dưỡng khí bình, camera dùng không được. Hồng ngoại đơn phản camera thay thế chính mình công văn bao đích phổ thông camera. Dạ xem nghi dùng không được, kính viễn vọng chỉ có bàn tay lớn nhỏ, tiến công văn bao. Điện kích thương thu. Xương khói đạn. Chính mình mạo tựa trích đính hai quả hội xương khói đạn thủ lôi, làm sao sẽ có bốn quả? Vũ Minh tại dương tìm tìm, lấy ra một chương anh văn hóa đơn. Sau cùng một lan viết, tặng phẩm, mỹ thức M67 thủ lôi hai quả. Dựa, Vũ Minh lư sơn thác nước hãn, chính mình là nhất đẳng một đích lương dân, chính mình một khẩu súng một quả tử đạn, thậm chí liền móng tay đao đều không mua, người nhà đích tống hai quả thật thủ lôi. Vũ Minh một thân mồ hôi lạnh, đem thủ lôi tái tại y thủ lý, không thích hợp, mang ở trên người càng không thích hợp. Đáy giường. Sẽ hay không bả trong lúc ngủ mơ đích chính mình nổ bay. Vũ Minh luôn cuống tay chân bắt điện thoại, Diệp Chiến, có rảnh mạng. Không rảnh. Diệp Chiến tiếp tục đi ngủ, nhìn xuống thời gian, còn không đến 8 giờ. Đại ca, ta đến một nhóm hóa, đưa tặng hai quả thủ lôi. Diệp Chiến đại nộ, ngươi muội, lao tử đính nở phê hóa, làm sao không nhìn thấy tặng phẩm? Vũ Minh cười khổ, ta tống ngươi. Ta hiện tại tại ngoại địa, ngươi trước lưu lại ngoạn 2 ngày. Vũ Minh hỏi, vậy ta để chỗ nào? Tùy thân mang theo, hoặc giả là tặng nào? Diệp Chiến nghĩ nghĩ, rất giống Vũ Minh thật không biện pháp xử lý này hai quả thủ lôi. Diệp Chiến nói, như vậy đi, ngươi trước mang theo, ta cùng bằng hữu liên hệ lấy đi. Thật nhanh a. Vũ Minh đạo, đã biết. Diệp Chiến quải điện thoại. Vũ Minh suy nghĩ một lát, cầm hai trương giấy báo bả thủ lôi bao khởi lai. Sau đó chiều công văn bao một tái, rất giống có điểm dối mình gặp người. Tùy thân mang theo, ngươi khai cái gì chơi cười? Còn là một lát đặt tại trên xe ba. Đỗ Thanh Thanh nói, đi ra. Vũ Minh để công văn bao đi ra, án chiếu Đỗ Thanh Thanh yêu cầu mặc vào giày. Đỗ Thanh Thanh tả hữu xem, phi thường mãn ý nói, không sai, chính mình đi chiếu soi gương tử. Vũ Minh đứng tại Đỗ Thanh Thanh gian phòng lạc địa trước gương, cảm giác còn thật là không sai, tùy ý mà lại có nội hàm. Đỗ Thanh Thanh một bên nói, trọng yếu nhất là không muốn đi tại ý mặc vào. Rất giống chính mình tiểu hẳn nên mặc thành dạng này, muốn có tự tin. Bà áo gió mặc vào. Vũ Minh mặc vào áo gió, Đỗ Thanh Thanh rất mãn ý nói, đây mới là chính ngươi phong cách, tiếc nuối là quần jean quá ngạnh một ít, nhan sắc lại thâm, chẳng qua có thể. Ở chung lâu như vậy, Vũ Minh cuối cùng là phát hiện Đỗ Thanh Thanh đích cái thứ hai điểm sáng, hội phối hợp y phục. Cái thứ nhất điểm sáng là có giao hữu vận. Vũ Minh lên xe, xem đồng hồ. Điều chỉnh sau xem kính, sau đó đem hai quả thủ lôi đặt tại một cái hộp nhỏ chung, cái hộp nhỏ phóng tới xe hơi tiểu ngăn kéo chung. May mà tống đích là thủ lôi, vạn nhất tống ống tên lửa làm thế nào? Những này gian thương, sau này cùng bọn họ làm sinh ý nhất định phải nói rõ ràng, không muốn cho chính mình tặng phẩm. Đáng thương đích phi miêu nào nghĩ đến Vũ Minh cánh nhiên hội không có một cái có thể tổn chữ phi pháp vật phẩm đích an toàn ốc. Do ở để lỡ thời gian, trên đường lại kẹt xe, Vũ Minh đến tiểu điểm lúc sau đã là 9 giờ. Vũ Minh nhìn thời gian bước nhanh hướng đi thang máy, tiến hướng 20 lâu. 20 lâu là biết nghị thất, có các lớn nhỏ phòng họp thêm nữa đa công năng phòng hội nghị đợi. Thang máy mở ra, Trương Nhược Nam cùng lưỡng danh lão ngoại bảo tiêu tại cửa thang máy. Vừa thấy Vũ Minh đi ra, bảo tiêu ngăn cản, xin lỗi tiên sinh. Hôm nay đặt bao hết. Vũ Minh một chỉ Trương Nhược Nam, ta là nàng bằng hữu. Trương Nhược Nam xem Vũ Minh, ngươi tới xem náo nhiệt gì? Vũ Minh cười, kiếm miếng cơm ăn mà. Chính mình không mang thủ lôi là chính xác đích. Vũ Minh tựa hồ quên mất như quả Trương Nhược Nam hội tìm hắn thân, đương nhiên cũng hội tìm hắn xe. Đừng nói giỡn. Trương Nhược Nam nói, thuộc quy thuộc, đây là chính sự. Vũ Minh lấy ra Lâm Thời An bảo ai đi tạm, ta cũng là chính sự. Lưỡng danh lão ngoại bảo an thấy ai đi tạm sửng sốt. Một danh bảo tiêu tô quét ai đi tạm, mắt nhìn tin tức, lập tức mang tôn kính khẩu khí nói, số gì, sơ. Trương Nhược Nam lôi kéo Vũ Minh, cái gì tình huống? Đạm Thủy Hà thuê mướn chúng ta công ty. Vũ Minh hồi đáp, dẫn đường thêm phiên dịch. Nga. Này cũng là có thể nói đi thông. Nhưng là hai vị bảo an trong giọng nói tôn xưng có điểm quá phận ba. Sơ một cái ý tứ là tiên sinh, một cái ý tứ là trưởng quan. Nghe khởi lai càng tượng là mặt sau một cái ý tứ. Mà lại mỗi người đều muốn quá kim loại tô quét, Vũ Minh cánh nhiên không cần. Trương Nhược Nam nói, đi bật ba. Hôm nào mời ngươi ăn cơm. Vũ Minh chiêu hô một tiếng, bà chứng kiện biệt tại trước ngực, hướng phòng họp đi tới. Phòng họp môn khẩu còn có hai vị bảo an, nghiệm chứng ID tạp sau, một danh bảo an đẩy cửa ra. Vũ Minh tiến vào hội trường, tham gia hội nghị đích nhân viên mắt nhìn Vũ Minh. Vũ Minh cũng tổng tính nhìn thấy Pedro, 35-36 đích mô dạng, xem khởi lai rất tháo vát. Pedro nhìn Vũ Minh nhất nhãn gật đầu, sau đó tiếp tục nói, chúng ta đích đàm phán để tuyến là chỉ tiếp thụ 8 năm còn thanh. Vũ Minh đánh giá phòng họp, rèm cửa sổ lôi lên, không có miệng thông gió. Vũ Minh tại hội nghị bàn vòng ngoài đích trên ghế ngồi xuống, sau đó lại đứng lên, lại tòa hạ, lại đứng lên. Mọi người quay đầu xem Vũ Minh, Vu Minh làm cái cấm thanh đích thủ thế, tỏ ý Vezzo tiếp tục nói. Vu Minh cầm tới một điều cái ghế nhẹ nhẹ đặt tại hội nghị trên bàn. Sau đó nhân đứng lên trên, tay trái khẽ chống điếu đỉnh, thôi khởi một khối thạch cao bản. Tay phải thân tiến vào. Mọi người thấy Vu Minh nhảy xuống cái ghế, trên tay chảo một cái đồ chơi dao không xe. Đồ chơi xe tại một ly đèn đích bên cạnh, Vu Minh tọa hạ lúc phát hiện đèn có chút quái dị. Đứng lên cùng ngồi đi xuống đều sẽ không phát hiện, trừ phi là không lưng. Vu Minh kiểm tra đồ chơi xe, trên xe có một cái khả co rỗi đích mịt rồ phồn có thể từ bài đèn trong khe hở vân ra, không tính cái gì hàng cao đẳng. Tại bảo an đích giúp đỡ, phát hiện phòng họp cách vách đích tạp vật gian hòa hội nghị thất trong đó đích điếu đỉnh bị khai một cái khẩu. Hội nghị bắt đầu trước, bảo an đối phòng họp tiến hành nghe trộm khí đích bài tra, cũng đối điếu đỉnh tiến hành bài tra. Nếu như không có đoán sai, tại bảo an bài tra sau, hội nghị bắt đầu trước, có nhân giao khống đồ chơi xe từ mở miệng vị trí xuất phát, đặt đến thích hợp đích địa điểm. Dù sao cũng là thuê mướn đích phổ thông phòng họp, không khả năng có thực thời gian theo dõi thiết bị. Tại NATO này một ít quốc gia đích an toàn phòng họp nội, chỉ cần có không phải bản hội nghị thất đích điện tử máy móc vận tác, phòng họp tiểu sẽ lập tức phát ra cảnh báo. Chẳng qua sự thực là Vu Minh nhìn thấy đích dạng này mạng. Chương 144, liên hoàn giết người án. Hội nghị tiếp tục tiến hành, Pedro không có giới thiệu Vu Minh, cũng không có tham gia hội nghị nhân viên hỏi dò Vu Minh đích thân phận. Vu Minh đối hội nghị đích nội dung không có hứng thú, mà lại Vu Minh đối với thương nghiệp cùng tài chính lĩnh vực thường dùng đích chuyên nghiệp từ đơn cũng nghe không hiểu nhiều. Như là mọi người đều biết kia là nước Mỹ trung ương cục tình báo, nhưng là có bao nhiêu người biết là hải quân lục chiến đội đích viết tắt. Vu Minh xem đích là nhân, hội nghị lý tựa hồ mọi người đều tụ tinh hội thần, nhưng là Vu Minh nhìn ra có nhiều người tâm không tại yên. Có hai người mộng du trạng thái, có cái muội tử căn bản không phải tại ghi chép, mà là tại hoa hoa. Ân, khanh cha đích, lần này không phải cái gì trọng yếu hội nghị, lần này hội nghị chẳng qua là một lần bà chính mình cũng giấu chú đích an bảo diễn luyện. Cắt, nói không chuẩn Petro tiểu là muốn lợi dụng lần này diễn luyện, bà tin tức giả truyền đạt đi ra. Bất kể thế nào nói chính mình tính là tận đến nghĩa vụ, cho nên cái gì nghe trộm khí đều là phù vân, nhân mới là then chốt. Hội nghị kết thúc. Mọi người ly khai, nửa giờ sau đem bắt đầu cùng có ý nguyện đích công ty hiệp đàm. Pedro hướng đi Vu Minh, cùng Vu Minh cầm tay, phi thường cảm tạ ngươi đích trợ giúp, ngươi đích năng lực viễn siêu ngươi đích năm tuổi. Tạ tạ khen thưởng. Vu Minh khiêm tốn nói, chẳng qua, ta hy vọng Pedro tiên sinh ngươi có thể thản thành đối đãi. Pedro mỉm cười nghi vấn, ân. Vu Minh nói, ta tiểu thu hai vạn khối, loại này an bảo diễn luyện tiểu không muốn lãng phí ta thời gian ba. Chính mình phải nhắc nhở đối phương, chính mình cầm đích là thiết kiếm thủ lao, làm đích lại là tinh thần đích công tác. A a. Pedro cười cười, nói. Ta giữa chưa mời ngươi ăn cơm, lấy biểu thị ta đích khỉ bí. Lời này tin tức lượng lớn, Pedro không hề phủ nhận đây là trường an bảo diễn luyện, cũng sẽ không lại thêm tiền, nhưng lại còn hội bởi vì cấp 2 vạn khối mà tiếp tục phiền toái Vu Minh. Vu Minh nói, không cần, tạ tạ. Ta đi. Tiếp xuống tới là thu mua phương thức đích đàm phán, còn có đối chiếu công ty tin tức. Bình cổ công ty tín dụng đích sự, không có cái gì cần phải bảo mật đích công tác. Vu Minh hướng đi thang máy, Pedro cường liệt tỉnh mời chính mình ra tịch, là vì nghiệm chứng chính mình đích năng lực mạng. Hắn hẳn nên rất rõ ràng thiết kiếm ủy thác 2 vạn Mỹ kim đích giá trị. Chính mình chỉ là cái khóa an toàn, mà không phải có thể định cán khôn đích quỹ bảo hiểm. Vu Minh trong lòng đánh cái giật mình, chẳng lẽ Petro là muốn dẫn chính mình hiện thân. Vu Minh phát biểu kiện, 001, ta đích ủy thác giả là ai? 001 hồi biểu kiện, Đạm Thủy Hà công ty đồng sự hội. Chính mình ủy thác giả không phải Petro, Petro chỉ là phụ trách cùng chính mình liên hệ. Ân. Lớn mật giả thiết, Petro muốn bán ra giá đáy, kia hẳn nên rất đơn giản ba. Trừ phi đi theo 12 nhân trung có Đạm Thủy Hà công ty sai phái đích giám thị nhân viên. Vu Minh phát biểu kiện, Petro phải hay không cũng không biết Đạm Thủy Hà đích cuối cùng báo giá. Không không một hồi, Petro đoàn đội chủ yếu tác dụng là bình cổ có ý thu mua xí nghiệp đích tín dụng, tư sản. Truyền đạt cơ sở đấu thầu tin tức, cùng đem những này tin tức phản hồi cấp Đạm Thủy Hà tổng bộ. Đạm Thủy Hà tổng bộ hội sau cùng làm ra quyết định, sau đó lại thụ quyền Petro cùng thích hợp nhất xí nghiệp ký tên hiệp nghị. Vu Minh phát biểu kiện, ta hoài nghi Petro. Không không một nói, lý do. Vu Minh giản đơn phát tống lý do. Không không một hồi, lý do không thành lập, Petro 25 tuổi đã từng tham gia tổ chức tuyển bạn bị đào thải. Cho nên đối tổ chức có nhất định lòng hiếu kỳ. Ngoài ra, Petro đích phụ thân là đồng sự hội đệ tam đại cổ đông, cũng là Đạm Thủy Hà đại tân sinh đích kẻ quản lý. Ngươi đích hoài nghi là sai lầm đích. Dạng này tiểu có thể nói được thông vì cái gì Petro đối tổ chức đích nhân như vậy tín nhiệm. Vì cái gì hội đối chính mình coi trọng. Quả nhiên, khó nhất đích còn là nhân đích sự, một cái rất dựa phổ hoài nghi bị một cái kinh lịch nguyên nhân nhẹ nhàng đánh bại. Chính mình không chỉ muốn hội xem người, mà lại cũng cần phải sung túc đích tình báo, nói không chuẩn một cái sinh hoạt tế tiết tiểu sẽ ảnh hưởng đến chính mình đối nhân đích phán đoán. Không không một phát biểu kiện, Petro đối ngươi rất mãn ý, hơn nữa hy vọng tổ chức có thể tăng thêm ngươi đích danh dự. Vu Minh hỉ, ta vẫn cảm thấy Petro là một vị hòa thiện đáng thân đích thiện lương đích nhân. Không không một hồi, ta nói cho hắn, ngoại nhân không thể làm vượt tổ chức. Ngươi đích danh dự là do ngươi đích cống hiến quyết định, tình không phải bởi vì cố chủ yêu thích sở quyết định. Ngươi mỗi đích, lao tử phát thệ, ngày nào đó chủ tịch nhất định chỉnh chết ngươi. Như đã chính mình hiện tại là bệnh ngân, kia. Vu Minh chỉ có thể hậm hực thu tay cơ, bà ID bài hái xuống bỏ vào miệng túi. Vu Minh An Nghị vãn lên một cái lao đầu ra thang máy, kinh ngạc xem Vu Minh, ngươi làm sao tại này? Vu Minh nói nhảm há mồm tiểu đến, giới thiệu một cái, Trương Nhược Nam. An Nhi, ta cao trung đồng học, ta tới đánh Tương Du. Trương Nhược Nam xem Vu Minh, nguyên tắc mà nói hai người là bằng hữu. Trương Nhược Nam rất cấp Vu Minh mặt mũi, cùng An Nhi cầm tay, ngươi hảo. An Nhi muốn khóc, hôm qua xem Vu Minh cảm giác quá được còn có thể, không nghĩ tới lại tìm cái như vậy lão đích nữ bằng hữu, chẳng lẽ công tác cũng là cái này lão nữ nhân giới thiệu đích. Tưởng là nghĩ như vậy, nhưng An Nhi bề mặt rất bình tĩnh giới thiệu, ta biểu thúc, có điểm nghiệp vụ. Ngươi hảo. Hảo. An Nhi biểu thúc gật gật đầu. An Nhi nói, chúng ta còn có việc, quay đầu gọi điện thoại. Ân. An Nhi đi vài bước quay đầu xem, Trương Nhược Nam nhất thủ đáp tại Vu Minh bả vai, mặt thiết mặt, là Vu Minh cảm thấy bi ai. Trương Nhược Nam đụng đến Vu Minh bên tai nói, ngươi cùng Đạm Thủy Hà công ty là chuyện gì? Ngươi đừng nói dóc, ta hỏi Đỗ Thanh Thanh, Đỗ Thanh Thanh nói là ngươi tiếp đích ủy thác, giá trị 5000 nhân dân tệ, ngươi biên cái hoang ngôn còn như vậy ly phổ. 5000 khối. Ngươi hảo ý tứ muốn, nhân gia công ty cũng bất hảo ý tứ cấp. Đạm Thủy Hà, thế giới tam đại quáng sơn một trong. Vu Minh lại tâm nói, Trương cảnh quan, không thể phủ nhận ta thường xuyên cùng ngươi gặp mặt. Nhưng ngươi nghĩ nghĩ, nào một lần ta không phải phẫn diễn chính nghĩa đích vai diễn? Trương Nhược Nam nói, ta cho là mỗi lần ngươi đích xuất hiện, đều dự báo có việc phát sinh. Ngươi nói đích là cô nạn, đi nhất lộ chết nhất lộ đích cái kia. Vu Minh nói, Trương đội à, ta khẳng định là có ủy thác đích, nhưng là này ủy thác thiệp cập đường sự nhân đích tư ẩn. Ta muốn nói cho ngươi, ta tiểu một điểm chức nghiệp đạo đức đều không có, sau này ta còn làm sao kiếm cơm ăn? Trương Nhược Nam nghĩ nghĩ cũng có đạo lý, thế là nói, vậy ngươi muốn bảo chứng, như quả phát hiện cái gì nguy hại an toàn đích chi ti ma tích, ngươi muốn đệ nhất thời gian cho ta biết. Đã biết. Vu Minh nói, vậy ta đi trước. Trương Nhược Nam hỏi, lái xe không có. Khai. Chúng ta đến một cái địa phương. Trương Nhược Nam nói, xe lưu cho bọn họ dùng. Vu Minh một đạo mồ hôi lạnh xuống tới, hôm nay chính mình bộc lộ, không phải dùng bộ bài, nhưng là chính mình trong ngăn kéo còn tồn lấy hai khỏa thủ lôi nghi. Ân. Trương Nhược Nam nói, đã phát sinh cùng lúc án mạng, trong cục gọi ta đuổi đi qua. Có vấn đề? Không có. Vu Minh cười. Hai người lên xe, Vu Minh trong lòng khẩn trương, nhưng bề mặt rất chính thường cùng Trương Nhược Nam bắt đầu tán gẫu. Trương Nhược Nam lấy ra một căn hương khói, đánh lửa không đánh lên, bắt đầu tìm kiếm trên xe hộp quẹt lửa. Vu Minh bận lấy ra miệng túi hộp quẹt lửa đưa qua đi. Ngươi muốn hủ chết nhân a? Trương Nhược Nam tiếp quá hộp quẹt lửa hỏi, ngươi cũng rút thuốc? Không rút. Vu Minh lấy ra một hộp xì gà, ta hiện tại rút xì gà. Ha ha. Trương Nhược Nam cười nói, hảo đồ vật, tới một căn. Đằng đèn xanh đèn đỏ, Vu Minh cấp Trương Nhược Nam một căn, sau đó cầm lấy chính mình rút quá xì gà, dùng xì gà cắt xén điệu cho tàn một đoạn sau chấm đốt. Trương Nhược Nam nói ra xương khói nói, không được a, không cấp lực, thiếu rút điểm yên. Vũ Minh nói, 30 tuổi còn không cái nam bằng hữu. Trương Nhược Nam đại hãn, làm sao ngươi biết ta 30 tuổi? Ngươi thuộc hạ nói đích. Vũ Minh nói, bọn họ mua bánh ngọt cho ngươi khánh chúc sinh nhật, kết quả ngươi đem bọn họ đuổi đi. Thật không nhìn ra được, Trương cảnh quan ngươi thô quánh đích bề ngoài hạ còn có một khỏa tiểu nữ nhân đích tâm. Vũ Minh cùng Trương Nhược Nam tán gẫu so khá tùy ý, Trương Nhược Nam cũng không để ý Vũ Minh, tùy ý Vũ Minh thỉnh giáo một ít hình trình tri thức, kinh thường thỉnh Trương Nhược Nam ăn cơm, Trương Nhược Nam cũng tính Vũ Minh nửa cái lão sư. Mà Trương Nhược Nam một ít lời bất hảo đối thuộc hạ nói, ngược lại có thể đối Vu Minh nói. Trương Nhược Nam không nói chuyện. Thổ mấy cái vòng khói nói, này nhân a có mấy cái 30 tuổi. Vu Minh sẽ không nhận lời này. Vu Minh, lại qua mấy tháng, ta tiểu điều đến văn chức. Chuyện tốt ta, chiều 9/16, xong hưu nhật. Trương Nhược Nam nói, bọn họ còn không biết, không biết làm sao cùng bọn họ nói. Vu Minh cười, có lẽ bọn họ mong không được ngươi đi. Ngươi đi vị trí tiểu để trống. Trương Nhược Nam nghĩ nghĩ, rất giống cũng có đạo lý. Đến, mặt trước dừng xe. Đây là một nhà quán ăn ngoại kéo lên cảnh giới tuyến. Vũ Minh xuống xe theo góp đi vài bước. Trương Nhược Nam quay đầu nói, ngươi không thể vào đi. Vũ Minh chỉ hảo thu hồi lòng hiếu kỳ, chuẩn bị hồi trên xe, nhưng nghe vây xem quần chúng nghị luận mấy câu, khá là kinh nhạ chen đến chính diện chiều lý xem. Một cái bàn, trên bàn họa lên bạch tuyến, hiển nhiên là kẻ chết chết đích vị trí, trên bàn tiểu một bát thái, một bình hồng tiểu. Hai cái nam nhân chính tại một bên làm ghi chép, còn có phục vụ viên, chú sư. Vũ Minh kêu nói, Trương cảnh quan, Trương cảnh quan. Trương Nhược Nam đi ra, lại làm gì? Còn không quay về? Vũ Minh nói, ta tưởng vào xem. Không được. Vũ Minh nói, khả năng đối án tử có trợ giúp. Trương Nhược Nam xem Vũ Minh một hồi lâu, vung tay chiều lý đi, đường loạn động. Ngoại vi cảnh sát kéo lên cảnh giới tuyến, Vũ Minh tiến vào quán ăn, nhìn trên bàn nhất nhãn lùi, về, sau một bước. Trương Nhược Nam hỏi, làm sao? Ngưu sát. Nói nhảm. Cái này. Cùng trước mấy ngày bá đích ta là thần thám ngưu sát án một dạng. Vũ Minh giải thích, một dạng đều là ngưu xảo trộn, một dạng có hồng cửu, kẻ chết là ai? Trương Nhược Nam hỏi, kẻ chết là ai? Têu mô mô. Cảnh viên hồi báo nói, là đài truyền hình người chủ trì, rất giống gần nhất tại chủ trì một cái rất nhiệt liệt đích tiết mục, kêu ta là thần thám. Trương Nhược Nam đảo hấp khẩu lãnh khí, quay đầu xem Vu Minh khiêm hư cười cười. Trương Nhược Nam nói, ta liền biết, nhìn thấy ngươi khẳng định không chuyện tốt. Nay đại biểu Vu Minh nói đích không sai, không chỉ như thế, còn đại biểu không phải phổ thông mưu sát án. Phổ thông mưu sát án là tuyển chọn an toàn nhất, đơn giản nhất phương thức giết chết kẻ bị hại. Mà hung thủ kia hiển nhiên là ngoài ra một chủng tình huống, biến thái. Loại này tình huống đại biểu cho còn sẽ có án kiện phát sinh. Trương Nhược Nam lập tức liền tuyến đài truyền hình biểu thị, hai cái tuần lễ trước, ta là thần thám đích đạo diễn tại giao khu lái xe rơi đến trong hồ tử vong, cảnh phương đích khám nghiệm kết quả là ngoài ý Trương Nhược Nam muốn tới một máy vi tính, bắt đầu tuần tra ta là thần thám tiết mục. Hách Nhiên phát hiện, có một kỳ tiết mục là do người làm ra chế tạo xe hơi sự cố, một dạng là hạ dốc lúc không cách nào phanh xe, không cách nào giảm tốc vượt qua một cái đại loan, một dạng là xông ra vòng bảo hộ, rơi vào trong hồ. Phiền phải lớn, ta tiểu không nên khiến ngươi tái ta tới. Trương Nhược Nam biên xem Vu Minh biên bắt gọi điện thoại, Vu Minh cười khổ, làm cảnh sát không cần phải như vậy mê tín ba. Trương Nhược Nam gọi điện thoại, cục trưởng, là ta. Ta hoài nghi đây là cùng lúc liên hoàn giết người án. Chưa hết đợi tiếp. Chương 145, tái ngộ đại thúc. Vu Minh về đến công ty, hắn đối việc này khẳng định sẽ không bảo mật. Như vậy vừa nói, Lý Phục lúc này tới hứng thú nói, liên hoàn sát thủ. Vu Minh đạo co la nói, là nga, căn cứ ta là thần thám trưởng cảnh tiến hành đích nhu sát, chết đích đều là cùng ta là thần thám tiết mục có quan hệ đích nhân. Đỗ Thanh Thanh lắc đầu, quá đáng sợ. Lý Phục nói, Vu Minh, ngươi cùng Trương Nhược Nam quan hệ không sai, có thể hay không nhượng ta tham dự điều tra? Không có năng lực, Trương Nhược Nam tính tình còn không sai, nhưng là nguyên tắc vấn đề thượng một điểm đều không hàm hồ. Vu Minh bổ sung một câu, ngoài ra, cái nào phương diện mà nói nàng chán ghét ta? Nghe Thu nói, Lý Phục, nước Mỹ cục điều tra liên bang không phải có chuyên môn châm đối liên hoàn sát thủ đích trắc nghiệm ạ? Ngươi cũng tả một cái. Lý Phục vội nói, ta không được, ta đối phạm tội tâm lý không có cái gì nghiên cứu, ta càng chú trọng lý tính đích vật chứng. Trắc nghiệm sư càng chú trọng cảm tính đích tâm lý. Chẳng qua ta như cũ tin tưởng loại này án kiện còn biết tiếp tục phát sinh. Mưu sát án là Lý Phục hứng thú cùng sở trường, Vu Minh tận nhân sự một loại cấp Trương Nhược Nam gọi điện thoại. Như Vu Minh dự liệu dạng này, Trương Nhược Nam có tự tôn tâm đích, hiện tại còn không đến đi cầu nước Mỹ cảnh sát đích tình cảnh. Nhưng là Trương Nhược Nam cũng không có đem lời nói chết, rốt cuộc đây là liên hoàn giết người án. Còn nữa Trương Nhược Nam tịnh không phải này án kiện đích chủ sự nhân, bởi vì nàng trước mắt đích chức trách là bảo hộ Đạm Thủy Hà công ty đích an toàn. Quốc tế hình cảnh truyền đến tin tức, Đạm Thủy Hà đời thứ nhất biểu Petro tại bờ ra giữ trong nước tiểu tao thụ ác ý xe hơi va chạm. TV tin mới, kinh qua một ngày đích tiếp xúc hòa đàm phán, có 40 mấy nhà quốc tế công ty, do ở Đạm Thủy Hà công ty khắc nghiệt đích điều kiện, đã vứt bỏ thu mua. Theo để lộ, lần này thu mua ngạch ít nhất tại 100 ức Mỹ kim trở lên. Hơn nữa tại 8 năm nội muốn toàn bộ giao thành. Này đôi đại đa số đích công ty mà nói, đều là một cái cự đại đích nan đề. Nghiệp nội nhân thị biểu thị, có nhất bị sức cạnh tranh đích hẳn nên là cùng là Tam Đại Quáng Sơn đích Gio Tín Tẩu công ty cùng bờ hở tờ biểu lì tổ công ty. Chứ này ở ngoài còn có Trung Quốc Lâm Hải tập đoàn, Đỗ Thị Quốc tế, Nhật Bản, Canada, Anh Quốc đẳng tổng cộng bắt ra công ty. Thực lực khá yếu đích công ty tịnh không có vứt bỏ, bọn họ bắt đầu tuyển chọn cùng những này công ty tiếp xúc, biểu thị có thể liên hợp thu mua. Trạng vạng, Vu Minh tiếp đến Đỗ Tiên Sinh đích điện thoại, Vu Minh, đi qua cùng lúc ăn cơm. Vu Minh cười hỏi, Đỗ Tiên Sinh, đột nhiên mời khách ăn cơm. Ta cùng An Bình công ty lão tổng tại tán gẫu, hắn cháu họ Ản Nì nói là ngươi đồng học, cho nên tính toán khiến ngươi đi qua gom cái náo nhiệt. Vu Minh nói, Đỗ Tiên Sinh, không muốn nói hoang, bất hảo. Đỗ Tiên Sinh cười, được rồi, ngươi đồng học Ản Nì biểu thúc An Bình công ty quặng sắt thạch khai thác có chuyên nghiệp đích kỹ thuật năng lực. An Bình công ty quy mô khá nhỏ, ta cùng Lâm Hà Y cùng lúc xem lên An Bình công ty, muốn cùng bọn họ cùng lúc hợp tác thu mua Đạm Thủy Hà quặng sắt cổ phần. Quang nói công tác quá nhàm chán, khiến ngươi áp trưởng. Vu Minh hỏi, Nam công quan. Đỗ Tiên Sinh nói, ngươi giác này xưng hô thích hợp. Cũng có thể. Vu Minh làm khó nói, Đỗ Tiên Sinh, không phải ta không cấp ngươi mặt mũi, là thật có sự. Việc gì? Một cái bằng hữu mời khách ăn cơm. Ngô Du Du ước mọi người đi ra ăn cơm, Vu Minh đối Ngô Du Du có giới bị tâm, đương nhiên lo lắng nàng cùng Đỗ Thanh Thanh gặp mặt. Kia hôm nào ba? Hảo. Vu Minh quải điện thoại. Đỗ Thanh Thanh đã thu thập xong, đi, Vu Minh. Nhanh điểm. Các ngươi đi trước, ta theo sau tự đến. Vu Minh đến nước sôi phòng gọi điện thoại, Diệp Chiến, thủ lôi ngươi có bắt hay không? Đã quên. Diệp Chiến lời nói một điểm khiểm ý cũng không có, hỏi, nhớ được lần trước ta bị đánh lén đến áo ba. Ta nói nguyên lai là ngươi. Vu Minh nói, nhớ được, ta hỏi ngươi. Ngươi nói không dám xác định, muốn điều tra. Điều tra rõ ràng. Diệp Chiến nói, bọn họ cái này đoàn đội kêu trái cây liên minh. Vu Minh nói, ta đây cũng biết. Nhưng ngươi biết bọn họ là một vị là ai chăng? Ai? Diệp Chiến nói, bên cạnh ngươi đích nhân, đoán đoán xem. Vu Minh buột miệng mà ra, Nô Du Du. Xem ra ngươi có hoài nghi. Diệp Chiến nói, nhưng là sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Ta nguyên bản cho là trái cây liên minh là một quần trí đồng đạo hợp nhân gây dựng đích cùng loại chi chu một dạng đích tổ chức. Nhưng là tại mẹn đi đích trợ giúp hạ, ta phát hiện bọn họ có được hùng hậu đích tư kim cùng thực lực, hoài nghi toàn cầu có tứ gia trung tiểu công ty cùng bọn họ hữu quan. Nói giản đơn điểm. Vu Minh đạo. Cùng loại một cái cự đầu đích gián điệp đội ngũ. Diệp Chiến nói, trước mắt phát hiện vài vị đều hẳn nên là á duệ, không biết bọn họ loại này tỷ lệ đích nguyên nhân. Thuần người Hoa Mạ. Vu Minh hỏi. Diệp Chiến hồi đáp, không, ít nhất một danh người Hàn Quốc. Áo ta đích quan chỉ huy cho ta hạ mệnh lệnh, tuy nhiên thông qua biến thanh, nhưng lại như cũ có thể nghe ra một ít Hàn vị. Hàn vị? Xoa. Thiêu nướng vị ngược lại nghe đích đi ra. Người không hiểu. Diệp Chiến nói, ta không xác định Ngô Du Du vì cái gì muốn khắc ý tiếp cận các người, cũng không xác định Ngô Du Du tại liên minh trong đích thân phận. Nhưng là ngàn vạn cẩn thận, đừng tưởng rằng áo bọn họ không giết nhân tiểu là thiệt bối. Vũ Minh hồi đáp, đã minh bạch. Thủ lôi lúc nào lấy đi? Hắn càng quan tâm này vấn đề. Đã biết, ngày mai ba. Diệp Chiến nói, ta nói ngươi thích đáng kiến một cái chính mình an toàn ốc. Vũ Minh nói, ta từ không đề xướng bạo lực. Bởi vì ngươi căn bản không có bạo lực. Diệp Chiến không phải là Minh hồi đáp, trực tiếp cúp điện thoại. Như quả nói Vũ Minh làm tốt sự đệ nhất hiệu tín nhiệm là Đỗ Thanh Thanh, kia làm chuyện xấu tín nhiệm nhất tiểu là Diệp Chiến. Nghĩ tới tường lui, tính toán một phen, Nô Du Du cơ bản có thể xác định là trái cây liên minh đích thành viên. Nô Du Du vì cái gì muốn tiếp cận Đỗ Thanh Thanh? Đỗ Thanh Thanh cũng không có cái gì nước luộc. Vũ Minh mang theo mấy phần nghi hoặc lái xe tiến hướng Tụ San. Hôm nay tiết mục là bờ biển cá nướng, chẳng qua do vì mùa đông, cá nướng tiết mục đặt tại trong buồng. Người tuổi trẻ Tụ San là bọn hắn kinh thường đích hoạt động, mời khách phần lớn là vài vị nữ đại bột. Vũ Minh biết Ngô Du Du có mục đích, nhưng là không nghĩ tới Ngô Du Du mục đích cánh nhiên là Lý Phục. Lý Phục, ta muốn mời ngươi giúp một việc. Ngô Du Du đạo. Ân. Lý Phục nói, cứ việc nói. Lần này Đạm Thủy Hà công ty có một vị công ty tín dự bình cổ đích người phụ trách, giống như là ngươi đồng học. Là đích. Lý Phục gật đầu, bất quá hắn công tác so khá bận, chúng ta ước hảo chờ hắn công tác kết thúc sau tại tụ hội. Ngô Du Du nói, có thể hay không dẫn kiến ta nhận thức? Lý Phục hồi đáp, đương nhiên có thể. Chẳng qua, Ngô tiểu thư, ngươi đích ý đồ là? Ngô Du Du giải thích, Hàn Quốc mộ công ty đối Đạm Thủy Hà lần này đấu thầu có hứng thú, cũng đầy đủ nhất định thực lực. Nhưng là tại hôm nay cùng Đạm Thủy Hà tiếp xúc trong quá trình, bởi vì tín dự bình cổ quá kém mà bị đào thải ra cục. Ta không nghĩ thế cái này công ty giải thích cái gì, rốt cuộc thương nhân trục lợi là vì căn bản lợi ích. Chẳng qua này nhà công ty phó tổng là ta phụ thân đích bằng hữu, chúng ta thương lượng có thể hay không tư hạ tiếp xúc hạ tín dự bình cổ người phụ trách. Không phải vì đút lót, tự là hy vọng biết Đạm Thủy Hà công ty cho là công ty tín dự không hài lòng, đến cùng là nơi nào không hài lòng. Đương nhiên, ta ba ba sẽ có nhất định đích nghiệp vụ chỗ tốt. Lý Phục nghĩ nghĩ nói, như quả là cái này nguyên nhân, đương nhiên có thể. Chẳng qua ta hy vọng các ngươi không muốn đối hắn tiến hành thu mua đảng phi pháp hành vi, nếu không ta tiểu là hại bằng hữu của ta. Nô Du Du lập tức nói, ngươi cũng có thể tại trường, bọn họ công ty tiểu là muốn biết Đạm Thủy Hà đối bọn họ tín dự không tín nhiệm đích vấn đề là cái gì. Hảo đích, ta giúp ngươi liên hệ. Lý Phục nói, ngày mai cho ngươi đáp phục. Hải Na có chút không nén phiền nói, gần nhất làm sao đều là Đạm Thủy Hà. Ta lão đầu tử cùng bằng hữu Liêu đích đều là Đạm Thủy Hà đích cổ phần kế hoạch, nghe nói còn muốn thúc thành Đỗ Thị Quốc tế cùng Lâm Hải tập đoàn đích liên hợp. Chẳng qua Đỗ Tử Bình cùng Lâm Hà Y hai cái đương gia nhân tựa hồ tịnh không có cái gì hợp tác đích gì tứ. Lý Phục nói, án chiếu lẽ thường, như thế cự đại ảnh hưởng đích thương nghiệp giao dịch hẳn nên cần phải thời gian rất lâu, nửa năm, một năm, thậm chí 2-3 năm. Mà Đạm Thủy Hà công ty yêu cầu 2 cái tuần lễ. Này một phương diện thuyết minh Đạm Thủy Hà công ty bản thân ngộ đến một ít phiền toái. Hiện tại tiểu là tại đánh cờ giai đoạn, mọi người đều muốn biết Đạm Thủy Hà công ty cứ như vậy gấp đích nguyên nhân, thừa cơ để thấp giá cả. Nhưng là người cạnh tranh rất nhiều, lại không thể buông lòng giá cả. Đạm Thủy Hà bên kia cẩn thủ cơ mật, nhượng người cạnh tranh tương hô đánh cờ lấy nâng cao giá mã. Có thể nói, cái gì một cái chuẩn xác đích thương nghiệp tình báo đều giá trị liên thành. Đỗ Thanh Thanh cùng Vu Minh tọa cùng lúc, Đỗ Thanh Thanh nghiêng đầu nhẹ giọng nói, nhân ra giá trị liên thành, ngươi cầm 5000 khối. Uống rượu. Vu Minh cử cọng la. Tuy nhiên không chỉ là 5000 khối, nhưng là 2 vạn mỹ kim tựa hồ cũng lệ thiếu điểm. Ân. Vu Minh trong lòng đánh cái giật mình. Lý Phục nói đích không sai, lần này thương nghiệp thu mua phi thường trọng đại. Vì cái gì trích khởi động thiết kế ủy thác? Tái liên tưởng đến chính mình đối Petzo đích hoài nghi. Chính mình hoài nghi Petzo tưởng thương nghiệp tình báo, nhưng là không không một phủ quyết, cho là Petzo sẽ không bội phản Đạm Thủy Hà công ty. Một cái cách nghĩ bật ra, chẳng lẽ Đạm Thủy Hà công ty chính mình liền nghĩ bả tình báo cấp bán? Không. Không phải bán chân tình báo, Đạm Thủy Hà công ty muốn sử dụng bán giả tình báo tiến hành lợi nhuận. Đây là một vòng tròn bộ, cố ý nhượng nhân trộm cắp giả dối tin tức, sau đó lợi dụng người cạnh tranh đích tâm thái tiến hành nưu lợi. Như quả chính mình cách nghĩ là chính xác đích, sợ rằng rất nhanh hữu tình báo bạo lộ. Cái này bạo lộ đích tình báo hẳn nên tựu là Đạm Thủy Hà vì cái gì cứ như vậy gấp chuyển nhượng Quáng Sơn cổ quyền đích nguyên nhân. Thật là một quần lừa đảo bên trong bộ lừa đảo. Mỗi một cái tự cho là chính mình là lừa đảo đích nhân sau cùng đều mắc lừa bị gạt. Cuối cùng đích người thắng sẽ là ai nhỉ? Từ pháp luật cùng hành nghiệp mà nói, bọn họ đương nhiên không thể nói là lừa đảo, chỉ là thuộc về một chủng thương nghiệp sách lược. Cái này là điển hình đích thiết câu giả tặc, thiết quốc giả vương đích đạo lý. Cơm no rượu say, ca ca đích ca ca, xe đua đích xe đua, các hồi các gia, các tìm các mụ. Đỗ Thanh Thanh cùng Vu Minh lái xe hồi túc xá, ăn cơm đích địa điểm tại so khá xa xôi đích hoàn thành lộ bờ biển, trên một đường người đi cũng không nhiều, đột nhiên Đỗ Thanh Thanh song thiểm đèn sau sang bên dừng xe, Vu Minh theo gót dừng xe. Ven đường có cái đình tử mặt dưới là bãi biển. Đình tử lý một vị trung niên nhân tựa ở ghế dựa thượng nhắm mắt, chỉ mặc một kiện áo đơn. Đỗ Thanh Thanh kêu nói, đại thúc, muốn hay không nhờ xe? Vu Minh xem kia đại thúc, cánh nhiên còn là nhận thức đích, là câu cá ngày đó gặp phải đích vị kia. Đại thúc không trả lời. Đỗ Thanh Thanh cùng Vu Minh xuống xe đi lên trước. Đỗ Thanh Thanh chậm chậm kề cận hỏi, "Đại thúc, ngươi không sao chứ?" Đại thúc còn là không nói chuyện, Đỗ Thanh Thanh vươn ra một căn ngón tay muốn sờ đại thúc đích động mạch. Đại thúc đột nhiên mở tròng mắt ra xem Đỗ Thanh Thanh. Đỗ Thanh Thanh dọa nhảy dựng, lùi về, sau đụng vào Vu Minh trên thân. Đại thúc nhắm tròng mắt lại mở miệng nói, "Không việc gì, ta đảm nhân." Đỗ Thanh Thanh nói, "Bên này gió lớn, ta không lạnh." Đại thúc hờ hững nói, đừng phiền ta. Vũ Minh kéo hạ Đỗ Thanh Thanh, Đỗ Thanh Thanh nói, đại thúc chúng ta gặp qua đích, ngày đó còn cùng lúc câu cá. Đại thúc không để ý tới, nhắm tròng mắt lại. Đỗ Thanh Thanh đành chịu nói, đại thúc, chiều nam đi một cây số có sở công an. Nga. Đỗ Thanh Thanh đành chịu cùng Vũ Minh từng cái về đến trong xe, hai người lái xe ly khai. Đến nhà dừng xe sau, Vũ Minh bội phục nói, Đỗ tiểu thư, người nhãn lực thật tốt. Đỗ Thanh Thanh nói, nào có a, ta nguyên lai không biết là nhận thức đích. Vũ Minh nói, đó là đạo đức tình thao cao. Đỗ Thanh Thanh không đồng ý nói, không phải cao, mà là hợp cách tuyến. Nơi đó cư dân rất ít, lại là bờ biển, lại trễ như vậy. Hắn chỉ mặc một bộ áo đơn, lại không có lái xe. Ta tiểu tùy tiện hỏi dưới. Một đêm vô lời, ngày thứ hai lập tức có nhân gọi điện thoại đi qua, Diệp ca gọi ta tới thu hàng. Xe dừng ở 20 bãi đỗ xe, biển số xe là ít ít ít. Bà đồ vật phóng tới hậu bị dương. Vũ Minh như được đại xá, lập tức xuống lầu lái xe. Hắn rất cẩn thận, đến mục đích địa bãi đỗ xe trước quan sát phụ cận tình huống cùng camera tình huống. Mục tiêu xe cộ dừng ở giám thị khí manh khu. Vũ Minh đeo lên bao tay, cẩn thận rực rực đích lau lau rồi thủ lôi thượng đích vân tay, vạn nhất này thủ lôi nổ tung, tại mảnh vụn thượng tìm đến chính mình đích đồ vật, chính mình tiểu lô lớn. Tống hóa rất nhẹ nhàng, rất an toàn. Vũ Minh về đến chính mình trong xe tùng khẩu khí, lái xe đi nhân. Xem ra chính mình xác thực có tất yếu tìm một cái an toàn ốc, tồn trữ chút một thời gian dùng không được đích phi pháp trang bị. An toàn ốc đích thiết lập Vũ Minh tại đặc huấn học tập quá, chính là đó là Âu Mỹ đích truyền thống cách làm, tại Trung Quốc rất khó. Cư bị hội, vật nghiệp thời khắc nắm giữ lấy hộ gia đình đích tình huống. Lái xe về công ty, chuyển nửa giờ, nhanh đến đạt công ty lúc, nhìn thấy quần chúng môn vây tại một cái tiểu khu ngoại đang xem náo nhiệt. Còn có không ít đích cảnh sát. Vũ Minh không nghĩ nhiều, lái xe mà qua về đến công ty. Đến công ty sau, Lý Phục vừa nói mới biết được, kia tiểu khu số 3 lâu đã phát sinh án mạng. Án kiện kẻ chết là TV2 đài ta là thần thám tiết mục đích ánh đèn sư. Nưu sát trưởng cảnh cùng đệ tam kỳ tiết mục đích Nưu sát trưởng cảnh đại đồng tiểu dị. Vũ Minh cười, Trương Nhược Nam gấp gáp, muốn tìm người giúp đỡ lại không hảo ý tứ mở miệng. Lý Phục lắc đầu nói, kỳ thực ta cũng giúp không được gấp cái gì. Mà lại Trương cảnh quan ý tứ là muốn tìm ta thỉnh nước Mỹ đích phạm tội tâm lý nghiên cứu sư, đối tội phạm tâm lý làm một cái phân tích. Vũ Minh hỏi, ngươi đáp ứng? Ân. Lý Phục nói, bằng hữu của ta hội sơ bộ cấp cho phân tích. Chẳng qua tâm lý phân tích này đồ vật có chút giống quỷ thần, tin tắc có, không tin tắc vô. Rất nhiều người xem tâm lý học là ngụy khoa học. Vũ Minh hỏi, vậy ngươi tin sao? Ta phá án lúc, Trích hội đem tâm lý phân tích báo cáo làm tham khảo. Nói lời thật, mệnh trúng suất không cao đích. Chẳng qua căn cứ Trương Nhược Nam một ít tin tức, ta cho là hung thủ là vị nam tử, thân cao 1m7 trở lên. Ai? Thật hy vọng chính mình là Trung Quốc cảnh sát, như vậy có thú đích án tử. Lý Phục rất ảo não. Vũ Minh cười, ngươi đích yêu thích cánh như là. Chưa hết đợi tiếp. Chương 146, xâm nhập. Lý Phục vẫn chưa trả lời, nghe điện thoại nói hảo vài tiếng, quải điện thoại cầm lấy tay trắng nói, ước bằng hưu cùng Ngô Du Du cùng lúc ăn cơm. Đặng đặng. Vũ Minh nghĩ nghĩ sau nói, cẩn thận một điểm. Ân. Lý Phục khá là nghi hoặc xem Vũ Minh. Cẩn thận một điểm. Tựa hồ chính mình không phải đi ăn cơm, mà là đi đả kiếp. Trương Diêu gõ cửa, Vũ tiên sinh, có nhân tìm. Vũ Minh ra Lý Phục văn phòng, nhìn thấy An Nhi. An Nhi mặc vào một kiện hôi sắc áo gió đi tới hỏi, làm sao không cấp ta gọi điện thoại? Vũ Minh đối Trương Diêu làm cái thủ thế, Trương Diêu gật đầu đi rót nước. Vũ Minh nhượng ngồi nói, An Nhi, ta biết lão ngoại đều rất cởi mở, nhưng là tốt xấu là luyến ái chung nam nữ. Ta mời ngươi ăn cơm, không quá thích hợp, đối ngươi bất hảo. Lý Phục xuất môn, đối Vũ Minh cử hạ thủ, đi nhân. An Nhi nói, kỳ thực lần này là Simon nhất định phải cùng ta đi Trung Quốc, ta tính toán mượn cơ hội cùng hắn nói rõ ràng. Lại nói, tuy nhiên chúng ta không phải người yêu, nhưng còn là bằng hữu. Chẳng lẽ không có thể tự ôn chuyện mạng? Đương nhiên có thể. Vũ Minh nhẹ nhàng một ít nói, giữa trưa cùng lúc ăn cơm. Vũ Minh, ngươi như quả thuần túy là ứng phó ta, tiểu đừng lãng phí thời gian ba. Vũ Minh bận giải thích, không phải, không xử lý quá cái này tình huống. Mà lại ta cảm thấy vạn nhất bị Simon biết không quá tốt. Ăn một bữa cơm, Vũ Minh có trộm tình đích cảm giác. A a. Án Nghị cười, ngươi còn là một đều không biến, thẳng đến như vậy lý trí. Chẳng qua, luôn là câu ở tiểu tiết đích lý trí, cũng không quá hảo. Thế là Vũ Minh cùng Án Nghị ăn nửa san du khoái đích cơm trưa. Án Nghị biến hóa rất lớn, đàm thổ, học thức đẳng tỏ rõ đã không phải nguyên lai đích Án Nghị. Chẳng qua Án Nghị tựa hồ còn niệm cựu tình, như quả không phải Án Nghị tiếp đến cái điện thoại vội vã cáo biệt, Vũ Minh cho là không phải không có thuê phòng đích khả năng. Vũ Minh nhớ tới buồn cười, chính mình cùng Án Nghị luyến ái một năm đều không có nghĩ tới thuê phòng. Nhưng là lần nữa gặp mặt, rất nhanh tựu có thuê phòng đích ý tứ. Trưởng thành nhượng nhân đoạn lạc. Vũ Minh từ từ ăn lên thịt bò tự hỏi lên nhân sinh, Petro vô tình đánh gãy Vũ Minh thông hướng triết học gia chi lộ. Bị đạo. Petro rất khẩn trương đạo. Cái gì bị đạo? Vũ Minh hỏi. Bị đạo đích là Đạm Thủy Hà gấp ở bán ra cỡ dạng gạt quảng sắt đích nghiên cứu báo cáo, Petro đương nhiên sẽ không đem báo cáo dẫn tới Trung Quốc, tổng bộ tổn trữ đích báo cáo bị nhân sao chụp. Petro không nguyện ý hướng Vũ Minh thuyết minh báo cáo nội dung, chỉ là nói cho Vũ Minh, có nhân hướng bọn họ công ty vơ vét 800 vạn. Vơ vét nhân để cung một cái Nam Mỹ hải ngoại tài khoản, 24 giờ nội nếu như không có tiền hối đến hộ đầu, kia bọn họ đều sẽ bả này phần báo cáo công bố. Khanh cha a, các ngươi vốn là làm tốt tiết mật đích tính toán đích. Lui một bước nói, tiểu tính không phải. cũng là tại bờ ra diêu bị đạo, quan chính mình đánh giám. Lui lại một bước, tiêu tính là tại A Thị bị đạo, nhưng chính mình tiểu là thiết kiếm bị thác. Chẳng qua, mặt mũi còn muốn cấp. Vũ Minh nghĩ tới nghĩ lui nói, ta có thể hỗ trợ cái gì mạng? Kia phần báo cáo là cao đẳng cơ mật, chỉ có 10 cái nhân biết. Trước mắt công ty nội bộ chính tại bài tra còn lại 6 người. Còn có 4 cái nhân, một cái là ta, còn có 3 vị là lần này đàm phán đích đi theo nhân viên, ta hy vọng ngươi có thể tư hạ tham dự điều tra. Hảo đích. Vũ Minh hồi đáp. Pedro rất nhanh truyền tư liệu. Một danh là đoàn đại biểu đích phó đoàn trưởng, một vị là đàm phán người phụ trách, một vị là quốc tế pháp luật cố vấn. Vũ Minh nhìn bề mặt tư liệu là dở khóc dở cười. Vừa nhìn trước hết suy đoán đàm phán người phụ trách có vấn đề, này ra hỏa có đánh bạc đích tập tục xấu. Công ty còn ghi chép một lần án để, đã từng tiết lộ một cái hạng mục đích kế hoạch. Chẳng qua bởi vì không có tra được hắn có lợi nhuận, cho nên tỉnh không có đội trách, nhưng là cũng thủ tiêu hắn người phụ trách đích chức vụ. Vũ Minh có một khỏa quân cờ đích cảm giác. Như quả không đoán sai, này ra hỏa cho chính mình lưu lại đầy đủ nhiều đích chứng cứ, hắn hội nhảy ra đương cái này thế tội dương. Cắt. Có ý tứ, Đạm Thủy Hà đây là cố ý công khai chính mình tư liệu bị thiết. Khanh tra đích. Đem sở hữu đương thương sự. Núi cao còn có núi cao hơn, chưa hẳn nhìn thấu này cục đích chỉ có chính mình. Cho dù như thế, chính mình dĩ nhiên lấy tiền, kia cũng muốn đương quân cờ làm việc. Vũ Minh cùng Petro liên hệ, định xuống phân biệt tìm 3 cá nhân diện đàm đích thời gian, địa điểm. Vũ Minh tuyển chọn địa điểm là chính mình xe hơi, hắn thừa tọa lao sư phụ đích xe taxi, án chiếu ước định luân lưu vận tái 3 người tán gẫu. Đàm phán người phụ trách diễn kỹ thật không sai, bị hỏi mấy câu, bắt đầu khẩn trương, lau mồ hôi. Tuy nhiên đương trường phủ nhận, nhưng là còn là không để ý đích để lộ một điều manh mối. Vũ Minh án chiếu bị quân cờ đích trình tự, đem manh mối hồi báo cấp Petro. Petro hạ lệnh bảo an tạm thời giam lỏng đàm phán người phụ trách. Như đã là có ý muốn để lộ tin tức, đương nhiên sẽ không trước nạp tiền chuộc. Chẳng qua, Petro đoán thấp đạo tặc đích trí thường, không có thu được tiền chuộc đích trộm cắp cánh nhiên bất công bố sở giành được đích tin tức, này khiến Petro trào cuồng. Nay phần hao hụt đích báo cáo là ngụy tạo đích, như quả là trộm cắp giả công bố, kia không có Đạm Thủy Hà đích sự. Như quả là Đạm Thủy Hà công bố báo cáo giả, kia sắp bị phạt đến cùng khố đều không thừa hạ. Càng nhượng Petro khó chịu đích là, lấy đến báo cáo giả đích đạo tặc thậm chí không có liên hệ cái gì người mua. Vòng thứ nhất, Đạm Thủy Hà công ty tổn thất đàm phán người phụ trách, song phương chiến là ngang tay. Mới đích đàm phán người phụ trách từ tổng công ty đổi tới A Thị. Này ra hỏa tuy còn trẻ tuổi nhưng tương đương phái đầu, Petro còn đi cơ trưởng tự thân nên tiếp. Người này đối Petro không ái đáp lý, giao đại một câu, ta muốn gặp quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức thành viên. Sau đó chính mình lên xe đi. Thế là Petro chỉ có thể liên hệ Vũ Minh, Vũ Minh nói, vị này tiểu là đồng sự trưởng đích nhi tử, vị lai tiếp ban nhân. Chẳng qua, tựa hồ đối thuộc hạ quá không lễ phép một ít. Petro ngược lại là kỳ giải vây, cả tỏ cùng ta có điểm tư nhân hiểu lầm, hắn đích năng lực rất mạnh. Vũ Minh hỏi, lúc nào gặp mặt? 2 giờ sau. Chúng ta trọ lại tiểu điểm nơi không xa có ra mồ dạng cả quán cà phê, chúng ta 3 người cùng lúc uống chén cà phê. Gấp như vậy, mới xuống máy bay liền muốn thấy chính mình. Công tác cuồng. Vũ Minh hồi đáp, hảo đích. Vũ Minh đạt đến mồ dạng cả, nhìn thấy Petro đích lưng ảnh, hắn bên người còn có một cái 30 tuổi tả hữu nam tử đang xem giấy báo. Vũ Minh từ bọn họ sau người đi tới, đánh cái bắt chuyện, các ngươi hảo. Cả tỏ thả xuống giấy báo nhìn hướng Vũ Minh, Vũ Minh phát hiện kỳ trong mắt một phần kinh nghi, Vũ Minh trong lòng đánh cái đột. Petro giới thiệu, cả tỏ chúng ta đoàn đại biểu đàm phán tổ người phụ trách. Vũ Minh, độc lập điều tra nhân. Vũ Minh cùng Kỳ cầm tay, lần này Vũ Minh nhìn thấy Kỳ trong mắt một phần chấn kinh. Kỳ quái, này chết lão ngoại nhận thức chính mình. Ân. Này thủ rất giống có năm quá. Vũ Minh tòa hạ, phán định 30% khả năng đối phương là chính mình người quen, nhưng là chính mình phát thệ chưa từng gặp qua người này. Chẳng lẽ bởi vì hắn là chính mình thân sinh 33 dân quốc quật khởi chi Đông Bắc hổ gầm. Ta dựa, cái gì logic cá nhân ra mới 30 tuổi. Chính mình là thuần chủng á duệ. Cả tỏ cùng Petro thì thầm một câu, sau đó đứng lên. Vũ Minh chỉ có thể đứng lên. Cả tỏ cùng Vũ Minh cầm tay, mỉm cười một cái, sau đó để lên chính mình bao bao lý khai. Vũ Minh trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu não hỏi, cái gì? Petro cười khổ nói, hắn nói ngươi tuổi quá trẻ, có việc cáo từ trước. Quên đi, chúng ta uống cà phê. Hắn tuy nhiên có năng lực, nhưng là có chút tự đại. Thành công nhân thì tự đại có thể lý giải là tự tin. Vũ Minh cũng không ngại. Chính mình tiểu tính lao thượng 30 tuổi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không cho chính mình thêm tiền. Cùng chính mình không có lợi ích quan hệ, không cần phải đi tranh thủ đối phương đối chính mình đích hảo cảm. Vũ Minh nói, Petro tiên sinh, như quả ngươi có việc, trước tiên có thể đi bận, không cần quản ta. Petro đồng hồ nói, ta còn có một cái giờ đích thời gian nghỉ ngơi. Cả tỏ muốn tránh đi ta, cùng ta đoàn đại biểu đích thành viên tư hạ tâm sự, hắn thẳng đến đều không tín nhiệm ta. Vũ Minh nói, trong đó có chuyện xưa a, nữ nhân, kim tiền, quyền lợi, vinh dự, vô luận là nào chủng đều khả năng nhượng một đôi bằng hữu trở thành đoàn gia. Petro đệ thấp thanh âm nói. Đặc biệt đương Petro thái thái là cả tỏ trước bạn gái đích dưới tình huống. Vũ Minh cười, ngươi rất đắc ý. Không phủ nhận. Petro nói, cho nên như quả ta cùng cả tỏ có xung đột, ta tiểu sẽ nhường cho hắn. Hắn toàn thân tràn đầy quý tộc đích khí tức, cô bé lọ lem là rất ưa thích đích. Chính là Petro thái thái từ tiểu tiếp thụ những này quý tộc giáo dục, phiền chết loại người này. Quý tộc. Án chiếu Vũ Minh hiểu rõ quý tộc giáo dục, cho dù tái không ưa thích chính mình, cả cả tỏ ít nhất hội lễ mạo cùng chính mình đánh cái bắt chuyện, còn có tại trên bàn giao đầu tiếp thai loại này hành vi. Pedro xem Vu Minh, làm sao vậy? Vu Minh hỏi, ta đang nghĩ các chủng khả năng. Giả thiết cả cả tỏ là giả đích, kia hắn có thể hay không giành được một ít tư liệu nghi. Đương nhiên, Pedro nói, chẳng qua Đạm Thủy Hà công ty là án chiếu chức vị thiết định quyền hạn, cả cả tỏ tuy nhiên là đồng sự trưởng nhi tử, nhưng là chỉ tương đương với một cái bộ môn kinh lý, có thể hiểu rõ đến tin tức có hạn. Vu Minh hỏi, như quả hắn là cái tiểu thâu nghi. Pedro cười, vậy lại phiền toái, hắn hội trước trộm đi ta đích ID tạm, sau đó tiến vào ta đích gian phòng, mở ra ta đích quỹ bảo hiểm. Ngươi cũng biết, máy vi tính cũng không an toàn, cho nên chúng ta dùng đích đều là giấy chất liệu liệu. Chẳng qua, ta đích ID tạm còn tại, không có này chương tạm, ai đều vào không được ta đích quỹ bảo hiểm. Vu Minh lắc đầu nói, Pedro tiên sinh, ta cho là hiện tại về trước một chuyến tiểu điểm so khá hảo. Có này tất yếu. Có. Vu Minh chăm chú gật đầu. Lái xe, hai người đến tiểu điểm, thẳng cho đến đạt bao tầng. Thang máy mở ra, là bốn danh bảo an cùng lưỡng danh thường phục cảnh sát. Pedro muốn chiều chính mình gian phòng đi. Bảo an ngăn chặn xuống tới, tiên sinh, thỉnh đưa ra các ngươi đích ID tạm. Pedro nhíu mày, cùng Vu Minh cùng lúc lấy ra ID tạm. Bảo an tô quét ID tạm, đột nhiên tô quét khí cảnh báo đại tác. Pedro còn không có phản ứng đi qua, một cái cường tráng đích bảo an từ mặt bên đem kỳ ôm té đặt tại trên đất, ngoài ra một cái bảo an lập tức dùng đầu gối áp tại Pedro trên cổ, sau đó bắt đầu soát người. Vu Minh thấy ngoài ra lưỡng danh bảo an muốn động thủ, bận cử cao ID 7, tối cao bảo an quyền hạn. Cần gì bị đánh sau lại đưa ra nghi. Hiểu lầm là người khác đích, đau đớn là chính mình đích. Bảo an tô quét, xác thực là bản địa tối cao bảo an quyền hạn ID tạp, bảo an nói, nhưng là không thể chứng minh này tạp là người bản nhân đích. Cả cả tỏ tiên sinh dặn dò chúng ta, có nhân biết sử dụng silicon bên ngoài cụ ngụy trang thành Pedro tiên sinh. Vu Minh lâm thời ID tạp thượng không có cái gì thân phận tin tức. Silicon bên ngoài cụ phạm tội tại Trung Quốc dân gian đã bắt đầu tăng thêm, trên mạng ngàn nguyên tả hữu đích silicon bên ngoài cụ có thể tại ban đêm hoặc giả hoàng hôn thời gian sử dụng mà không bị người phát hiện. Quốc tế phạm tội đích định chế keo silicon càng là tinh mỹ vô bì, trọng yếu nhất là giá tiền còn không quý, phi miêu vật lưu đích báo giá là 3000 mỹ kim. Chương 147, ứng trung chi miết, ba bà trong hũ. Vu Minh tả hữu vừa nhìn, dùng trung văn hướng lượng danh người quen đánh chiêu hô, Hoàng Trung, Ngụy Diên. Hai vị cảnh sát thường phục hỏi, Vu Minh, các ngươi ngoạn cái gì du hí? Vu Minh dùng anh văn nói, cả cả tỏ ở đâu? Bảo an hồi đáp, tại Pedro tiên sinh đích gian phòng, lâm thời văn phòng. Pedro kêu, ta tiểu là Pedro. Vu Minh nói, trước bắt được cả cả tỏ. Bảo an môn tương hỗ xem, cũng không dám hạ kết luận. Pedro chứng kiện là giả đích, nhưng là Vu Minh có được bản địa an bảo quyền hạn, mà lại Vu Minh cùng cảnh sát môn nhận thức. Vu Minh nói, Hoàng Trung, giúp đỡ. Hảo. Thường phục Hoàng Trung rút ra súng lục, theo góc Vu Minh nhất lộ chạy chậm đến Pedro gian phòng. Môn khẩu hai vị bảo an ngăn cản, Vu Minh cầm ID tạm hỏi, cả cả tỏ tiên sinh nghi. Vừa vặn ly khai, từ cái kia phòng lửa môn đi. Bảo an một chỉ, bộ đàm cho ta. Vu Minh vươn tay cầm qua bộ đàm nói, Hoàng Trung, phiền toái ngươi cùng bảo an vào xem. Ân. Hoàng Trung gật đầu. Vu Minh đúng đúng giảng cơ nói, đột phát sự kiện, ta tạm thời giành được an bảo thủ quyền. Điện thoại tổng đài, yêu cầu tiểu điểm bảo an phong tỏa xuất khẩu. Bảo an đội trưởng nhìn phó đội trưởng một lát, phân phó, làm theo. Vu Minh tiếp tục hạ mệnh lệnh, giám thị thang máy ngừng tầng lầu. Tả hữu hai cái phòng lửa thang các một tổ nhân hướng xuống siêu tầm, nhìn thấy cả cạ tỏ bản nhân, lập tức cầm giữ. Hoàng Trung gọi điện thoại, Trương đội, Đạm Thủy Hà rất giống ra vấn đề. Vu Minh tại điều độ, chúng ta làm thế nào? Trương Nhược Nam nói, ta lập tức đến, các ngươi trước nghe Vu Minh ăn bài, ngăn ngừa sử dụng quá kích vũ lực. Ok. Hoàng Trung nói, Vu Minh, ta gọi đại đường huynh đệ giúp đỡ. Ân. Tạ tạ. Vu Minh cầm bộ đàm nói, phóng thích Pedro, áp giải hắn tiến hành thân phận giám định, xác định thân phận sau nhượng hắn xem bị mất cái gì. Là. Tiên sinh. Bảo an đội trưởng hồi đáp. Vu Minh tiếp tục phân phó, ngoài ra phái người đi tiểu điểm phòng an ninh xem hành lang, thang máy đích băng hình. Không muốn bị hắn bề ngoài sợ mê hoặc. Hắn khả năng đã đổi một trương khuôn mặt. Mục tiêu là thân cao 1 thước 8 đích nam sĩ, tay trái ngón trỏ móng tay cùng thịt cân bằng, cái khác ngón tay móng tay lược dài. Không nên nhìn cái khác ngón tay, ta tin tưởng bảo an kênh đã bị đối phương nghe lén, đối phương khả năng hội cắt sạch móng tay. Trực ban bảo an giữ chặt 21 tầng bao tầng, không muốn bị nhân điệu hổ Lý Sơn. Bảo an môn toàn bộ khởi động, tiểu điểm ba cái xuất khẩu bị thường phục cảnh sát phong tỏa. Xem theo dõi đích bảo an nói cho Vu Minh, theo dõi quay chụp đến cả cạ tỏ từ tầng 20 thừa tọa thang máy đến 3 tầng lý khai. 3 tầng hành lang theo dõi phát hiện cả cạ tỏ xuất hiện tại 3 tầng phòng lửa môn phụ cận. Sau đó cả cạ tỏ tiểu không có tái xuất hiện tại tiểu điểm theo dõi họa diện thượng. Đồng thời Pedro đã nghiệm chứng chính mình thân phận, nhếch nhác bất kham đích hỏi, đây là chuyện gì? Vu Minh làm bạn kỳ đến gian phòng nói, ta cùng tổng công ty liên hệ. Có nhân xâm nhập máy tính, phát ra sai lầm đích tin tức cho ngươi. Tới đích nhân xác thực là cả cạ tỏ, nhưng là ngày mai xế chiều mới sẽ tới đạt giá thị. Ta tưởng, đối phương đã phát hiện các ngươi phát tống hành chính mệnh lệnh trung tồn tại đích đoạn tầng, lợi dụng cái này đoạn tầng vàng thao lẫn lộn. Vu Minh chờ đợi ở ngoài cửa thiên tài kiếm tiền. Pedro một mình tiến vào phòng ngủ khai quỹ bảo hiểm, một lát nói, đồ vật đều tại. Vu Minh hỏi, nhân gia không cần phải bả đồ vật lấy đi, phục chế một phần liền có thể. Quỹ bảo hiểm khai quá mạng. Pedro không nói chuyện, một lát sau thất hồn lạc phách xuất hiện tại môn khẩu, khai quá. Đi Đức. bên trong có cái gì? Trừ cuối cùng báo giá, cái gì đều có. Petro nói, có đồng sự trưởng ký tên cho ta cá nhân thụ quyền thư, nội bộ bình cổ tiểu tổ để giao đích cuối cùng báo cáo sao chủ kiện. Còn có chúng ta một phần sự quan chúng ta bán ra cổ quyền đích văn kiện. Như quả đối phương đem văn kiện công bố, cạnh phách giả tiểu sẽ biết chúng ta gấp ở bán ra cổ quyền đích nguyên nhân. Đạm Thủy Hà công ty hội chịu thiệt lớn. Vũ Minh hỏi, lần này không phải diễn kịch. Lần này không phải. Petro bổ sung, chúng ta từ không diễn kịch. Là mạ. Vũ Minh nói, ta tin tưởng đạo tặc còn tại trong tiểu điểm, nhưng là rất có thể văn kiện đã bị truyền đi ra. Mà nay muốn trước bắt giữ kẻ trộm, chúng ta mới có đàm phán đích chủ mã. Bảo an đội trưởng gõ cửa cầm điện thoại nói, tiên sinh, có một vị tự xưng băng tuyết đích nhân muốn cùng đặc biệt điều tra nhân liên hệ. Tạ tạ. Vũ Minh tiếp qua điện thoại, hello. Một vị nữ âm nói, chúng ta đích nhân tại trong tiểu điểm. Chúng ta hoài nghi đối phương là Chi Chu thành viên, hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta giải thuyết hạ hiện tại tình huống. Nữ sĩ, làm sao tài năng nghiệm chứng ngươi đích thân phận? Vũ Minh từ thanh âm nghe ra đối phương đích niên kỷ lệ lớn, không cách nào thời gian ngắn chứng thực, tựu giống như ta không cách nào thời gian ngắn chứng thực ngươi đích thân phận một dạng. Nhưng là ta còn là tuyển chọn tin tưởng ngươi. Nữ sĩ nói, Chi Chu thẳng đến thần xuất quỷ không, có đích thậm chí tại án phát vài ngày sau mới bị phát hiện tồn tại. Lần này là khó được đích cơ hội tốt, cho nên ta mời ngươi tin tưởng chúng ta. Được rồi, Petro tiên sinh hội cùng ngươi nói minh. Vũ Minh bả điện thoại cấp Petro, chính mình ly khai 21 tầng bao tầng, thừa tọa thang máy tiến hướng lầu 1. Vừa cất bước ra lầu 1, Vũ Minh bộ đàm nói, các bộ môn chú ý, lưu ý cháy cảnh báo. Đối phương rất có thể hội xúc động cháy cảnh báo. Lầu 1 đại đường có rất nhiều nhân bị ngăn cản, có đích chính tại cùng cảnh phương giao thiệp, cảnh sát hướng bọn họ lại tâm đích giải thích. Nhất thời bán hội còn có thể, nhưng là thời gian dài, cảnh sát là trói không được đích. Một khi cháy cảnh báo vang lên, cảnh sát chỉ có thể tuyển chọn sơ tán sở hữu nhân. Vũ Minh từ tự động buôn bán cơ cầm một bình cola, sau đó ngồi tại đại đường trên sofa, dùng hấp quản chậm chậm uống lấy cola. Kẻ trộm khẳng định không nghĩ tới chính mình cùng Petro lại nhanh như vậy trở về, cho nên chỉ có thể là từ phòng lửa thông đạo ly khai, nhưng hẳn nên đệ nhất thời gian đến lầu 1, vì cái gì đi lầu 3 nghi? Lầu 3 phụ cận có cái gì? Đáng được đối phương không mạo hiểm ly khai mà lưu lại. 3 tầng là tiểu 3, điện ảnh thất, kiện tân phòng. 2 tầng là tiểu điểm hành chính công tác tầng. 4 tầng là sảnh ăn, trung sảnh ăn cùng cơm tây sảnh. Cơm tây sảnh. Vũ Minh đứng lên, gọi tới một danh đạm thủy hà bảo an nói, không muốn kinh động người khác, cũng không muốn sử dụng bộ đàm. Ngươi đi lầu 3 đích tiểu điểm hành chính lâu đích nhân sự bộ, muốn một phần trung cơm tây sảnh viên công đích danh đan. Đặc biệt là gần nhất một hai cái tuần lễ chiêu mộ đích viên công, tái đem ngươi số điện thoại cho ta. Là, thiên sinh. Vũ Minh tái gọi tới một cái bảo an nói, 4 tầng trung cơm tây sảnh tổng cộng có 2 cái môn ly khai. Ta cần phải 3 cá nhân, phân biệt thủ 2 cái môn cùng thang máy, không muốn kinh động bên trong đích nhân. Bảo an gật đầu, là, thiên sinh. Vũ Minh, chuyện gì? Trương Nhược Nam tiến đến hỏi. Vũ Minh nói, vừa đi vừa nói chuyện. Vũ Minh cùng Trương Nhược Nam hướng đi thang máy. Tiến thang máy, lên tới 4 tầng. Hiện tại là xế chiều thời gian, trung sảnh ăn có một chút khách nhân uống vào ngọ trà. Cơm tây sảnh chỉ có 2 vị khách nhân tại uống cà phê. Phục vụ viên môn thanh khiết vệ sinh, bãi đài. Trương Nhược Nam hỏi, trung san còn là cơm tây? Rất có thể là cơm tây vị nào đó viên công. Vũ Minh nói, cái này cả cạ tỏ tuyệt đối không phải Á Duệ. Trương Nhược Nam nói, ngươi không phải nói đi cơ trường tiếp cơ mạng. Làm sao hội tại cơm tây sảnh công tác? Nhân gia không cần phải thừa tọa máy bay cũng có thể xuất hiện tại tiếp cơ nơi. Vũ Minh đối nên tiếp chính mình một danh xuyên tây trang đích người Trung Quốc nói, ngươi hảo kinh lý, chúng ta cần phải tập hợp sở hữu đích viên công, bao quát chủ sư. Trương Nhược Nam lộ ra chứng kiện, kinh lý gật đầu. Rất nhanh viên công môn đều đi ra sảnh ăn, mọi người tương hô giao đầu tiếp thai nghị luận. Vũ Minh xem trong đó có 8 người không phải Á Duệ. Vũ Minh hỏi kinh lý, đều tại mạng. Hôm nay trực ban đi tại. Mọi người yên lặng một chút. Vũ Minh hỏi viên công, có hay không ai không thượng ban, lâm thời tới nơi này, sau đó còn là một vị tân viên công. Cơ tây một danh Trung Quốc chủ sư nói, bạn nghỉ. Ở đâu? Tại chữ vật gian. Dẫn chúng ta đi. Chủ sư mặt trước dẫn đường, Vũ Minh cùng Trương Nhược Nam theo gót. Tiến vào phòng bếp, lại đi hướng chữ vật gian. Trương Nhược Nam nhượng hai người lui về sau, rút ra súng lục mở cửa mà vào. Vài giây sau Trương Nhược Nam nói, không người. Chủ sư vội nói, vừa mới còn tại đích. Vũ Minh bắt đánh đi 3 tầng tra nhân sự tư liệu đích bảo an điện thoại, tây chủ bạn nghỉ đích tư liệu cùng ảnh chụp. Có. Bảo an nói, bạn nghỉ là Á Thị Đại học đích trao đổi sinh, mỗi ngày tại tây chủ công tác 2 cái giờ, tiết ngày nghỉ công tác 4 cái giờ. Lão ngoại viên công là vì chiêu bài, chiêu sinh bạn nghỉ không phải bởi vì hắn đích bằng cấp hoặc giả năng lực, mà là bởi vì đích quốc tịch cùng màu da. Vũ Minh nói, ảnh chụp phát đi qua. Ảnh chụp phát đi qua, Vũ Minh xem ảnh chụp lắc đầu nói, này cũng không phải thật diện mục. Trương Nhược Nam hỏi, ngươi khẳng định? Ân, cái này cả tỏ xem ta nhãn thần rõ ràng là nhận thức ta, mà người này ta không nhận thức. Vũ Minh nói, này đầu phát vừa nhìn liền biết có tóc giả hỗn tạp. Ân. Trương Nhược Nam xem ảnh chụp. Xác thực là. Trên dưới 2 tầng tuy nhiên là tóc vàng, nhưng là có một đạo so khá rõ ràng đích phân tầng ngân tích, ngụy trang cũng không tính hảo. Vũ Minh hỏi, sảnh ăn thủ vệ tình huống? Một danh bảo an nói, an toàn, chính thường. Vũ Minh nói, Nam môn. Không có hồi âm, Vũ Minh cùng Trương Nhược Nam tiến hướng Nam môn, phòng lửa ngoài cửa một cái bảo an hôn mê trên mặt đất. Hai tay có phòng vệ thương, hiển nhiên trải qua một phen bắt đấu. Trương Nhược Nam lấy ra một vật chứng đại, thu thập một ít hàng mẫu kêu gạo, Ngụy Diên dẫn người đến 4 tầng Nam môn phòng lửa môn, phát hiện kẻ bị thương, kêu xe cứu thương, tái phái người đi qua thu thập chứng cứ. Vũ Minh cùng Trương Nhược Nam hướng xuống đi 2 bước, Vũ Minh đột nhiên dừng bước, nhìn hướng hôn mê nằm địa đích bảo an nói, không đúng, như đã bảo an có bác đấu đích thời gian, vì cái gì không có kêu gào đích thời gian? Trương Nhược Nam nhìn Vũ Minh nhất nhãn, lập tức thượng trước. Đột nhiên bảo an trong mắt mở ra, lật người nhảy ra tầng lầu vòng bảo hộ, rơi đến 6 thước cao đích 3 tầng thang lầu thượng. Trương Nhược Nam cùng Vũ Minh lập tức truy kích, đồng thời kêu gào cùng thuyết minh tình huống. Mục tiêu đẩy ra 3 tầng phòng lửa môn, khập kha khập khiễng đích tiến vào, nắm xuống cờ dạ vặt chói chết phòng lửa cửa đích thủ bà. Hắn lấy bị công kích giả tượng lừa khai bảo an lấy đi bộ đàm, ngụy trang thành tự vệ thường, không tưởng còn là bị đoán được. Trương Nhược Nam đụng môn, Vũ Minh bộ đàm thông chí nói, kẻ trộm phần chân thụ thường, thân cao 1 thước 8, nam tính, bạch nhân. Trước mắt chính tại 3 tầng. Lập tức phong tỏa 3 tầng sở hữu xuất khẩu. Theo dõi lầu 3. Trương Nhược Nam vứt bỏ, đụng không ra. Một cái phòng lửa môn đến ngoài ra một cái phòng lửa môn là xa nhất đích cự ly, thêm chi mục tiêu đã thụ thương. Vũ Minh tính ra đối phương không có bảo an cùng cảnh sát nhanh. Vũ Minh nói, không đổi, ứng chung chi miết, ba ba trong hũ. Chương 148, hoàng tước ra hết. Theo dõi thất bảo an đáp lời, lầu 3 là tử ba, kiện thân thất, điện ảnh thất, đều là giải trí trường sở, cho nên chỉ có 2 nơi theo dõi. Chưa phát hiện hữu thụ thương nam tử. Vũ Minh nói, thời gian này những này trường sở không có bao nhiêu khách nhân viên công, từng cái sơ tán. Phù hợp đặc trưng đích lưu lại. Không bài trừ đối phương ngụy trang thành thụ thương đích mô dạng. Là, tiên sinh. Trương Nhược Nam nghe điện thoại, sắc mặt biến được rất khó xem, quải điện thoại đối Vũ Minh nói, Vũ Minh, chúng ta muốn sơ tán tiểu điểm sở hữu đích nhân. Nói rõ ba. Vũ Minh nói, nhiều nhất 20 phút. Ta không phải cùng tương lượng, ta là tiếp đến mệnh lệnh. Trương Nhược Nam nói, có nhân báo cảnh, nói tại trong tiểu điểm bố trí tạc đạn. Vũ Minh cười, này rõ ràng là kim tiền thoát xác đích kế sách. Trương Nhược Nam than một hơi, ngoại tâm nói, Vũ Minh, chúng ta là cảnh sát, không có biện pháp, chỉ có thể án chiếu trình tự đi. Đã bắt đầu sơ tán rồi, ngươi tốt nhất. Lời không xong, tiểu điểm đích cháy cảnh báo vang lên. Đồng thời quảng bà nói, tiên sinh môn nữ sĩ môn, thỉnh mau rời khỏi tiểu điểm, thỉnh mau rời khỏi tiểu điểm. Ngươi muội. Vũ Minh căm hận mắng một câu nói, mọi người lưu ý cước bộ thụ thương đích nam tử. Chỉ có thể là sử dụng cái này khả năng tồn tại ngụy trang đích đặc trưng tới nhận biết. Trương Nhược Nam gọi điện thoại, Hoàng Trung, ngươi lập tức đi làm kiện sự, đem tiểu điểm 3 cái xuất môn đích theo dõi bảo hộ chú, tái phái 3 cái huynh đệ, đối sở hữu sơ tán đích nhân tiến hành băng hình cùng chụp ảnh. Vũ Minh nói, tạ tạ. Liều thắng ở vô. Thuận tay sự. Lại nói, trộm cắp thương nghiệp cơ mật cũng là vi phạm pháp luật đích, chính nghĩa đích sự nghiệp. Vũ Minh cười khổ, Trương Nhược Nam thật sự là quá đề cao chính mình. Chính nghĩa là cái gì? Có thể ăn mạng. Vũ Minh còn là so khá hơn thưởng hạn ý nói đích, không yêu cầu ngươi trở thành anh hùng, chỉ cần thủ hộ chính mình không đoạn lạc. Vũ Minh cùng Trương Nhược Nam hướng xuống lối đi, lần này đạm thủy hà tổn thất lớn. Trương Nhược Nam nói, theo ta được biết trên mạng bán đích silicon bên ngoài cụ phi thường cứng nhắc, diện mục biểu tình rất kém cỏi. Mà người này đích silicon bên ngoài cụ có thể giấu giếm quá mọi người. Thậm chí là cùng lúc công tác đích nhân, ta tưởng hẳn nên phi thường cao đoan, hẳn nên là lượng thân định tố đích. Loại người này bị ngươi đổi đích cắt tu khí bảo, cũng tính là ngươi đích thắng lợi. Vũ Minh lắc đầu, Trương cảnh quan a, chúng ta này công tác cùng các ngươi bất đồng. Chúng ta này công tác chỉ nhìn kết quả, vãn hồi tổn thất ngươi tựu là anh hùng. Bắt được nhân không có vãn hồi tổn thất, ngươi cái gì cũng không phải. Chúng ta đích cố chủ căn bản không quan tâm trừng hung trừ ác, chỉ quan tâm chính mình tổn thất quá sớm. Trương Nhược Nam một hướng cũng có đạo lý, kích tướng nói, Vũ Minh, hiện tại nói thất bại quá sớm ba. Ân, ta lại đi lầu 1 đánh cuộc vật khí. Đối phương hẳn nên không nhanh như vậy. Vũ Minh đứng tại lầu 1, bên người không ngừng có nhân ly khai, mọi người cũng không phải quá gấp. Vũ Minh đột nhiên thủ một chỉ ra thang máy đám người, đứng lại. Này đám người sửng sốt, Vũ Minh hơi khoát tay, mau đi a. Bệnh thần kinh. Mấy cái muội tử rất khó chịu đích mang câu. Vũ Minh cười cười. Qua 10 mấy giây, thang máy lại đi ra 7-8 cá nhân, còn có từ thang máy biên đích thang lầu xuống tới đích. Vũ Minh thủ một chỉ kêu nói, đứng lại. Đa số người sửng sốt, lúc này có cái xuyên sơ mi đích tuổi trẻ lão ngoại rút chân tiểu chiều hậu môn chạy. Trương Nhược Nam một bên dở khóc dở cười, như vậy lạn đích thủ pháp cũng được. Têu gào nói, hậu môn, bắt giữ một danh bạch sắc sơ mi, hắc sắc tây khố đích tóc vàng lão ngoại. Lão ngoại xông ra hậu môn. Mặt bên đích thường phục sớm mai phục hảo, một tay lấy lão ngoại ấn đến trên đất, lưu loát đích đeo lên cổ tay. Vũ Minh Tịnh không có theo gót Trương Nhược Nam về phía sau môn, mà là ngồi tại trên sofa tĩnh tĩnh chờ đợi. Không phải cái này lão ngoại. Này lão ngoại thân hình lại bản, mà lại thân cao sai mấy cm. Một cái lao ngoại từ lầu 3 cửa sổ xem bị bắt bộ đích lao ngoại tâm trùng cười thầm, kéo chân trái tiến thang máy, cùng 4 cá nhân cùng lúc đến lầu 1. Thang máy mở ra. Hắn nhìn thấy Vũ Minh, trong lòng tiếng kêu bất hảo. Nhưng lại như cũ cưỡng chế chấn tĩnh đích đi về phía trước, cắn răng gượng chống thụ thương đích chân. Vũ Minh cười, một chỉ lao ngoại, đang muốn hạ lệnh, đột nhiên cổ giống như bị con muỗi cắn đốt một loại. Vũ Minh toàn thân vô lực, quay đầu đi, té xỉu tại trên sofa. Lao ngoại chậm chậm đi qua Vũ Minh bên người, sau đó tạ biên gió nổi, một vị lao phụ nhân một quải trượng đánh tại lao ngoại đích thương trên đùi. Lão phụ nhân động tác rất nhanh khe khẽ đích lấy ra nhất bả thủ thương đào địa, đem lão ngoại hộ tại chính mình đích trước mặt, Cảnh Dịch nhìn vào phụ cận đích đám người. Lão ngoại còn cười đích đi ra, hỏi, "Băng Tuyết?" Lão phụ nhân nói, "Đúng." Lão ngoại hỏi, "Thiên sứ mạng?" Lão phụ nhân hồi đáp, "Sáu cánh thiên sứ." Lão ngoại khá là kinh ngạc, nói, "Ta cảm thấy phi thường vinh hạnh, chẳng qua không phải ngươi đánh bại đích ta." "Là đích." Lão phụ nhân than một hơi, "Chi Chu không phải trước nay không sử dụng vũ lực đích mạng, thậm chí là nhuyễn tính bạo lực, làm sao hôm nay biết sử dụng tội tiễn? Bị bức đành chịu mà. Ngươi đáng được mạng. Vì ta bạo lộ ngươi đích chân diện mục, các ngươi cửu nhân chính là nhiều phi thường." Lão ngoại đạo, "Mà lại ta bảo chứng không có cái gì chứng cứ có thể lên án ta có tội." Hoàng Trung cùng một danh thường phục đi qua phát hiện súng ống, cùng lúc bắt thường, lão phụ nhân hai tay giơ lên, cây súng ném trên đất, bên trái chạy tới một cái tây trang nhân đưa ra chứng kiến nói, "Quốc tế hình cảnh." "Quốc ngươi muội." Hai tay ôm đầu cùng lúc sắp xuống. Hoàng Trung quát, "Lập tức, lão tử không rảnh nghiệm ngươi đích chứng kiến." "Nhật ngươi muội." Quốc tế hình cảnh cũng mắng người đích, nhưng là động tác rất quy củ đích ôm đầu sắp tại trên đất. Hoàng Trung đá văng lão phụ nhân xuống lục, trước cha xem Vu Minh nói, "Têu xe cứu thương." Quốc tế hình cảnh nói, "Nàng là Băng Tuyết, không thể lộ diện. Các ngươi đi trước tìm đầu bộ." "Băng Tuyết." Hoàng Trung nói, "Ta còn là Hỏa Diễm, cái này lão ngoại là ai?" "Chi Chu." Quốc tế hình cảnh hồi đáp. "Ha ha." Hoàng Trung xem Vu Minh, kia hắn là thằn lằn. "Ta làm sao biết hắn là ai?" Quốc tế hình cảnh chào cuồng, không thể phủ nhận hai cái bộ môn mâu thuẫn từ xưa đến nay, tỉ như lần trước hạn nghỉ sự kiện, hình cảnh đội đối quốc tế hình cảnh một câu không giao thế đích bả nhân mang đi phi thường khó chịu. Nhưng là đây là đại sự, có thể hay không nghiêm túc điểm. Hoàng Trung nói, "Đi tìm hai cái đầu bộ, nhượng Lôi Vân tiến trường bả nhân mang đi." "Ân." Ngoài ra một cái thường phục lập tức đi ra tìm người. Lôi Vân đặc công còn đóng tại đại hạ ngoại đích xương trong xe, vừa thu đến mệnh lệnh, lập tức tiến trường, đem ba cá nhân từ cửa hông áp lên xe. Một cái điện thoại đánh tiến đến, Hoàng Trung nghe điện thoại, "Trương đội." Trương Nhược Nam nói, "Cái kia quẻ chân nam lão ngoại là quốc tế hình cảnh đích nội tuyến, bà hắn phóng." "Dựa, quốc tế tôn tử." Hoàng Trung không nghi có hắn. Hướng Lôi Vân đặc công thuyết minh. Án nghỉ đái khẩu trang kính mát cúp điện thoại, lái xe đến Lôi Vân đặc công phụ cận. Lão ngoại khập khà khập khiễng đích lên xe. Xe hơi phát động. Án nghỉ nói, "Simon, chúng ta phiền phải lớn, lão đại đối chúng ta sử dụng bạo lực phi thường bất mãn. Không phải là một năm nội không được tham dự cái gì hành động mạng." Simon nhếch chân trái, nhè răng nhếch miệng nói, "Người đích sơ luyến tình nhân quá biến thái, làm sao đều có thể đuổi tới ta. Ta thật không nghĩ tới hắn cánh nhiên là độc lập điều tra nhân." Án nghỉ nghe nói Simon nói Vu Minh thân phận, sửng sốt thật lâu. Nàng thực tại khó mà đem hai cái liên hệ cùng một chỗ. Dùng giấy báo làm thổi tiễn công kích Vu Minh, nàng còn do dự hồi lâu. Án Nghị nói, "Phiền toái so ngươi tưởng đích muốn đại. Chúng ta sử dụng bạo lực công kích độc lập điều tra nhân, đồng đẳng cùng độc lập điều tra nhân tổ chức đến giao chiến đích cảnh biên. Lão đại quyết định cùng độc lập điều tra nhân tổ chức chủ tịch gặp mặt, giải thích lần này hiểu lầm." "Cắt. Cần gì sợ hãi độc lập điều tra nhân tổ chức?" Án Nghị nói, "Ngươi không có tư cách nói lời này." Simon thở dài, "Ngươi nói đích đúng. Nghe nói lần trước tại Ấn Độ, huyệt động Chi Chu bị một cái á duệ nhân cấp giết đi, miêu thuật tướng mạo cùng ngươi tình nhân kém không nhiều. Đó là một trận điều tra nhân tổ chức tuyển bạt tái, ngươi tình nhân cánh nhiên còn là một cái tân thủ." Đèn xanh đèn đỏ dừng lại. Cách vách xe hơi hai cái người bịt mặt thủ cầm tán đạn thương xuống xe, nệ lái xe xong. Án Nghị vội vàng lái xe, nhưng trước sau bị cản chặt. Tán đạn thương thân tiến đến chỉ vào Simon Nao đại dùng anh văn nói, "Tư liệu, tốc độ. 5, 4, 3. Cho hắn." Án Nghị đạo. Simon từ dây lưng chung lấy ra tâm phiến, người bịt mặt tiếp quá, sau đó phóng tới đọc tạp khí chung. Cầm đọc tạp khí đích người bịt mặt gật đầu, người bịt mặt lập tức về đến trong xe. Lái xe xông đèn đỏ lý khai. Hương Tiêu đối Ngô Du Du nói, "Dưa Tây một mình dẫn người hành động, đã lấy đến lao bản muốn đích đồ vật." Ngô Du Du nói, "Đã biết, Dưa Tây còn là ưa thích sử dụng bạo lực, hắn chẳng lẽ không biết sử dụng bạo lực lợi ích cao, nhưng là diệt vong đích cũng nhanh mạng." Hương Tiêu nói, "Bọn họ vô ý phát hiện Trương Nhược Nam bị công kích ma túy, sau đó tiểu bắt đầu truy tung." Ngô Du Du nói, "Không thể phủ nhận Dưa Tây trường thi chỉ huy năng lực phi thường xuất sắc." Hương Tiêu nói, "Như quả dạng này sợ rằng lão bản đối quả cam ngươi." Ngô Du Du nói, "Ta có tâm lý chuẩn bị." Hương Tiêu xem điện thoại di động nói, "Tin tức tốt là Dưa Tây bọn họ cầm đích là hàng giả, là đối phương đã chuẩn bị tốt một phần hàng giả." "Này tính cái gì tin tức tốt? Chúng ta đội ngũ không thiếu chiến sĩ, không thiếu kỹ thuật viên, tiêu khuyết Vu Minh dạng này có thể sái hoa chiêu lại có thể đoán được hoa chiêu đích nhân." Nô Du Du than một hơi. Hương Tiêu cười nói, "Ít nhất ngươi hiện tại còn có cơ hội. Như quả Dưa Tây lấy đến là thật hóa, ngươi liền muốn bị ném bỏ." Đỗ Thanh Thanh ngồi tại Vu Minh đích trước giường. Lý Phục tức trái cây. Nghe Thu bản não đại vườn ra cửa sổ rít thuốc. Đỗ Thanh Thanh hỏi, "Thầy thuốc nói còn muốn bao lâu?" Lý Phục xem máy tính thời gian, kém không nhiều nhanh tỉnh. Nghe Thu quay đầu, "Vu Minh đang làm cái gì?" "Môn khẩu còn treo lên lưỡng danh cảnh sát." Lý Phục nói, "Ta bên này lộng đến điểm tin tức, nói Trương Nhược Nam bị đồng dạng đích phương thức công kích, đối phương cầm đi Trương Nhược Nam điện thoại di động. Hạ mệnh lệnh cấp Trương Nhược Nam thuộc hạ bả nhân thả người. Này phiếu nhân có điểm lợi hại. Sớm đã chuẩn bị tốt Trương Nhược Nam đích hợp thành âm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhiều năm thuộc hạ không nghi ngờ Trương Nhược Nam đích thanh âm, hiển nhiên là lục chế Trương Nhược Nam thanh âm." Sau đó lợi dụng máy tính hợp thành một câu nói. Nay kỹ thuật không tính cao cấp đích là đối phương tỉ mỉ chuẩn bị. Đỗ Thanh Thanh tới hứng thú hỏi, "Ngươi cũng có thể lộng?" "Có thể a, ta bên này có Vu Minh một ít thanh âm phiến đoạn. Đằng đằng a. Lý Phục đùa nghịch một phút, sau đó sao kích hồi xe. Vu Minh thanh âm từ trong máy tính truyền ra, có la lại uống xong, Đỗ tiên sinh còn không tiện tới, phải hay không cứ gọi điện thoại thúc thúc. Đỗ Thanh Thanh cười, giả đích, Đỗ tiên sinh tống đích có la đầy đủ mọi người chúng ta uống một năm. Tự là giả đích a. Lý Phục nói, tỉ mỉ nghe đích lời, có thể phát hiện lời nói từ ngữ trong đó ngữ tốc là một dạng đích. Dưới loại tình huống này, nói nhiều lời tiểu dễ dàng lộ ra sơ hở. Nghe Thu nói, nguyên lai 38 cũng có chỗ tốt. Hắn đã tỉnh. Vu Minh mở trong mắt ra, sau đó nhảy ngồi xuống, phát hiện toàn thân toan đau, ta làm sao ở chỗ này? Lý Phục nói, ngươi chúng ma túy thổi châm. Sau đó đem bọn họ biết sự tình nói một lần. Vu Minh rõ ràng, chính mình bị ám toán. Vu Minh tả hữu xem hỏi, ta đích điện thoại di động nghi. Lý Phục đưa điện thoại đưa cho Vu Minh, có nhân gọi điện thoại tới hỏi do ngươi đích tình huống, một cái nam đích, một ngụ mục phật âm. Chẳng qua không nói là ai. Dựa, cầm đích là thấp nhất tiền công, làm đích là nguy hiểm nhất đích hoạt. Vu Minh tại Đỗ Thanh Thanh phủ chỉ hạ tựa ở bên giường nói, ta đói. Đỗ Thanh Thanh nói, Nghe Thu, đi lộng điểm ăn đích. Hảo. Nghe Thu đi nhân. Đỗ Thanh Thanh hỏi, ngươi ngoạn cái gì a? Vu Minh lắc đầu, cống ngầm lý thuyền buồm. Ta còn kém một điểm đã bắt đến hắn. Lý Phục cùng Đỗ Thanh Thanh đồng thanh hỏi, ai? Chi Chu. Đỗ Thanh Thanh còn không minh bạch, Lý Phục kinh hãi, ngươi bắt Chi Chu, cái kia Chi Chu. Vu Minh gật đầu nói, đúng a. Lý Phục lệ buôn, rất kích động đích nắm chặt Vu Minh bả vai, lần sau chảo Chi Chu nhất định phải kêu lên ta. Vu Minh xem quái vật xem Lý Phục, tặng cho ngươi đều được. Ai muốn ai cầm đi. Vu Minh nghĩ nghĩ nói, ngươi nói đích rất đúng, ta hẳn nên kêu lên ngươi. Nếu như có Lý Phục cái này trợ thủ, chính mình cũng sẽ không bị nhân đánh lén. Đỗ Thanh Thanh nói, Vu Minh à, sau này tái có loại này sự, ngươi tiểu chuyển mà hủy thác chúng ta Tinh Tinh công ty. Sau đó chúng ta cùng lúc làm, không lấy đồng tiền, thuần túy tính ngươi đích tư nhân phúc lợi. Một người một ngựa, ngươi một vị ngươi làm ba. Được. Vu Minh gật đầu, này đồ vật còn là muốn dựa người mình. Vu Minh nói, Lý Phục, bọn họ sử dụng silicon bên ngoài cụ rất chân thực, làm sao tài năng phát hiện sơ hở? Lý Phục nói, tái chân thực đích silicon bên ngoài cụ cũng không thể khiến diện bộ biểu tình quá khoa trương, tỉ như cười lớn cùng khóc lớn. Nhưng lại như quả là dựa vào nhãn lực đến xem, cơ hồ không có đoán được đích khả năng. Bởi vì chất lượng hảo đích mặt nạ có thể đạt tới tiếp cận hoàn mỹ đích địa bước. Môn khẩu cảnh sát tiến đến nói, Vu Minh, ngươi đã tỉnh chúng ta liền đi, trong cục thông chi ngày mai phái người cho ngươi lục khẩu cung. Phiền toái các ngươi. Đúng rồi, trương đội như vậy. Cảnh sát nói, trương đội dược lượng có nhất định tác dụng phụ, nhưng không có sinh mạng nguy hiểm, đại khái hậu thiên liền có thể khôi phục. Cảnh sát đi, Đỗ Thanh Thanh mỏ xuống ba, này người xấu còn xem người đích. Nhìn thấy Vu Minh tiểu dùng không có tác dụng phụ đích, gặp phải trương cảnh quan tiểu dùng có tác dụng phụ đích. Lý Phục nói, nghiêm cách mà nói, sở hữu đích dược phẩm đều có tác dụng phụ, bao quát rất nhiều trung dược. Có chút trung dược đối thận tạng đích thương hại rất lớn. 90 niên đại sơ kỳ, bị y sư đầu tiên phát hiện, rất nhiều gấp ở giảm béo đích phụ nữ, tại không chỗ cô kỵ đích đại lượng phục dùng trung thảo dược giảm béo sau, phát sinh cấp tính thận suy. Ta tưởng chỉ là bởi vì trương cảnh quan thân thể đích nguyên nhân. Ngoài cửa có nhân gõ cửa, An Nhi bồng hoa tươi tiến đến nói, các ngươi hảo. Hảo. Lý Phục lần đầu tiên thấy An Nhi, những người khác đều gặp qua. Vu Minh hỏi, làm sao ngươi tới? Ta gọi điện thoại đến các ngươi công ty, tiếp tuyến viên cùng ta nói đích. An Nhi hỏi, này đế cắm hoa nào? Ta tới. Lý Phục rất có phong độ tiếp quá hoa. An Nhi ngồi tại bên giường trên ghế hỏi, ngươi không sao chứ? Thầy thuốc nói không việc gì, ta biểu thị hoài nghi. Vu Minh động hạ thủ tí, toàn thân toan đau. Chương 149, sát thủ giản chi vàng thao lẫn lộn. Vu Minh nói một nửa, điện thoại chấn động tiếng vang lên, Vu Minh làm cái thủ thế nghe điện thoại, uy. Pedro quan tâm hỏi, thân thể dạng gì? Vu Minh nói, không hảo ý tứ không giúp đến các ngươi, chúng ta không khách sáo. Pedro quả nhiên không khách sáo, trực tiếp nói chính đề, có nhân liên hệ tổng công ty, yêu cầu tổng công ty đem 3000 vạn mỹ kim tại 24 giờ nội hối đến chỉ định tài khoản, nếu không tiểu công khai tư liệu. Án Nghị biên nghe điện thoại vừa đánh khai bát bảo cháo, Vu Minh tỏ ý hơi đợi hỏi, cái này chứng hiệu phải hay không dễ dàng truy xét đích chứng hiệu? Pedro hồi đáp, không tính rất dễ dàng truy xét, nhưng là còn là có biện pháp truy xét đích. Vu Minh chém đinh chặt sắt nói, đó là cái âm mưu, không hối. Thiên cục trung xương huyền đầu trạng. Âm mưu. Pedro không quá tin tưởng nói, chính là bọn họ phát đi qua văn kiện tỏ rõ, bọn họ xác thực nắm giữ chúng ta đích cơ mật. Ta tin tưởng là bọn hắn trộm lấy cơ mật. Vu Minh nói, ta hỏi ngươi, như quả hắn muốn bán ra, nhà ai xí nghiệp hội tiêu tốn 3000 vạn mỹ kim đi cực này tư liệu đích tính là chân thật. Pedro mỏ xuống ba, ngươi đích ý tứ là? Vu Minh nói, 3000 vạn là đá thử vàng. Bọn họ không phải muốn kiếm này 3000 vạn, mà là nhượng tiềm tại mua sắm tình báo giả biết các ngươi vì này phần tình báo nguyện ý tiêu tốn 3000 vạn tiền chuộc trở về. Án Nghị thủ hơi run, bắt bảo cháo ngã đi xuống. Đỗ Thanh Thanh tiếp được. Hai cái nữ sinh cầm khăn giấy thanh lý ra giường. Án Nghị khẽ mắt xem Vu Minh, trong lòng rất là kinh ngạc. Trích thông qua mấy câu nói, Vu Minh cánh nhiên tiểu chặt phá cái này âm mưu, Án Nghị xong chỉ kẹp một cây châm mắt nhìn truyền dịch, lại thu trở về. Vu Minh tiếp tục nói, hiện tại duy nhất biện pháp cũng là biện pháp tốt nhất là lấy lửa chế đạo, vàng thau lẫn lộn. Thông qua trộm cắp hành nghiệp phạm tội giả tán giải siêu quá 8 cái phiên bản đích văn kiện. Văn kiện nội có tốt có xấu, nhượng hao hụt đích văn kiện không tồn tại đáng tin giá trị. Văn kiện trên có các ngươi đồng sự trưởng đích ký tên, cho nên các ngươi tổng bộ lập tức muốn khởi thảo giả công văn tiến hành hao hụt. Còn về pháp luật vấn đề ta không nói nhiều, tỉ như không cần đồng sự trưởng bản nhân ký tên, có thể mô phỏng bút tích. Trọng yếu nhất là, những này trộm cắp phạm tội giả muốn tại phân thời gian đoạn hướng nội một ít có thực lực công ty tiến hành liên hệ. Dạng này, cho dù kẻ trộm lấy ra thật tư liệu, cũng sẽ không có nhân tin tê. Tưởng Hán Môn, ngoài ra, thông qua mạng lưới chế tạo giao ngôn, chế tạo ra công ty bị máy tính xâm nhập giả tượng, tiến đến báo cảnh, media sẽ vì các ngươi đại tứ báo đạo. Chết để đem thủy quay đủ. Vu Minh, ngươi tiểu là cái thiên tài. Pedro hận không được thân Vu Minh một ngụm, ta đã minh bạch vì cái gì ta không có trở thành độc lập điều tra nhân, mà ngươi trở thành độc lập điều tra nhân. Chúng ta công ty thiếu ngươi một lần, ta lập tức đi làm. Gặp lại. Lý Phục cười, Vu Minh, ta phát hiện ngươi rất có trừng trị tội phạm đích năng lực. Một quần tiểu thâu gà bay chó sủa, sau cùng bị ngươi mấy câu nói cấp thu thập. Vu Minh khiêm hư, kiếm miếng cơm ăn. Đỗ Thanh Thanh khó chịu nói, 5000 đồng tiền đích đơn tử ngươi như vậy nhọc lòng làm gì? Đúng rồi. Đài truyền hình một đài vì đối kháng đài truyền hình hai đài ta là thần thám tiết mục, quyết định triển khai một đường tiết mục kêu toàn thị tổng động viên đích tiết mục tổng tiền thưởng siêu quá 300 vạn. Mọi người tới hứng thú, nói nói. Sở hữu hội tả chữ Hán đích nhân đều có thể tham gia đích một cái tìm bảo hoạt động. Địa điểm là Á Thị thành khu, thông qua phá giải mê để được đến manh mối tiến hành sông quan đích du hí. Thời gian định vì tiết nguyên tiêu 12 giờ, ngày thứ 2 vừa vặn là thứ 7. Đỗ Thanh Thanh như vậy vừa nói, Vũ Minh nghĩ tới, còn có bao lâu có năm? Còn có 7 ngày. Đỗ Thanh Thanh tả hữu xem nói, Vũ Minh, ngươi ra viện trước hết về nhà ba. Hồi nào? Vũ Minh nói, ta ba không biết đi đâu, mà lại nhà ta không phòng ốc, đều là thuê đích. Nghe Thu trùng hợp bưng hồn đồn cùng Phan Diện trở về. Nói, bốn cái không nhà đích nhân, dứt khoát gom một bàn mặt trược tốt rồi. Án Nhi ngươi hảo. Ngươi hảo Nghe Thu. Án Nhi tiếp quá Phan Diện nói, làm sao không bơ lạc? Đỗ Thanh Thanh kinh ngạc nói, Vũ Minh bơ lạc quá mẫn. Người cánh nhiên lại không biết. Cái này. Án Nhi nghĩ lúc trẻ, tựa hồ Vũ Minh không có phương diện này mà bệnh. Chẳng qua khi đó rất giống cũng chưa ăn đậu phộng chế phẩm. Chẳng lẽ bởi vì chính mình không ưa thích ăn, cho nên Vũ Minh mới không ăn. Án Nhi thật xin lỗi nói, không hảo ý tứ. Ta cấp quên. Nhiều năm như vậy. Vũ Minh cười. Ta tới ba. Đỗ Thanh Thanh tiếp quá hồn đồn ngồi tại trên ghế, cấp Vũ Minh cho ăn. Vũ Minh bộ nói, ta có thể chính mình tới đích. Không quan hệ. Đỗ Thanh Thanh hồi đáp. Hải. Nô Du Du để một cái tiện lợi hạp xuất hiện. Nghe Thu đối Lý Phục nói, hảo chen. Lý Phục cười, Du Du hảo, Đỗ tiểu thư, muốn hay không đi ăn một chút gì? Hảo a. Đỗ Thanh Thanh bả hồn đồn một phòng nói, Du Du ngươi tới đích chính hảo. Bang chiếu cố hạ Vũ Minh, hắn hiện tại toàn thân không có gì khí lực. Hảo. Nô Du Du gật đầu hồi đáp. Đúng rồi, án nhỉ. Vị này là Ngô Du Du. Hai cái nữ nhân cầm tay. Vũ Minh quấn quýt chung. Lần này sự kiện xuất hiện mấy cái đoàn hỏa, trong đó rất có thể tiểu có trái cây liên minh. Ngô Du Du bị Diệp Chiến khẳng định là trái cây liên minh đích thành viên, cái này đồ vật còn có thể ăn mạng. Du Du lấy xuống phụ tử, hương khí tràn khắp. Vũ Minh lập tức có quyết định, ăn. Ngô Du Du hỏi, Vũ Minh, muốn uy mạng? Không cần, không như vậy hư nhược. Vũ Minh xem trước mặt đích canh gà nuốt xuống nước miếng nói, Du Du, lúc nào tái rời nhà đi ra một cái nguyện, nhượng chúng ta tái hưởng thụ hạ ngươi đích tay nghề. Nô Du Du bang Vũ Minh thịnh trần nói, kỳ thực, ta là muốn cùng mọi người cáo biệt đích. Làm sao vậy? Vũ Minh hỏi, người muốn đi đâu? Nô Du Du nói, ta ba tưởng tống ta ra ngoại quốc. Án Nhi giúp đỡ đem thịt gà đi cốt hỏi, đi đâu cái quốc gia? Còn không cuối cùng xác định. Nô Du Du thuận miệng hỏi, Án Nhi, xem ngươi bộ dáng giống như là sinh hoạt tại nước ngoài ba. Đúng a, Úc Sở Chây Li A. Án Nhi nói, ta giác Úc Sở Chây Li A rất không sai, không khí hảo, ít người. Sinh hoạt chất lượng cao. Nô Du Du nói, tái hảo cũng là người khác đích quốc gia. Đó là, Án Nhi gật đầu, ta tính toán trước không về châu Úc, Trung Quốc ta trú hơn 10 năm, chính là có rất ít cơ hội đến nơi đi đi. Vũ Minh nói, ngươi nam bằng hữu nhi. Hán. Án Nhi nghĩ, hắn quá năm trước tiểu đi về. Tuy nhiên này thường sinh thường chết đến thủ đích văn kiện bị Vũ Minh mấy câu nói hủy. Nhưng là lại qua 3 ngày, Đạm Thủy Hà Đồng sự hội tiểu sẽ lấy ra cuối cùng đích ra đáy, lại qua 5 ngày, tiểu là đấu thầu nhật, một tuần lễ sau chỉ thấy phân hiểu. Không hảo ý tứ, ta tiếp cái điện thoại. Án Nhi gật đầu đến một bên lấy ra điện thoại, hải. Ta đã cùng quốc tế độc lập điều tra tổ chức nói qua, bọn họ đối với các ngươi sử dụng bạo lực đánh lén bọn họ thành viên rất bất mãn, nhưng là không có tạo thành hậu quả, bọn họ đồng ý không truy cứu. Án Nhỉ cười xem Vũ Minh cùng Ngô Du Du nói, lão ba, ta cảm thấy ta có năng lực tự lực cánh sinh, không cần phải xem người khác đích sắc mặt ba. Như quả muốn nói bạo lực, sợ rằng Chi Chu cùng Băng Tuyết thêm cùng lúc đều không bằng độc lập điều tra nhân. Băng Tuyết cựu gia đa, mà chúng ta ngạnh thực lực nhỏ yếu. Độc lập điều tra nhân tổ chức có được khả triệu tập đích cường đại vũ lực, bao quát lính đánh thuê, sát thủ, hắc đạo gia tộc đẳng đẳng. Ta tái ba dặn dò, đây là du hí quy tắc. Nhuyễn tính đụng nhau chúng ta thắng tiểu là thắng, bọn họ không lời có thể nói. Nhưng ngươi muốn sử dụng bạo lực đều sẽ đối mặt bọn họ quy tắc ngoại trừng phạt, đừng quên bọn họ tính chất, bọn họ đích báo thủ cơ kim đích khởi nguyên. Án chiếu vừa đạt thành hiệp nghị, các ngươi không được lấy ngụy trang đích thân phận cùng độc lập điều tra nhân tiếp xúc tiến hành nằm vùng. Án Nghị ra phòng bệnh đóng cửa hỏi, "Bụt, không thể tiếp xúc. Không thể tư hạ tiếp xúc." Bụt nói, "Simon cùng ta nói ngươi cùng điều tra nhân đích sự, ta bản nhân rất hy vọng ngươi có thể tuân thủ du hí quy tắc. Chúng ta đã liên tục hai lần thua ở hắn đích trên tay, một lần là New Delhi, một lần là A Thị. Ta cần phải các ngươi có thể đánh bại hắn, không phải dùng bạo lực hoặc giả là lấy mộ thân phận nằm vùng ở bên cạnh hắn. Chúng ta rất kiêu ngạo, chúng ta cấp cho tôn kính đích đối thủ công bình đích bình đại. Ngoài ra, ta vừa biết, vị này độc lập điều tra nhân tiếp đích là đê cấp nhất đích thiết kiếm vị thác, các ngươi hẳn nên cảm thấy xấu hổ. Xin lỗi, ta đã minh bạch. Hắn nhỉ nói, ngoài ra không phải hai lần, là ba lần. Hắn đã thành công ngõa giải chúng ta tiền chuộc kế hoạch. A a, không muốn nản chí. Sau cùng đích kết cục còn không có đi ra, gặp phải một vị có thể đánh bại đối thủ của chúng ta rất khó được. Cả ta cũng có chút tâm ngứa, nhớ được, sử dụng bạo lực tất nhiên hội bị bạo lực chung kết. Tốt rồi, tiểu như vậy đi, gặp lại. Gặp lại. Hắn nhỉ điện thoại di động tự động cắt bỏ này thông thoại tư liệu. Đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Ngô Du Du chính tại thủ xé thịt gà, trong lòng cười, lúc nào Vu Minh như vậy có nữ nhân duyên. Tỷ tới. Hải Na không gõ cửa trực tiếp đi tới, nhưng lại còn hai tay trống trơn, đi qua đi đã bắt Vu Minh nao đại vừa chuyển xem cổ, còn muội đinh đi bà. Ta hiện tại là bệnh nhân. Vu Minh nổ mục. A a. Hải Na cầm cái quả táo gặm một ngụm nói, Thanh Thanh bọn họ nghi. Đi ăn cái gì? Hải Na nói, ta lập tức muốn đi, ngươi cùng Thanh Thanh nói một tiếng. Quá năm kế hoạch làm tốt. Các ngươi điều tra xã đích năm cá nhân, Trương Diêu phải về nhà ngoại. Những người khác đến chúng ta đô ra gom náo nhiệt. Chư tịch ngày đó, đô ra, lâm ra, hải gia hội liên hợp cử biện hoạt động, mỗi người có thể mang một cái bằng hữu. Tốt rồi, ta đi, ngươi không chết, ta rất cao hứng. Ta cũng là. Vũ Minh hỏi, Hải Na, ngươi kia kế hoạch có thể phản đối mạng. Hải Na đem quả táo dùng tay xé thành hai nửa, ta cảm thấy ngươi hội đồng ý. Khẳng định hội. Vũ Minh lập tức hồi đáp. Biểu cho là Hải Na đối đãi bệnh nhân hội tượng trời xuân ban ấm áp. Như quả Hải Na có nhân tính. Phi, có nữ tính đặc trưng. Tiểu sẽ không cùng Hải lão gia tử đánh gần tới 20 năm đích kéo dài chiến. Du Du, đi. Hải Na gật đầu đi nhân, Hải, An Kỳ, ngươi hảo. An Nghị đưa mắt nhìn Hải Na ly khai cười nói, ngươi này bằng hữu ngược lại rất có ý tứ. Vũ Minh nói, Hải Na nhân không sai đích, có chút đại đại liệt liệt, tùy tiện, không quá chú ý tế tiết. Ta còn có chút việc, trước cáo tử. An Nghị nói, chúng ta tái liên hệ. Chỉ thưa lại cùng Nô Du Du, hai người thật không có nói cái gì để. May mà Đỗ Thanh Thanh ba người rất nhanh trở về, tái tọa một lát, đến bệnh nhân thời gian nghỉ ngơi. Y viện bắt đầu đổi nhân, bốn người này mới ly khai. Chương 150, sám ý kinh hồn. Dạng sáng, hộ sĩ tra phòng, nhìn hạ Vu Minh trạng thái, đóng cửa ly khai. Trung sau, một danh tóc đen che mặt hộ sĩ tiến vào Vu Minh đích phòng bệnh, hộ sĩ dùng tay vỗ nhẹ tỉnh Vu Minh. Vu Minh mở trong mắt ra, thụy miên dưới đèn, một danh hộ sĩ ngồi tại trước mặt mình. Hộ sĩ nói đích là anh ngữ, nhưng là có thể nghe ra mẫu ngữ tịnh không phải là anh ngữ, thanh âm tại 25 đến 30 tuổi trong đó. Ngươi hảo, Vu tiên sinh, là Băng Tuyết Liên Minh đích thành viên. Thật xin lỗi tại thời gian này quấy nhiễu ngươi. Vu Minh không quá cao hứng hỏi, có thể hay không không quấy nhiễu. Hộ sĩ không thèm nhìn nói, ta khai môn kiến sơn nói đi, chúng ta muốn cùng ngươi kiến nghị khởi nhất định đích hợp tác quan hệ. Vu Minh hỏi, ta có cái gì chỗ tốt? Quả nhiên là độc lập điều tra nhân đích phong phạm, trước nay không làm không có chỗ tốt đích hảo nhân chuyện tốt. Hộ sĩ nói, Trung Quốc có câu nói, nhiều một cái bằng hữu đa một con đường. Hảo, ngươi lưu cái liên hệ phương thức. Vu Minh hồi đáp, đây là ta đích điện thoại. Hộ sĩ đem một trương tạp phiến đưa qua đi. Vu Minh gật đầu. Hảo đích, gặp lại. Gặp lại. Hộ sĩ có chút nghi ngờ, Vu Minh thái độ so nàng tưởng đích tốt hơn nhiều. Vu Minh thấy hộ sĩ ly khai, tùy tiện ký ức hạ tạp phiến đích mã số, đem tạp phiến ném tới thùng rác tiếp tục đi ngủ. Giao bằng hữu cũng muốn tuyển đối bằng hữu, nhân sinh nguy hiểm nhất đích sự tiểu là giao thác bằng hữu. Cùng chính nghĩa giao bằng hữu, chỗ tốt quá ít, phiền toái một đống. Cùng tà ác giao bằng hữu, chỗ tốt không ít, phiền toái lương chồng. Băng Tuyết cửu gia khắp thiên hạ, chính mình cùng bọn họ làm bằng hữu, nhân gia muốn tìm Băng Tuyết không được trước tìm chính mình. Đưa tiền là tốt mà, phải muốn giao bằng hữu. Cũng không hỏi chính mình có nghĩ là giao ngươi cái này bằng hữu. Nghe nói vì đuổi bắt Chi Chu, hôm nay Băng Tuyết sáu cánh thiên sứ đều bộc quang, xem ra Băng Tuyết cùng Chi Chu rất không thích hợp. Chính mình hẳn nên tiếp diễn điều tra nhân đích truyền thống, trung lập. Chỉ riêng nhượng Vu Minh lo lắng đích là ngoài ra một cỗ thế lực. Ban ngày ban mặt dưới, tại khu náo nhiệt cầm tán đạn thương cướp bóc đích này nhóm người. Này nhóm người thiếu hụt du hí quy tắc khái niệm, rất nguy hiểm. Bị hộ sĩ đánh thức, Vu Minh cũng ít mấy phần buồn ngủ. Phê kiện áo khoác thượng xí sở, sau đó điểm khởi một căn xì gà đi tới tiểu dương đại xem tinh không. Tưởng rất nhiều, tưởng Đạm Thủy Hà, tưởng Chi Chu, tưởng Băng Tuyết, tưởng Vị Lai, tưởng nữ nhân. Các trùng lung tung rối loạn đích tư tưởng tại trong não hải khoái tốc du động. Vu Minh cầm lấy điện thoại, thượng điều tra nhân bình đài. Chia 017 tin tức, hợp tác, ta rất nhàm chán. Rất nhanh, mẹ đi tiểu hồi tin tức, nhàm chán lúc, đi tìm cái nữ nhân. Cô gia quả nhân, ngươi có thể tới nước Mỹ tìm ta. Lời này liên hệ cùng một chỗ, cảm giác. Phải hay không mẹ đi thỉnh chính mình đi qua cùng nàng cồn ra giường. Vu Minh cười. Hồi tin tức, ngươi trước bật ba. Hào đích gặp lại hợp tác. Vu Minh thu tay cơ, rất nhàm chán, như đã không có nữ nhân, kia chỉ hảo chính mình chơi. Vu Minh bắt đầu đối Băng Tuyết, Chi Chu hôm nay sử dụng đích thủ đoạn tiến hành phân tích, sau đó bắt đầu phản đẩy ra bọn họ kế hoạch, đây là trên lý luận tồn tại đích thủ đoạn. Lừa thuật hoặc giả nói thiên thuật, dự đoán đối phương phản ứng là vì cơ sở khóa trình. giống như hạ cờ tướng một loại. Nghiệp dư tuyển thủ đi một bước xem một bước, cao thủ là đi một bước xem n bước, cao thủ đứng đầu là trưởng không có cờ. Mà Lao Thiên ba người cũng không phải, bọn họ đầu tiên kế hoạch một cái bẫy dập. Muốn hoàn thành cái này bẫy dập, cần phải làm chút gì, cho nên với đối thủ đích kế hoạch dự đoán cũng là tất tu khóa trình. Chi Chu tổng cộng xuất hiện hai người, một cái là chính diện xuất hiện đích. Người này thiện trường ngụy trang, ưa thích lần vào, đây là hắn đích phong cách, rất khó cải biến. Ngoài ra một cái là sau lưng ám toán chính mình đích nhân. Người này hẳn nên là một vị sách hướng hoặc giả là người chỉ huy. Tiểu lần vào giả thủy chuẩn đến xem, hắn không cần phải người khác chỉ huy, cho nên người này hẳn nên là một vị sách hướng cùng ngoại vi tình báo thu thập viên. Trước mắt lần vào giả thân phận bị phá, đối phương còn có cái gì thân phận có thể lợi dụng nghi? Tiểu điểm viên công đầu tiên có thể bài trừ, đạm thủy Hà Nội bộ nhân viên cũng có thể bài trừ. Đã kinh lịch hôm nay đích sự, tất nhiên hội đề cao an bảo cấp bậc. Cái dạng gì ngoại nhân có cơ hội được đến tình báo? Ân, chính mình hôm nay kiến nghị Petro khuyết tán bị đạo tin tức, có cái trọng yếu khuyết tán thủ đoạn kêu media, đồng dạng media có một cái chức nghiệp xưng là ký giả. Petro vì phối hợp khuyết tán, tất nhiên hội tiếp thụ mô media đích sưu tầm. Kia Petro hội tiếp thụ cái gì media đích sưu tầm nhi? Chi Chu đối Petro rất hiểu rõ, phủ nhận không thể giả mạo cả tỏ đích thân phận. Vũ Minh gọi điện thoại. Petro có chút não hỏa xem điện thoại, hiện tại là dạng sáng 2 điểm. Chẳng qua xem là bảo mật vệ tinh điện thoại, biết là Vũ Minh đánh tới đích. Thế là đoan chính thái độ, hẹo đồ. Vũ Minh không khách sáo hỏi, Petro tiên sinh, nếu như có rất nhiều media yêu cầu đối ngươi tiến hành sưu tầm, ngươi hội tiếp thụ nào một nhà đích media? Bờ Gia Diêu mô đài truyền hình. Vì cái gì? Bởi vì ta tại Bờ Gia Diêu đài truyền hình có cổ phần, ha ha. Petro cười hỏi, Vũ Minh, nửa đêm hỏi cái này vấn đề làm cái gì? Vũ Minh nói, ta trước nay chưa thấy qua media sưu tầm, như quả phương tiện có thể dẫn ta kiến thức một cái mạng. Đương nhiên có thể. Hảo đích, quấy nhiễu ngươi nghỉ ngơi. Gặp lại. Chi Chu phân tích hoàn sau là băng tuyết, hiển nhiên băng tuyết thuộc về loại này đinh nhân thức phòng thủ đích cách đánh. Tuy nhiên không cách nào định vị Chi Chu đích thân phận, nhưng là đem ánh mắt khóa định tại chính mình trên thân hoặc giả là Petro đích trên thân. Vũ Minh rất muốn biết, băng tuyết tại giám thị chính mình lúc, chính mình gặp phải nguy hiểm, bọn họ sẽ hay không vứt bỏ nhiệm vụ động thân tương cứu nghi. Nghiêm cách mà nói băng tuyết cùng chính mình ủy thác không hề xung đột. Vũ Minh suy xét một lát, tỉnh không có tái thâm tầng phân tích, khốn ý tới, hồi giường tiếp tục đi ngủ. Ngày thứ hai, Vũ Minh ra viện về công ty. Nam quan gần tới, cùng Đỗ Thanh Thanh, Nghe Thu cùng lúc đi thu mua năm hóa. Một cá nhân ăn no toàn ra không đói, xương thu mua năm hóa thực tại có điểm qua, tự làm mua một bộ mới đích y phục. Đỗ Thanh Thanh đích y phục phối hợp đích năng lực rất mạnh, Vũ Minh cùng Nghe Thu rất nguyện ý bồi nàng đi áp đường xá. Lý Phục có việc làm, hôm nay hắn bị Trương Nhược Nam thuộc hạ thỉnh đi. Tối ngày hôm qua phát sinh cùng lúc giết người chưa toại đích án kiện, mục tiêu là Hạ Chi Vũ. Hạ Chi Vũ bị tập kích trường cảnh cùng thứ 6 kỳ đích ta là thần thám tiết mục cùng loại. Thứ 6 kỳ trung, kẻ bị hại bị nhân từ thang lầu thượng thôi đi xuống. Hạ Chi Vũ cũng bị nhân từ bậc thềm thượng thôi đi xuống, nàng không chết đích nguyên nhân là bởi vì hiện tại khí trời lạnh, nàng mặc đích tương đối dày thực. Còn có một cái nguyên nhân là nàng té xuống bậc thềm lúc, lập tức có nhân phát hiện, ngăn ngừa hung thủ đối kỳ lần hai thương hại. Lần này hung thủ là lộ ra đại phá trán, hai vị người chứng kiến đều nhìn thấy hung thủ diện mạo, là Hạ Chi Vũ đích nam tính nhà tạo mẫu tóc mạch hành. Đêm khuya, cảnh phương bắt bộ mạch hành. Nhưng là thẩm vấn ra vấn đề, mạch hành biểu thị chính mình là trùng hợp tạc qua. Mạch hành đích luật sư cũng lấy ra thiết chứng, chứng thực tiền tam khởi giết người án chung. Mạch Hành có tuyệt đối đầy đủ đích không tại trường chứng cứ. Hạ Chi Vũ sau khi tỉnh dậy chứng cung rất vô lực, nàng khẳng định là vị nam tính, xuyên áo gió, đái khẩu trang đem chính mình thôi đi xuống. Nàng thậm chí nói rõ ràng hung thủ đích nội xuyên đích là hôi sắc áo lông. Người chứng kiến chứng thực nhìn thấy Mạch Hành lúc hắn tiểu là xuyên hôi sắc áo lông, vấn đề xuất hiện. Hiện trường là một cái công viên đích bậc thềm, Hạ Chi Vũ lăn lộn lúc, người chứng kiến ngay tại bậc thềm hạ. Bọn họ ngẩng đầu nhìn thấy đích Mạch Hành là không có đái khẩu trang cùng kính đen đích, mà lại chỉ mặc hôi sắc áo lông, không xuyên áo gió áo khoác. Ngắn ngủn vài giây thời gian, hung thủ không khả năng hoàn thành đổi đồ. Do ở Hạ Chi Vũ thân thể tìm ra đích áo lông tiêm duy cùng Mạch Hành áo lông tiêm duy cấu tạo nhất trí, cho nên Mạch Hành đã bị hình sự câu lưu, nhưng là tiểu trước mắt đến xem, không cách nào đem kỳ định tội. Vũ Minh đẳng ba người đối hình sự án không có cái gì hứng thú, ở trên xe bắt quái sau tiểu không lại để lên án tử. Đỗ Thanh Thanh càng quan tâm là ta là thần thám xuân tiết sau có thể hay không tiếp tục phát sóng, rốt cuộc Lý Phục là lôi chủ. Không sai. Nghe Thu từ gian thử đồ đi ra, Vũ Minh khen. Không được. Đỗ Thanh Thanh soi mói nói, bả vai quá hẹp. Thế là chỉ có thể tiếp tục tuyển chọn, rất nhanh Đỗ Thanh Thanh chính mình xem chúng một kiện đại ý để tiến vào gian thử đồ. Vũ Minh cùng Nghe Thu tại ngoại tán gẫu, đối Đỗ Thanh Thanh như thế soi mói tiến hành phê bình. Vũ Minh khỏe mắt nhìn thấy một vị đại thúc chính tại tuyển y phục, chiêu hô một câu, "Ngươi hảo." Là vị kia ngư hữu đại thúc. Đại thúc mắt nhìn Vũ Minh, còn tính so khá hòa thiện đích điểm phía dưới, không có tái lý Vũ Minh, tiểu này ly khai. Lại đợi 5 phút đồng hồ sau, điện thoại vang lên, Vũ Minh nghe điện thoại, "Uy." Một cái biến thanh đích thanh âm nói, "Có người muốn bắt cóp Đỗ Thanh Thanh." Nói xong tiểu cúp điện thoại. Vũ Minh sửng sốt, tay cầm điện thoại đi qua đi gõ gian thử đồ đích môn, "Đỗ tiểu thư, Đỗ tiểu thư." Không có hồi âm. Vũ Minh nói, "Nghe Thu, mở cửa." "Dựa." Nghe Thu đi tới hỏi lại, "Ngươi nhượng ta tại ban ngày ban mặt dưới khai nữ gian thử đồ đích môn, còn là lao bản đích gian thử đồ?" "Khai nha." Nghe Thu tả hữu xem, đó là cái tự do y phục siêu thị, tỉnh không có vài vị người bán hàng, không có người chú ý bọn họ. Nghe Thu chiều khe cửa nhìn một cái, từ chìa khóa xuyến lý lấy ra một bả thai bá, kéo dài mấy cm. Thân tiến vào hướng xuống hơi vạch, bên trong đích khóa mở ra. Vũ Minh đẩy cửa tiến vào vừa nhìn, nào còn có Đỗ Thanh Thanh đích ảnh tử. Nghe Thu sửng sốt nửa buổi hỏi, chuyện gì? Vừa tiếp đến một cái điện thoại, có người muốn bắt cóc Đỗ tiểu thư. Vũ Minh tiến vào phòng thay đồ ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện phòng thay đồ 2 thước 2 đích trên độ cao là không có cách tầng đích. Rất có thể có người ở cách vách phiên đi qua. Chẳng qua Đỗ Thanh Thanh không có phát ra một điểm tiếng vang tiểu này tan biến, xem ra đối phương nghiệp vụ trình độ phi thường thuần thục. Nghe Thu theo gót Vũ Minh nói, bắt cóc lão bản. Vì cái gì? Ta cũng không biết. Vũ Minh nói, Nghe Thu, báo cảnh đi xem theo dõi băng hình, ta đi quậy thu ngân. Một cái đại người sống sẽ không như vậy không có, chúng mục khuê khuê dưới làm sao tài năng lộng đi gian nghi. Thu ngân thông đạo là vì ly khai siêu thị đích duy nhất thông đạo. Vũ Minh chạy chậm vài bước, nghe thấy tiếng cảnh báo. Quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy một phiến phòng lửa cửa mở ra. Siêu thị phòng lửa môn có cảnh báo hệ thống, một khi bị mở ra đều sẽ phát ra tiếng cảnh báo. Vũ Minh lập tức truy kích mà đi, có cái nữ viên công ngăn cản môn khẩu, xin lỗi tiên sinh, nơi này không phải khẩn cấp tình huống không thể thông hành. Vũ Minh hỏi, này môn vì cái gì mở ra? Viên công lắc đầu, không biết. Kinh lý. Vũ Minh quay đầu kêu câu, viên công quay đầu. Vũ Minh sai thân mà qua. Trang phục siêu thị tại lầu 2, Vũ Minh nhất lộ đổi tới địa hạ bãi đỗ xe. Một chiếc lam sắc xe hơi ra tốc, lốp xe ma sát phát ra chói hai đích thanh âm, sau đó vừa chuyển, xe hơi cấp tốc ly khai. Vũ Minh tiếng mắng nương chạy hướng chính mình đích xe hơi, lưỡng danh bảo an chạy ra phòng trực ban, một trái một phải đích nhào hướng Vũ Minh. Chương 151, bạo lực đích trừng phạt. Lam sắc xe hơi mở đích không nhanh không chậm, chiều thành giao chính tại dựng lên đích khu công nghiệp mà đi. Kinh qua một cái công viên ngoại lúc, xe hơi dừng ở một chiếc bạch sắc kiệu xe trước, hai người xuống xe từ phía sau bị Dương nâng lên, Đỗ Thanh Thanh đặt tại bạch sắc kiệu xe hậu bị Dương, sau đó đáp thừa bạch sắc kiệu xe ly khai. Nơi này là theo dõi khí điểm mù, trừ phi có người chứng kiến báo cảnh, nếu không cảnh phương không cách nào tiếp tục truy tung. Bạch sắc kiệu xe đặt đến khu công nghiệp, bả xe ngừng tại một tòa không người đích nhà xưởng biên. Hai cái người bịt mặt xuống xe, mở ra hậu bị Dương. Hai người đang chuẩn bị giơ ra Đỗ Thanh Thanh, một người bịt mặt cảm giác không đúng, quay đầu. Chỉ thấy sau người bảy thước nơi, một cái trung niên nam tử trong tay cầm nhất bả thủ thương, an trang tiêu thanh khí đối chuẩn chính mình. Hắn còn không mở miệng, trung niên nam tử giữ lại ban cơ, một thương bạo đầu. Ngoài ra một cái người bịt mặt xoay người còn không có nhìn rõ ràng, từ đạn tiểu mệnh chúng hắn đích náo đại. Trung niên nam tử bả thủ thương thu lại, xoay người đi lên chi nhánh, lên một chiếc lam sắc công cụ xe, đạm định đích chạy ly hiện trường, tựa hồ không phải giết người, mà là tùy nơi tiểu tiện. Siêu thị phòng an ninh, Hoàng Trung chính tại ghi chép Vũ Minh khẩu cung. Điện thoại vang lên, Hoàng Trung nghe điện thoại, "Uy, cái gì?" "Nga." Hoàng Trung quải điện thoại nói, "Có nhân báo cảnh, tuần cảnh tại khu công nghiệp một nhà vứt bỏ nhà xưởng biên đích xe hơi hậu bị Dương phát hiện còn tại hôn mê Đỗ tiểu thư." Vũ Minh đại hỉ, "Vậy là được. Bọn cấp nhi." Hoàng Trung nói, "Hai cái người bịt mặt bị một thương bạo đầu, không biết phải hay không bọn cướp." Hương Tiêu điện thoại Ngô Du Du, "Dưa tây cùng quả táo chết rồi." Ngô Du Du kinh hãi, "Chết rồi?" Hương Tiêu hồi đáp, "Ừ, không biết là ai làm đích." Vũ Minh, "Nghe Thu, này không khoa học a, hai người này đều không có bạo lực khuynh hướng." "Không phải, Vũ Minh còn tại siêu thị, Nghe Thu phụ trách báo cảnh, đều tại siêu thị phòng an ninh." Hương Tiêu nói, "Căn cứ cảnh phương hiện trường thăm dò, người này là lao thủ, vô thanh tiềm hành đến dưa tây cùng quả táo bảy thước tả hữu cự ly, sau đó một thương bạo đầu, sạch sẽ lưu loát, thủ pháp lao luyện, dưa tây cùng quả táo không có cái gì đích phản kháng động tác." "Ai làm đích?" Nô Du Du khá là an kinh, là nàng thông chi Vũ Minh cẩn thận Nô Du Du đích an toàn. Bởi vì dưa tây đem dẫn người bắt cóc Đỗ Thanh Thanh, lấy này uy hiếp độc lập điều tra nhân Vũ Minh, nhưng là ai đều không có tính toán đến lần này bắt cóc sự kiện lý có dạng này một cao thủ. Hương Tiêu nói, "Sẽ hay không là Vũ Minh hướng độc lập điều tra nhân tổ chức cầu cứu?" Nô Du Du nói, "Quốc tế độc lập điều tra nhân tổ chức cầu cứu quyền hạn chỉ hạn ở bản nhân cùng người nhà, mà lại Trung Quốc cảnh nội căn bản tiểu không có lính đánh thuê. Tiêu tính có, cũng không khả năng nhanh như vậy phản ứng, nghe khởi lai tựa hồ là nhất lộ theo góp đi qua, sau đó giết người. Ta giác không giống là vì cứu Đỗ Thanh Thanh, càng tượng là cùng dưa tây, quả táo có thủ." Hương Tiêu kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ là Chi Chu? Hôm qua dưa tây cùng quả táo đại đường xá cướp bóc đối phương, nhân ra tiến hành đích báo phục. Có khả năng, bất hảo thuyết. Lưu ý cảnh phương điều tra tiến triển." "Là." Vũ Minh chân trước ra viện, Đỗ Thanh Thanh hậu cấp tiểu tiến y viện, chỉ bất quá lần này sự thái nghiêm trọng, một danh thường phục cùng một danh vũ trang cảnh sát thủ hộ tại Đỗ Thanh Thanh đích môn khẩu, cự tuyệt bất cứ người nào xem xét. Sau cùng tại luật sư đích cường liệt yêu cầu hạ, cảnh sát mới khiến Hải Na tiến vào 5 phút đồng hồ. Vượt thương án là đại án, bắn chết án càng là trọng yếu nhất. Bị đánh gục đích lưỡng danh người bịt mặt thân phận đã tra ra, một danh là lui dịch đặc chủng binh, một danh là cầm giữ nước Mỹ thẻ xanh, Trung Quốc quốc tịch đích vô nghiệp nhân viên. Tại xe hơi nội tìm ra súng phân một chi, tán đạn thương một chi, súng lục 2 thanh, tử đạn hơn 100 phát. Tiêu hiện trường thăm dò tiểu tổ kết quả đến xem, Đỗ Thanh Thanh tại trang phục siêu thị bị ma túy sau trở đi. Đến công xưởng, bọn cấp xuống xe đến hậu bị Dương lúc, tao ngộ tập kích. Trương Nhược Nam tại bệnh tham dự này kiện án kiện đích chính phá, mấy ngày trước, khu náo nhiệt đường xá đã từng phát sinh cùng lúc lưỡng danh người bịt mặt cầm thương cướp bóc một chiếc xe hơi đích sự kiện. Kinh qua cảnh phương đích xương sọ so sánh, có 60% đích tiếp cận suất, cơ bản khẳng định lưỡng danh kẻ chết là cướp bóc xe hơi đích hiểm nghi nhân. Hiện tại sở hữu nhân đều vây quanh một cái vấn đề, Đỗ Thanh Thanh có cái gì giá trị đáng được lưỡng danh tội phạm bắt cóc? Hình cảnh đội viết tử bất hảo quá, một cái liên hoàn giết người án còn không phá, lại đi ra cùng lúc bắn chết án, này hai kiện án tử đều đầy đủ hành động Trung Quốc. Lý Phục vì thế cùng Vũ Minh cùng lúc bái phòng đồng nhất ra y viện đích Trương Nhược Nam, yêu cầu cảnh phương cùng bọn họ cùng hưởng truy xét manh mối. Trương Nhược Nam khẳng định sẽ không đáp ứng, một ngụm cự tuyệt, không khả năng. Lý Phục có chuẩn bị mà đến nói, ta đi qua hiện trường, trăm thước ở ngoài tiểu có công nhân tại công tác. Công nhân không có nghe thấy tiếng súng, thuyết minh hung thủ sử dụng ống giảm thanh. Trước mắt Trung Quốc còn nằm ở đường đạn so sánh đích kỹ thuật chung, nước Mỹ thực nghiệm thất có thể đối ống giảm thanh chế tạo đích tử đạn ngấn tích tiến hành so sánh, thu thập 10 năm tới đích đường đạn ảnh chụp chia nước Mỹ thực nghiệm thất, bọn họ có thể phân tích ra hay không có ống giảm thanh đích ngấn tích. Trương Nhược Nam nói, không phải ống giảm thanh đích nguyên nhân, mà là hai quả tử đạn tổn hại đều phi thường nghiêm trọng, rất khó tiến hành đường đạn so sánh. Lý Phục nói, cho nên càng cần nữa ta đích giúp đỡ. Trương Nhược Nam nói, Trung Quốc cùng nước Mỹ tư pháp bộ môn có lui tới. Lý Phục nói, chính là thủ tục phức tạp. Lại nói, nước Mỹ phạm tội thực nghiệm thất đều là siêu phụ Hà vận tác, chưa hẳn hội quan tâm người Trung Quốc đích án kiện. Trương Nhược Nam trầm tư một hồi lâu nói, Lý Phục, ta biết ngươi cùng Vu Minh tưởng cái gì. Các ngươi căn bản không quan tâm ai giết hai người kia, bởi vì không quản là ai là cái gì nguyên nhân, đối Đỗ Thanh Thanh đều không có ác ý, các ngươi càng quan tâm là ai bắt cóc Đỗ Thanh Thanh. Ta có thể minh bạch nói cho các ngươi, chúng ta cũng phi thường nghi hoặc, cầm giữ dạng này vũ khí đích tội phạm, vì cái gì hội mạo hiểm tại Quang Thiên Hóa viết dưới bắt cóc Đỗ Thanh Thanh, nhưng là chúng ta tra không đến hai cái trong đó đích cái gì liên hệ. Lý Phục, ta hy vọng ngươi có thể đối liên hoàn sát thủ phát biểu chính mình ý kiến. Nay kiện án tử cùng các ngươi hữu quan, ta sẽ không cho phép các ngươi tham dự. Tiểu như vậy đi, Hoàng Trung, tống bọn họ đi ra. Lý Phục cùng Vu Minh chỉ có thể ly khai, điện thoại vang lên, Vu Minh nghe điện thoại. Một cái biến thanh đích thanh âm nói, các ngươi không cần lo lắng, ta bảo chứng Đỗ Thanh Thanh sẽ không lại bị bắt cóc. Giống như là nhắc nhở chính mình Đỗ Thanh Thanh sắp bị bắt cóc đích cái kia thanh âm. Vu Minh trầm mặc một lát nói, nguyên lai là ngươi. Nô Du Du kinh hãi, câu nói này Diệp Chiến đã từng nói qua. Chẳng lẽ Vu Minh cũng nhận ra chính mình? Này, lý luận là có thể thông qua nhân nói chuyện đích cao thấp âm cùng tần suất phân biệt, nhưng cho dù máy vi tính cần phải rất phức tạp tính toán thủ đoạn, muốn tiến hành hoàn cảnh biến lượng đằng đằng. Nô Du Du đột nhiên tỉnh ngộ, Vu Minh đây là tại ngoa chính mình, lập tức nói, ta căn bản không nhận thức các ngươi, chẳng qua là hảo tâm nhắc nhở. Gặp lại. Hoàn hảo chính mình quen thuộc hắn. Vu Minh quay điện thoại, ngồi tại phòng bệnh ngoại trên ghế gầm móng tay trầm tư, Lý Phục ngồi tại kỳ bên người chờ đợi. Hắn biết Vu Minh chính tại Lý Thuận một ít sự tình. Vài phút sau, Vu Minh đứng lên, cùng Lý Phục đi ra y viện, đến hút thuốc khu. Vũ Minh châm đốt xì gà nói, Đỗ tiểu thư bị trói giá rất có thể cùng ta có quan hệ. Lý Phục hỏi, cùng ngươi? Vũ Minh nói, ta tiếp thụ Đạm Thủy Hà công ty đích thủy thác. Tiểu trước mắt đến xem, Đạm Thủy Hà sai phái đến Á Thị đích đại biểu đối ta phi thường tín nhiệm. Bọn họ hẳn nên là tưởng bắt cóc Đỗ Thanh Thanh, sau đó hiếp bách ta trộm cắp cơ mật. Ta là tân nhân, không có gì nhân nhận thức ta. Thẳng đến hôm qua tại nhà khách hôn chiến sau, một danh chi chu bị bắt giữ, sau đó lại bị phóng thích. Hai cái người bịt mặt tập kích bọn họ, cầm đi đồ vật. Chính là đồ vật là gia đích. Ta không tin tưởng Chi Chu hội không có ứng phó bạo lực cướp bóc đích hậu bị phương án. Từ lần này tập kích xem, này hai cái người bịt mặt thói quen sử dụng bạo lực. Sử dụng bạo lực đích nhân nữa thích đi đường tắt, mà ta chính là bọn họ lý tưởng nhất đích đường tắt, Đỗ tiểu thư rất có. Thế bởi vì cái này nguyên nhân bị cuốn vào. Có người cho ta biết Đỗ tiểu thư hội bị trói giá, lại cho ta biết Đỗ tiểu thư sau này không có việc gì. Thuyết minh người này thân phận cùng lưỡng danh bị giết người bịt mặt thân phận một dạng, là một cái đoàn thể đích. Loại này đoàn thể đích nhân tâm ngoan thủ lạn, sẽ không vì tư nhân cảm tình mà thông gió báo tin. Thuyết minh cho ta biết đích nhân nhận thức Đỗ tiểu thư, không chỉ như thế, song phương có không tầm thường đích quan hệ. Lý Phục hỏi, Đỗ tiểu thư việc xã giao không tính lớn, chúng ta đều hiểu rõ. Sẽ là ai nghi? Ngươi còn nhớ rõ Đỗ Thanh Thanh nói qua, nàng mẫu thân gả cho một cái họ Vương thương nhân, sau đó sinh một cái đệ đệ mạng. Đệ đệ của nàng tại 8 tuổi lúc cùng phụ thân di dân nước Mỹ. Vũ Minh nói không chuẩn Đỗ tiểu thư đích đệ đệ tiểu là cho ta điện thoại cái người kia. Vũ Minh mặt trước suy đoán đều rất chính xác, nhưng là sau cùng kết luận ra sai lầm. Này cũng không thể quái Vũ Minh. Vũ Minh cũng không biết cái này đoàn hỏa ứng phái cùng phái xuất hiện nội đấu. Vũ Minh suy xét quá Ngô Du Du, nhưng là Ngô Du Du cùng Đỗ Thanh Thanh nhiều nhất chỉ có thể tính là bằng hữu quan hệ, như thế một cái bạo lực tập đoàn, không đủ để trở thành Ngô Du Du chính mình tổ chức đích nguyên nhân. Hải Na hội, nhưng Hải Na không khả năng hội tham gia cái gì phạm tội tập đoàn. Càng nghĩ, chỉ thừa lại Đỗ tiểu thư đệ đệ này một cái khả năng. Tin tức đích không đối xứng, hội tạo thành suy đoán đích sai lầm. Vũ Minh cũng là nhân, tại tin tức không có hết thiệt trước, không thể phủ nhận là hợp lý nhất đích suy đoán. Lý Phục nói, như quả là dạng này, chúng ta hẳn nên phải tin tưởng Đỗ tiểu thư đích đệ đệ. Vũ Minh cười, kỳ thực, này phân tích rất nhàm chán. Nếu như có dạng này, một cái đoàn hỏa còn muốn công kích Đỗ tiểu thư, chúng ta căn bản không cách nào phòng ngự. Trung Quốc có bảo tiêu hành nghiệp, nhưng là đều là xích thủ không quyền. Mà bọn phỉ đồ cầm giữ dài ngắn vũ khí. Tiêu tính Vũ Minh biết cướp phỉ đồng bọn còn muốn đối Đỗ Thanh Thanh bắt góc, Vũ Minh cũng không có năng lực. Ngươi nói như vậy, ta đảo ngược là yên tâm. Lý Phục tự rêu khẽ cười, chúng ta căn bản không có được bảo hộ Đỗ tiểu thư đích năng lực. Trừ phi chúng ta cũng cầm thương, nhưng chúng ta cầm thương thị phi pháp đích, hội bị cảnh phương công kích. Vũ Minh hỏi, Lý Phục, ngươi đối an toàn ốc có cái gì hiểu rõ? Nghĩa hẹp an toàn ốc mà nói, là một cái chỗ tránh nạn, dễ thủ khó công, trang bị các chủng vũ khí đối kháng ngoại địch xâm nhập. Kia tại toàn cầu có rất nhiều cùng loại đích an toàn ốc. Lý Phục nói, quảng nghĩa mà nói, an toàn ốc là một cái trạm trung chuyển. Chữ bị giả hộ chiếu, giả thân phận, hiện kim cùng các chủng ngụy trang đạo cụ. Một khi có phiền toái, lập tức tiến hướng an toàn ốc đổi một cái thân phận, lợi dụng cái này thân phận triệt ly nguy hiểm khu vực. Vũ Minh hỏi, như quả ta muốn tại A thị kiến lập một cái quảng nghĩa đích an toàn ốc, hẳn nên làm sao vào tay? Vũ Minh, ngươi muốn làm gì? Lý Phục xem Vũ Minh hỏi. Vũ Minh giải thích, đừng hiểu lầm, ta không nghĩ tảng vũ khí cái gì đích, chỉ là rất nhiều thiết bị không thích hợp xuất hiện, nhưng là then chốt lúc lại tất yếu phải dùng, đều phải có cái tổn trữ đích địa phương. Ta cũng không hiểu nhiều. Lý Phục nói, thủ tuyển là thương khố, thứ yếu là cho thuê phòng. Thực tại không được, sử dụng xe hơi cũng có thể. Nhưng là Vũ Minh, một cái an toàn ốc một cá nhân rất khó kiến lập cùng duy trì, đầu tiên cần phải đại lượng đích tư kim. Thứ yếu từ hộ chiếu mà nói, đều có viết kỷ quy định, muốn tùy thời thay đổi. Ta cảm thấy an toàn ốc càng thích hợp một cái tiểu tổ đoàn đội, mà không phải một cá nhân. Ân, chúng ta ngày mai lại đến ba. Vũ Minh đứng lên. Hai người đi vài bước, Lý Phục quay đầu xem phòng bệnh vị trí ánh đèn đột nhiên dừng bước. Vũ Minh xem Lý Phục hỏi, làm sao? Ta đột nhiên nghĩ tới, thứ năm kỳ ta là thần thám tiết mục trùng, phạm tội hiện trường tựu là tại phòng bệnh. Hung thủ lợi dụng bệnh nhân từ trọng chứng giám hộ thất chuyển rời đến một loại giám hộ thất lúc, tại thang máy nội đem độc dược chú bắn tới nhỏ giọt quan trung. Lý Phục nói, chúng ta đi xem Hạ Chi Vũ. Vũ Minh nói, chính là, hiểm nghi nhân không phải đã bắt được mạng. Lý Phục nói, ta không cho là mạch hành đổi đồ có thể nhanh như vậy, nhất định là có khác kỳ nhân. Ta hiện trường ngâu nghĩ quá, hung thủ đem Hạ Chi Vũ thôi hạ bậc thềm, sau đó mạch hành vội vã chạy tới, hung thủ đào ly. Mạch hành quan tâm Hạ Chi Vũ, lộ đầu xem tình huống, bị người chứng kiến nhìn thấy. Vũ Minh nói, chính là Hạ Chi Vũ trên thân phát hiện cùng mạch hành sở xuyên áo lông một dạng đích tiêm duy. Lý Phục nói, cho nên ta cho là hung thủ cùng mạch hành là nhận thức đích, rất có thể có thân mật quan hệ. Khả năng mạch hành đã biết hung thủ là ai. Nếu thật là dạng này, hung thủ vì bảo hộ mạch hành, hội tận nhanh đối Hạ Chi Vũ lần nữa hạ thủ, mà y viện lại phù hợp ta là thần thám đích thứ 5 kỳ kịch bản. Cho nên ta cho là chân chính hung thủ sẽ không buông tha lần này cơ hội. Vũ Minh nói, ta gọi điện thoại cấp Ngụy Diên. Buổi tối 7 giờ, thầy thuốc thông chi Hạ Chi Vũ có thể từ trọng chứng giám hộ thất chuyển qua một loại giám hộ thất. Hạ Chi Vũ đích mẫu thân cùng một danh đái khẩu trang hộ công cùng chung xe đẩy chờ đợi thang máy. Thang máy mở ra, hai người thôi Hạ Chi Vũ tiến vào thang máy. Cửa thang máy sắp sửa quan bế, một danh đái khẩu trang thầy thuốc cùng một danh thân mặc lam sắc y phục đích đường điện duy tu công tiến đến, hơn nữa đi tới thang máy bên trong nhất. Trọng chứng giám hộ trong phòng 11 tầng, một loại giám hộ trong phòng tầng 5. Thang máy đạt đến 9 tầng lúc, ba danh gia thuộc bệnh nhân tiến vào. Bọn họ đều là đến một tầng, cho nên đều né tránh đến giường bệnh sau. Thang máy đạt đến 6 tầng. Theo dõi thất Ngụy Diên nhìn thấy một danh bệnh nhân ra thuộc thủ sở hướng Hạ Chi Vũ đích nhỏ giọt quản, quắc, hồng ngoại bộ đích nữ nhân. Hộ công đột nhiên xoay người, rút ra súng lục, nhất thủ đè lại hồng ngoại bộ nữ tử, nhất thủ chỉ kỳ phần đầu quát, cảnh sát, không cho động. Lầu 5 thang máy mở ra, bốn danh cảnh sát đợi mệnh tại thang máy ngoại. Bên trong đích nhân bận đào ly, theo dõi thất đích Lý Phục nói, giam giữ sở hữu nhân. Ngụy Diên xem Lý Phục bất mãn nói, ngươi quá trầm bất chủ khí, không giữ được bình tĩnh. Ngươi nói chuyện không nha đau. Như quả tại chúng ta giám thị trung Hạ Chi Vũ bị độc chết, ta liên can huynh đệ toàn bộ muốn hạ cương. Ngụy Diên nói, vì cái gì hắn không phải? Bởi vì chân chính tội phạm là vị nam tính. Lý Phục nói, đối bọn họ mỗi người soát người, ta lập tức tiêu đi qua. Ngụy Diên giận, ngươi là cảnh sát còn là ta là cảnh sát. Vũ Minh cười, nhân ra là FBI. FBI tính cái điều, ta là kia. Ngụy Diên thấy hai người kinh ngạc, ha ha khẽ cười nói, China đích giản tả, kia. Đi thôi. Ba người đến lầu 5, cảnh sát thượng trước hồi báo, tại thang máy trên nền đất phát hiện một cái vi hình ống trích, đã nhượng nhân đưa đi xét nghiệm. Chưa hết đợi tiếp. Chương 152, đạo nghĩa cùng pháp luật. Hung thủ ném bỏ hung khí. Ngụy Diên xem trước mặt đích 5 cá nhân, xem lại Lý Phục. Lý Phục hỏi, tách ra gian phòng, đưa ra các ngươi thân phận chứng, không mang thân phận chứng đích báo cái thân phận chứng mã số. Lý Phục mở ra chính mình tùy thân mang theo đích máy tính mở ra, từng cái gian phòng hỏi dò. Vị thứ 3, một vị nhìn như bệnh nhân gia thuộc đích 27-8 đích nam tử đưa qua đi thân phận chứng đạo, La Lợi Kỳ. Lý Phục tuần tra, ngẩng đầu hỏi, La tiên sinh, ngươi làm việc cái gì công tác? La Lợi Kỳ hồi đáp, đồ điện duy tu một loại đích. Lý Phục hỏi, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? La Lợi Kỳ nói, ta tại phụ cận có điểm làm lạnh đồ điện thiết bị duy tu điểm, có nhân gọi điện thoại nói tủ lạnh hỏng, ta tiểu đến xem. Lý Phục tái hỏi, duy tu mạng? La Lợi Kỳ lắc đầu, không có, có thể là ta làm sai. Lý Phục hỏi, La tiên sinh hay không có duy tu quá TV 2 đài đích đồ điện thiết bị? La Lợi Kỳ nhìn vào Lý Phục, thật lâu mới hồi đáp, có quá mấy lần. Lý Phục hỏi, TV 2 đài có chính mình công trình bộ cung điện công, vì cái gì hội mời ngươi duy tu? La Lợi Kỳ hồi đáp, ta kỹ thuật hảo. Lý Phục cười, ta còn cho rằng là có ngươi hảo bằng hữu giới thiệu nghiệp vụ. La Lợi Kỳ nói, ta không minh bạch ngươi đích ý tứ. Lý Phục trầm tư một lát, nắm xuống trong mắt dùng chéo áo trà lau, đột nhiên hỏi, ngươi là công còn là thụ? La Lợi Kỳ sửng sốt. Lý Phục lập tức tiếp khẩu, nhượng ta đoán đoán, ngươi nhất định là thụ. Làm sao vậy? Bởi vì làm lệnh thiết bị duy tu đích quá hảo, kết quả vận mệnh bị đông hỏng. Còn là ngươi trời sinh tiểu là cái thái giám. Thao ngươi muội. La Lợi Kỳ nhào hướng Lý Phục, tả hữu cảnh sát vội vàng kéo lại. Lý Phục lại gần La Lợi Kỳ, khắp mặt nói, chính là Mạch Hành không chỉ ưa thích nam nhân, còn ưa thích nữ nhân. Không chỉ ưa thích nữ nhân, còn ưa thích ngươi ở ngoài đích nam nhân. Ta nghe nói hắn cùng Hạ Chi Vũ cộng độ đêm đẹp. Là thật hay không đích? Ngươi nói bậy. La Lợi Kỳ kêu nói, ngươi biết cái gì? Chẳng lẽ các ngươi là thật lòng yêu nhau? Lý Phục buông tay hỏi hậu bổ sung, không, Mạch Hành biến, hắn có tân hoan. Hừ. La Lợi Kỳ lùi về sau một bước, lưỡng danh cảnh sát buông ra. La Lợi Kỳ nói, ngươi nói đích không sai, từ lúc Hạ biểu tử sau khi xuất hiện, hắn nói cho ta hắn nghĩ tới người bình thường sinh hoạt. Ta cùng hắn nói, ngươi lại không ưa thích nữ nhân. Hắn nói chính hắn có sai khu. Cũng không phải không ưa thích nữ nhân, mà là không ưa thích phổ thông đích nữ nhân. Lý Phục cười nhạo, làm sao? Hắn muốn cùng người phân cư. Ta muốn chứng minh ai mới là yêu nhất hắn đích nhân. Một ngày từ sau, hắn nói hắn bị đạo diễn quở trách, còn nói bị đầu chọc người chủ trì chế giễu. La Lợi Kỳ đột nhiên câm miệng. Lý Phục truy kích, ngươi căn bản không hiểu ái. Ngươi là cái nọa phu. Ngươi giết mấy cái vô tội đích nhân, chỉ là vì che đậy ngươi chân thực tưởng như sát Hạ Chi Vũ đích ý đồ. Hạ Chi Vũ mới thật sự là đích mục tiêu. Ngươi muốn giết chết Mạch Hành yêu nhất đích nữ nhân tới chứng minh ngươi mới là yêu nhất hắn đích nhân. Tự tư, âm hiểm, yếu hèn. Tự là bởi vì Mạch Hành xem thấu ngươi đích bản tính, cho nên mới nghĩa vô phản cố đích ly khai ngươi. Ta tới nói cho ngươi chân tướng. Mạch Hành căn bản tiểu không ưa thích nữ nhân, hắn chính là vì thoát khỏi ngươi, cho nên mới giả tạo đích mượn cớ. Ngươi, tiểu là cái bị ném bỏ đích thương cảm trùng. Không phải. La Lợi Kỳ giống to, không phải, ta giết bọn họ chính là muốn chứng minh ái, chứng minh ta đích ái. Ngươi nói bậy. Mạch Hành sẽ không ưa thích nữ nhân đích. Lý Phục Câm trầm nghiêm mặt bước hỏi, vậy ngươi vì cái gì muốn giết Hạ Chi Vũ, chẳng lẽ Hạ Chi Vũ cũng mắng quá Mạch Hành? Bởi vì ta không thể nhẫn thụ hắn thà rằng xem Hạ Chi Vũ tiết mục, cũng không nguyện ý cùng ta lên giường. La Lợi Kỳ xông lên trước kêu nói, khi phụ ta nam nhân đích nhân, cầu dẫn ta nam nhân đích nhân đều phải chết. Lý Phục than một hơi, không hảo ý tứ La tiên sinh. Đối ngươi nói một ít khắc bạc đích lời, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Ngụy Diên đối bên người cảnh viên nói, mang đi ba. Vũ Minh xem La Lợi Kỳ bị áp đi, khẽ thở dài, mỗi người đích trong lòng đều có một vị thiên sứ, một vị ma quỷ. Đúng a? Lý Phục gật đầu nói, hắn ái đích quá cực đoan. Vũ Minh nói, ta nói đích là ngươi. Ta. Lý Phục ngẩn người, sau đó giải thích nói, không phải. Đây là thẩm vấn thủ đoạn mà thôi. Đồng tính luyến tại Trung Quốc còn không cách nào bị đại đa số nhân tiếp thụ, kỳ thực tại nước Mỹ cũng có này tình huống. Chọc giận hắn là tốt nhất đích thủ đoạn. Này cũng ấn chứng ta đích suy đoán. Vì cái gì Hạ Chi Vũ trên thân thể sẽ có Mạch Hành áo lông đích tiêm duy? Bởi vì Mạch Hành cùng La Lợi Kỳ mua sắm đích là tình lữ trang áo lông. Ta càng quan tâm đích là. Vũ Minh xem Ngụy Diên. Ngụy Diên cả kinh, lập tức nói, tiền không có, nhiều nhất ta mời các ngươi ăn cơm. Vũ Minh nói, không phải. Ta liền nghĩ các ngươi công bố hạ như vậy hoành động đích án kiện. Sau đó muốn để tới chúng ta đích Lý Phục đồng học đối này án tử đích cống hiến. Ngụy Diên nói, liên hoàn giết người án đích án tử chúng ta một loại bất công bố, ngăn ngừa dẫn phát mô phỏng phạm tội. Vũ Minh thấp giọng nói, Ngụy cảnh quan, ngươi dạng này tiểu rất không có ý nghĩa. Ngươi bất công bố tế tiết, nhưng là cũng muốn để điểm hạ chúng ta đích Lý Phục mà. Cũng không có điểm nào hay, lần sau chúng ta đều bất hảo ý tứ giúp đỡ. Ngụy Diên nói, ta không làm chủ được. Vũ Minh nói, nga. Cũng lại là nói ngươi cũng không có quyền lợi minh xác phản đối là mạng. Ân. Đúng. Vũ Minh bắt gọi điện thoại, ta cùng đài truyền hình liên hệ hạ, làm cái sưu tầm. Hành, được. Ngụy Diên nói, cho ta 2 cái giờ cho ngươi đáp phục. Chính là không thể để cho Lý Phục loạn nói một trận. Còn là quan phương ra mặt so khá hảo. A thị là pháp chế thành thị, chỉ cần không thiệp cập đến quốc gia cơ mật đích, nói đích là sự thực, cảnh phương căn bản vô quyền ngăn trở phỏng vấn đích tiến hành cùng bá gia. Lại nói đầu năm nay, trừ đài truyền hình còn có internet. Buổi sáng ngày thứ hai, Vũ Minh đám người cho phép thăm viếng Đỗ Thanh Thanh. Vũ Minh trước tuyên bố tin tức tốt, Đỗ Thanh Thanh tâm tình lập tức đại hảo, lợi hại à, Lý Phục ngươi chính là chúng ta tình tình trong đích sao mai. 100 điều chi 14, không muốn phê bình thành tích sai đích viên công, mà hẳn nên tán mỹ thành tích hảo đích viên công. Dạng này có thể có hiệu kéo theo nội bộ lương tính cạnh tranh. Lý Phục khiêm tốn nói, Đỗ tiểu thư ngươi quá khen. Đỗ Thanh Thanh hỏi, ta nhi, ta chuyện gì? Vũ Minh cùng nghe thu lùi, về, sau một bước, Lý Phục đành chịu bà sự tình đại khái kinh qua giới thiệu. Đỗ Thanh Thanh cảm giác được một thân mồ hôi lạnh, có cầm thương ngạt đồ bắt cóc ta. Sau đó cầm thương ngạt đồ bị Kiến Nghĩa Dung Vi, dám làm việc nghĩa, đích cầm thương ngạt đồ cấp giết. Kiến Nghĩa Dung Vi, dám làm việc nghĩa. Cái này từ dùng đích thật sự là quá chuẩn xác đích. Chẳng qua, Kiến Nghĩa Dung Vi, dám làm việc nghĩa, đích cầm thương ngạt đồ. Này đến cùng là nghĩa xấu còn là lời ca ngợi. Lý Phục đồng ý nói, cảnh phương cùng chúng ta cách nhìn nhất trí, Kiến Nghĩa Dung Vi, dám làm việc nghĩa, đích cầm thương ngạt đồ. Như vậy khó chịu. Cũng lại là nói cái người này đối Đỗ tiểu thư ngươi là không có ác ý đích. Cho nên cảnh phương không bài trừ ngạt đồ nhận thức ngươi, một lát sẽ đến hỏi dò ngươi đích quan hệ võng. Đỗ Thanh Thanh hỏi lại, nhân gia đã cứu ta, ta bán ra nhân gia. Cái này, Lý Phục xem Vũ Minh, Đỗ Thanh Thanh lời này không giảng pháp luật, nhưng là phi thường đích trượng nghĩa cùng lý tính. Vũ Minh cầm điện thoại nói, Lưu luật sư mạng, ta là Tinh Tinh điều tra xã đích Vũ Minh, ta lão bản cần phải một danh cùng cảnh sát đánh nhau đích luật sư. Hảo, tạ ngươi, tại y viện 20 phòng bệnh. Vũ Minh quải điện thoại nói, cảnh sát tới trước, ngươi cái gì cũng không muốn nói. Luật sư tới án chiếu luật sư phân phó đích nói. Lý Phục thở dài, ta đương cảnh sát lúc hận nhất loại này luật sư. Nghe Thu nói, Lý Phục, ngươi này không đúng. Vô luận là xuất phát từ cái gì mục đích, người này trợ giúp lão bản. Lão bản bà ân nhân cứu mạng cấp bán rẻ, quá không hiền hậu. Lý Phục không nói, đây là ba quan bất đồng. Hắn lý giải cùng tôn trọng ba người đích cách nhìn. Lời nói loại này sự muốn rơi đến trên người mình, chính mình cũng hội rất mâu thuẫn đích. Đảo ngược không bằng Đỗ Thanh Thanh đích lập trường tươi sáng. Hải Na hưng sung sung tới, trên tay chảo bốn cái dùng hồng giấy gấp lại đích bọc nhỏ nói, mỗi người một cái, toàn bộ đặt tại trong ví tiền. Cái gì a? Vũ Minh muốn mở ra. Không cho mở ra. Hải Na nói, đây là ta tìm Hải Ninh tự cao tăng cầu được đích hộ thân phủ. Này một cái nguyệt, chúng ta thẳng đến chạy y viện, là nên sung sung hối khí. Tạ Hải Na. Mọi người tuy nhiên không tin cái này, nhưng là đây là Hải Na một mảnh hảo tâm. Hải Na rất mãn ý mọi người thái độ, tái lấy ra một cái ngọc quan âm cấp Đỗ Thanh Thanh khoác lên, đây là thiên địa danh tự quải đơn Hải Ninh tự đích pháp Hải đại sư tự thân khai quang đích ngọc quan âm. Vũ Minh hiếu kỳ hỏi, khai một lần quang bao nhiêu tiền? Hải Na nói, đây không phải tiền đích vấn đề, đây là tâm thành đích vấn đề. Pháp Hải đại sư phải hay không nói tiền đích nhiều ít đại biểu thành ý đích nhiều ít. Vũ Minh hỏi, bao nhiêu tiền a? Hải Na vươn ra hai căn đầu ngón tay, 20 vạn. Ba nam nhân bao quát Đỗ Thanh Thanh cùng lúc bị chấn kinh đương trường. Vũ Minh lệ chảy đầy mặt, này đương lừa đảo liền muốn tuyển loại này phong hiểm thấp, hồi báo cao đích chức nghiệp. Nghe Thu hỏi, Hải Na, ngươi không phải tin giáo mạng? Hải Na nói, ta hỏi qua giáo hội, giờ không có này khối nghiệp vụ. Chúng nhân không nói. Vũ Minh nói, Hải Na, này hộ thân phủ là đạo gia, Phật đạo không phân biệt mà, vạn pháp quy tông. Vũ Minh thấy Hải Na muốn trở mặt, chỉ có thể đành chịu phu diễn một câu. Hải Ninh tự là một tòa không sai đích chỗ miếu, bọn họ không thu một văn tiền nhan đèn, không thiết công đức dương, chính mình gieo trồng rau dưa cùng lương thực. Đi xa lúc, bọn họ lộ túc giã ngoại. An đích hoàn toàn dựa vào hóa duyên, đầu năm nay mọi người cảnh dịch đòi tiền đích, như quả chỉ là ăn cơm, đa số người ra đô là nguyện ý đích. Trụ trì tính đích thượng là một vị có được cao tăng, nghe nói cũng là trong nước tối nghèo đích trụ trì một trong. Mà cái này pháp Hải đích thiên địa tự tiểu nói dốc, nguyên bản không ai biết đến, kinh nhân sao tác sau một đêm thành danh, nói mẫu người nào bái tiểu đư. Ở tình trường, mẫu người nào bái sau tiểu thành ngàn vạn phú ông như là loại này. Hiện tại hương hỏa thịnh vượng đích rất. Một trụ cao hương thấp nhất đích 108. Trước rút thăm, sau đó tám vị cao tăng một chữ gật ra, giống như thầy thuốc một dạng xem thiêm thân thiết đích cùng hoạn giả trò chuyện, phân phó tín đồ nhượng kỳ đi thiêu mấy nén hương. Mà khai quang đích Phật tượng thấp nhất 1.800, mỹ kim, càng tệ đẳng án chiếu ngày đó hối xuất thu. Vũ Minh cùng thúc thúc đi qua một lần, không thể phủ nhận, cao tăng phục vụ thái độ đều phi thường tốt. Thúc thúc nói cho Vũ Minh, đừng xem thường này tám vị cao tăng. Tăng không tăng bất hảo thuyết, nhưng xác thực là cao. Bọn họ có thể từ ngươi ăn mặc đả phẫn, đàm thổ nói chuyện chung suy đoán đến ngươi đích bằng cấp, công tác cùng thu nhập, lấy an bài tương ứng số lượng đích cao hương cho ngươi. Đa số tín đồ hoa càng nhiều tiền càng an tâm, điển hình đích liệt tệ khu trục lương tệ. Chương 153, không khả năng đích nhiệm vụ. Luật sư trước cảnh sát một bước đến Đỗ Thanh Thanh phòng bệnh, luật sư tiên thỉnh mọi người ly khai, sau đó cùng Đỗ Thanh Thanh giao đại một ít việc. Nhân đạt đến làm ghi chép. Đỗ Thanh Thanh cái gì đều rất phối hợp, nhưng vừa hỏi đến giao tế khuyên, luật sư lập tức nói, cái đó cùng bản án không có quan hệ, hơn nữa thiệp cập đến ta đương sự nhân đích cá nhân ẩn tư. Hoàng Trung giải thích, có quan hệ, chúng ta hoài nghi hung thủ là Đỗ tiểu thư đích bằng hữu. Luật sư nói, các ngươi ý tứ là muốn Đỗ tiểu thư nói ra bảo hộ chính mình đích bằng hữu danh tự, hoặc giả nói ngươi cho là Đỗ tiểu thư bao che hung thủ. Xin lỗi, ta đại biểu đương sự nhân không trả lời Cảnh Phương cái này vấn đề. Cảnh Phương hiện tại là thỉnh kẻ bị hại ta đích đương sự nhân phối hợp, chúng ta có quyền cự tuyệt chúng ta cho là không hợp lý đích để hỏi. Như quả ta đích đương sự nhân có cái gì giả dối tin tức để cùng, chúng ta nguyện ý đảm đương phương ngại công vụ đích tội danh. Hoàng Trung ly khai, vừa đi vừa đối bên người đồng sự nói, chờ ta về hưu, ta thấy một cái luật sư đánh một cái luật sư. Lý Phục bọn họ ngay tại phụ cận, nghe thấy Hoàng Trung lời, nói, cảnh sát hận luật sư đại biểu luật sư bảo hộ rất nhiều người xấu, nhưng là bảo hộ càng nhiều đích hảo nhân. Nghe Thu không đồng ý, người có tiền có hảo luật sư, không tiền nhân không có hảo luật sư. Này vốn là tiểu không công bình. Thế giới không có hoàn toàn công bình đích, pháp luật có thể làm đích chỉ là càng tiếp cận hoàn toàn công bình. Lý Phục hồi đáp. Lưu luật sư đi ra, cùng Vũ Minh ba người cầm tay cáo tử. Luật sư án thang máy đã đến, Nô Du Du tới. Mấy người lần nữa tiến vào phòng bệnh, Vũ Minh điện thoại di động chấn động nghe điện thoại, "Uy." Pedro nói, "Vở ra Diu đài truyền hình hẹn trước xế chiều 3 điểm tại ta gian phòng đích Lâm thời văn phòng tiến hành siêu tầm. Hai ngày này thời gian, đã phát sinh chín khởi đạm thủy hà công ty bị thiết cơ mật sự kiện. Này cơ mật bị thiết đích quá trình kém không nhiều, nhưng là nội dung lại là thiên xoa địa biệt. Có tin tức tốt đích phiên bản, tin tức xấu đích phiên bản, còn có không hảo không xấu tin tức đích phiên bản." Media hướng Đạm Thủy Hà công ty phỏng vấn, Đạm Thủy Hà công ty biểu thị đã toàn quyền ủy thác Pezzo là người phụ trách. Thế là media chuyển hướng Pezzo. Pezzo hư giữ hủy xả, lá mặt lá trái, cuối cùng đáp ứng Bờ Ra Diêu đài truyền hình đích siêu tầm tình mời. Rốt cuộc Pezzo có được Bờ Ra Diêu đài truyền hình đích cổ phần. Phỏng vấn nhân tổng cộng 2 vị, nam đích là camera sư kiêm ánh đèn sư, nữ đích là phỏng vấn ký giả. Vũ Minh liền tuyến bờ ra Dịu độc lập điều tra nhân tìm kiếm tình báo chi viện. Bờ ra Dịu độc lập điều tra nhân làm việc rất nhanh, giữa trưa 10 giờ rưỡi tựu làm ra đích Vũ Minh sở cần phải đích tư liệu. Pedro còn có cái gì cơ mật khả đảm ạ? Có, hôm qua rạng sáng thời gian, đồng sự hội đã truyền đạt cuối cùng báo giá cấp Pedro, là chuyên cơ phái người hộ tống này phần văn kiện đến Pedro tiểu điểm đích. Cuối cùng báo giá đã đi ra đích tin tức không phải bí mật là cuối cùng báo giá là bao nhiêu? Có chuyên gia suy đoán là 110 đến 150 ức mỹ kim trong đó. Tiểu tính chuyên gia suy đoán đúng rồi, này trong đó cũng có 40 ức mỹ kim đích cự đại sai lệch. Tượng loại này sinh ý ít nhất muốn tinh xác đến ngàn vạn. Mấy ngàn vạn đích báo giá ngộ sai còn là có thể thừa thụ đích. Trộm giá đấy cũng là rất có ý tứ đích hoạt. Tiểu thâu đến tận cùng giá, mua cấp mộ thương nhân, này thương nhân là không có lợi ích đích. Bởi vì có khác đích người cạnh tranh không biết tỉnh. Đối với thương nhân lớn nhất lợi ích tiểu là trước nhận định cái này giá đấy cùng chính mình lớn nhất thừa thụ năng lực báo giá. Như quả siêu quá chính mình lớn nhất thừa thụ năng lực, có thể đem tình báo chuyển bán cho cái khác thương nhân. Như quả tại chính mình lớn nhất thừa thụ năng lực bên trong, có thể tuyển chọn công bố giá đấy. Ngăn ngừa cái khác thương nhân quá cao nâng giá. Giá đấy, tính là Vũ Minh cùng Chi Chu trận thứ nhất chính diện đối kháng đích chung kết. Đối với thương nhân mà nói, giá đấy là cuối cùng quyết chiến đích mở màn. Từ tiểu thâu lợi ích xuất phát, bọn họ trộm cắp Đạm Thủy Hà vì cái gì gấp gáp bán ra cổ phần đích nguyên nhân đích lợi ích giá trị muốn đại đại lớn hơn trộm cắp giá đấy. Từ điểm đó xem, Chi Chu đã bại, giá đấy đích tranh đoạt chẳng qua là vãn hồi mặt mũi đích một lần so đỏ. Đây là một lần khó được có thể tiếp xúc đến Petro gian phòng đích cơ hội, Vũ Minh chính tại nghiên cứu gian phòng đích vật phẩm vị trí. Như quả Chi Chu tưởng thừa, dịp lần này cơ hội trộm cắp. Hội làm sao vào tay nghi? Tấm lót trần đã phong kín, gian phòng chỉ có một cái xuất khẩu. Xuất khẩu ít nhất có lượng danh bảo an. Chính mình cùng Petro tại trường, nhìn chặt camera sư cùng ký giả. Đối phương làm sao trộm cắp gian phòng nội đích quỹ bảo hiểm? Đó là cái không khả năng đích nhiệm vụ. Xế chiều 2 điểm nữa, Vũ Minh tiến hướng Đạm Thủy Hà trọ lại đích nhà khách, đến 21 tầng bao tầng, bảo an đích nhân số tăng thêm một lần. Vũ Minh ra thang máy, một danh phiêu lượng đích nữ bảo an thượng trước soát ID tạm. Tái tiến hành kim loại tô quét, sau cùng lại dùng nhẹ tay vò nhẹ niết Vũ Minh đích diện bộ. Không thể phủ nhận, loại này hoặc nhượng phiêu lượng nữ hài tới làm. Phòng khách có thể tiếp thụ đích trình độ sò khá cao. Bảo an chủ quản chờ đợi nói, thiên sinh, bên này thỉnh. Phụ trách an toàn đích thường phục cảnh sát đã đổi hai cái Vũ Minh không nhận thức đích nhân, bọn họ không quản thương nghiệp gián điệp, trừ phi Đạm Thủy Hà hướng bọn họ cầu cứu, nếu không bọn họ chỉ là phụ trách an toàn công tác. Pedro cửa gian phòng như cũng là lượng danh bảo tiêu, tái soát một lần ID tạm, Vũ Minh được tiến vào. Pedro chính tại trên sofa xem TV, môn khẩu nên tiếp Vũ Minh, ôm ấp Vũ Minh, ở, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Ta công ty đồng sự trưởng tự thân cùng quốc tế điều tra nhân tổ chức liên hệ, biểu dương ngươi đối Đạm Thủy Hà công ty làm ra đích đột xuất cống hiến. Vũ Minh cười hỏi, đó là không phải để cao thù lao? Pedro cũng cười, ta tin tưởng lần sau hợp tác, Đạm Thủy Hà nguyện ý cho ngươi trả ra gấp trăm đích thù lao. Càng có tiền càng keo kiệt, còn là đô tiên sinh hảo. Vũ Minh hỏi, có thể dẫn ta tham quan mạng? Đương nhiên. Đây là một gian phòng, vào cửa là khách sảnh, sofa, TV, pha lê trà tọa. Khách sảnh hai bên có trung thức bình phong, đông vị trí bình phong là gian rửa tay. Gian rửa tay bên trên có một đoạn thông đạo, bên trong là chủ nằm. Chủ nằm đối diện môn là kiện thân thất. Mặt tây bình phong mặt sau là ba cái gian phòng nhỏ, nguyên bản là cho tùy tùng, bí thư hoặc giả bảo tiêu nghỉ ngơi sử dụng. Vũ Minh kiểm tra sở hữu đích cửa sổ hỏi, thiên đài có ai không? Cẩn thận dây thường hàng. Thiên đài vị trí chúng ta an trang camera, hơn nữa có nhân 24 giờ trực ban. Pedro nói, thông gió ống dẫn nội bố trí vận động cảm ứng khí, mà lại tiến hành vật lý ngăn chặn. Dưới lầu, tạ biên, hữu biên đích gian phòng đều có chúng ta đích nhân. Thành thật mà nói, ta là không nghĩ ra được có thể đi vào nơi này trộm cắp đích biện pháp. Vũ Minh đồng ý, nói, ta cũng nghĩ không ra cái gì khả trộm cắp đích thủ đoạn. Không hảo ý tứ, ta tiếp cái điện thoại. Pedro cầm lấy điện thoại, dùng bồ đào nha ngữ tiến hành trò chuyện. Sau đó quải điện thoại nói, vợ ra Dịu đài truyền hình cho ta biết, phỏng vấn ký giả thân thể không thích, cho nên thay đổi một danh nữ ký giả. Tư liệu. Pedro cười, Vũ, không muốn như vậy khẩn trương. Vị này nữ ký giả kỳ thật là một danh phi thường có danh tiếng đích người chủ trì. Nàng tại nổi danh trên báo chí có cái chuyên mục, còn phụ trách đài truyền hình thông báo buổi chiều khí trời. Vũ Minh kiên trì nói, ta cần phải tư liệu. Hảo đích. Pedro đành chịu, chỉ hảo điện thoại liên hệ đài truyền hình người phụ trách. Người phụ trách bản nữ ký giả đích tư liệu phát đến hòm thư trùng. Pedro phiên dịch bổ đảo nhà ngữ. Nữ ký giả kêu Monica, Vũ Minh xem tư liệu, hỏi, nàng tựa hồ là người chủ trì, không phải tin mới ký giả. Vì cái gì sẽ đến Trung Quốc? Pedro đành chịu, gọi điện thoại hỏi do, giải thích nói, Monica trước nay không có đến quá Trung Quốc, cho nên lần này là nửa công nửa tư đích tính chất. Vũ Minh nói, hỏi nàng tới bao lâu? Pedro hồi đáp, một cái nguyệt. Nàng đề tiền nửa tháng tới Trung Quốc. Vũ Minh hỏi, nàng ưa thích nhất cái nào thành thị? Trừ A thị ngoại. Pedro hỏi dò, đài truyền hình gọi điện thoại cấp đã tại trên đường đích Monica, sau đó thông qua chuyển tiếp, Pedro hồi đáp, Đế Đô. Là mạng. Không thể phủ nhận Đế Đô là Trung Quốc lớn nhất thành thị một trong, tràn đầy các chủng cơ hội cùng khiêu chiến. Cũng là lão ngoại lữ du giả thủ tuyển đích thành thị một trong. Nhưng là tại đông mùa xuân tiết, Đế Đô vụ mai một cái nguyệt tối cao có thể đạt tới 26 thiên. Ngoại sĩ dồn dập phát vụ mai bồi thường phí, như cũ ít có người ngoại quốc nguyện ý tại đế đô công tác. Giao thông cũng là đế đô đích một đại ngành thương. Lữ Du thành thị trung ưa thích đế đô. Đó là cái rất khó nhượng nhân lý giải đích yêu thích. Vũ Minh không tái phát biểu ý kiến, cùng Petzo tọa cùng lúc xem vệ tinh TV ước chừng 15 phút đồng hồ sau, Món Ý cả cùng nhiếp ảnh ký giả để hai cái dương đặt đến. Vũ Minh nhìn dương nhất nhãn, không tính lớn. Camera sư từ dương nội lấy ra tiểu hình đèn đóm, sau đó khai rèm cửa sổ kiểm tra vị trí đích thái quang độ. Vũ Minh chú ý lực tại Món Ý cả trên thân, đại y khẽ kéo, Món Ý cả y phục tiểu thẳng không nhiều, lộ đích rất có thủy chuẩn. Không quản nàng phải hay không một danh ưu tú đích ký giả hoặc giả người chủ trì, có thể khẳng định nàng nhất định là một danh rất hiểu rõ hùng tính đích nữ nhân. Tục thoại nói 20 vô xấu nữ, diệu linh nữ tử luôn là có chính mình đích đầy đủ nhất định hấp dẫn nam tính ánh mắt đích bộ vị. Có chút nữ tính đại lộ đặc lộ, ngược lại thiếu mấy phần mỹ cảm. Như Món Ý cả dạng này thuộc về cao thủ, xuyên đích đa lúc nam nhân hội xem không xuyên đích bộ vị, xuyên đích thiếu lúc, nam nhân hội nhìn tấu đích bộ vị. Tỷ như Vu Minh nhìn thấy kỳ ngực trái vị trí ở nước có cái xăm mình, hiếu kỳ là cái gì xăm mình, đệm cước liếc mắt đích chiều lý xem, sau đó phát hiện dụ hoặc không hề tại xăm mình, mà tại bộ ngực. Camera sư mở ra cái thứ hai dương, một cái một thước xuất đầu độ cao đích tế tiểu nhân chính nằm co nằm tại ở bên trong. Dương mở ra, Chu Nho tại camera sư trợ giúp hạ, tá trợ hai cái mở ra dương đích điểm hộ phiên hạ cái bản. Vu Minh chúng chiêu, chiêu này là đối phó Vu Minh dạng này tự nhận là thông minh đích nhân dùng đích. Món Ý cả cùng cả cái trộm cắp kế hoạch không có cái gì quan hệ, nguyên trước đích nữ ký giả cũng không có. Đột nhiên biến động chính là muốn hấp dẫn Vu Minh dạng này đầy đủ giới bị tâm đích nhân chú ý lực. Nhân đích chú ý lực là thùng nước, mà không phải thủy long đầu. Đương ngươi chú ý lực tập trung tại một điểm lúc, thế tất hội giảm nhược đối cái khác sự vật đích chú ý lực. Camera sư từ trong dương lấy ra mấy cái bộ kiện, Vu Minh nhìn qua thời gian, hắn đã chuẩn bị tốt camera. Cái này là Vu Minh cùng Lý Phục lớn nhất sai biệt. Vu Minh càng chú ý đích là nhân, hắn thủy chung cho là nhân tại thao tác. Lý Phục càng chú ý là vật phẩm, từ vật phẩm thượng định vị cùng tính toán. Thậm chí Vu Minh đối camera sư này một hàng không biết. Tại Vu Minh tự nhận là tình hình còn tại trường không lúc, Chu Nho đã đạt đến chủ nằm đích ngoài cửa. Ân. Camera sư đi qua đi, chân bị cái ghế cước hơi vạch, liền nhân mang cơ khí nhào hướng Món Ý cả. Món Ý cả đến không kịp né tránh, một kiện trung ngực đích tí phục bị ngạnh kéo đến đô thể. Món Ý cả quát to một tiếng, hai tay che ngực, trong lòng than thở, thật đáng tiếc không phải trực tiếp, nếu không chính mình tiểu hồng khắp bờ ra dịu. Vu Minh tiếp quá camera, Pedro đỡ dậy camera sư. Camera sư lia lịa xin lỗi, Món Ý cả trốn một loại đích tiến vào gian rửa tay. Chương 154. Ẩn náu. Hiện trường khá là lang tạ, thủy ngã xuống đất thảm thượng, các mê gia sư cầm khăn giấy trà lau pha lê bàn trà, chỉnh lý 3 phút, Món Ý cả cũng đi ra gian rửa tay. Tin tức tốt là chính diện nhìn qua Món Ý cả rất chính thường, tin tức xấu là mặt lưng đích nút thắt rơi. Vu Minh cầm bộ đàm nói, phiền toái ngươi, tống mấy mai kim băng. Kim băng đưa tới, Pedro rất có phong độ đích cấp Món Ý cả vệ thượng, dạng này ít nhất bảo chứng tại không có bao nhiêu lượng vận động đích dưới tình huống, y phục sẽ không hướng xuống điệu. Món Ý cả cũng tính kính nghiệp nói, chúng ta bắt đầu đi. Hảo đích. Pedro hồi đáp. Vu Minh lui đến một bên triệu bình phong sau đích hành lang nhìn một chút. Món Ý cả xem camera sư, ta đích tiểu tóc như thế nào. Camera sư giơ lên một căn ngón tay cái, sau đó phóng ra một cái bàn tay bắt đầu đếm ngược. Món Ý cả đối mặt ống kính nói, nơi này là bờ ra dư sáng sớm tin mới, ta là Món Ý cả. Châm đối gần Nhật Đạm Thủy Hà công ty bán ra thuộc hạ cả lật thêm quặng sắt cổ quyền một sự có thể nói là biến đổi bất ngờ. Mấy ngày này càng là có tin tức xưng Đạm Thủy Hà công ty thương nghiệp cơ mật bị nhân trộm lấy. Vì thế chúng ta đặc ý liên hệ lần này bán ra cổ quyền người phụ trách. Đạm Thủy Hà công ty đích Petzo tiên sinh tiến hành độ sâu phỏng vấn. Người hảo Petzo tiên sinh, công chúng trước mắt muốn biết nhất đích là, Đạm Thủy Hà công ty hay không đã phát sinh cơ mật hao hụt tán kiện. Các ngươi là hay không đã báo cảnh? Petzo lòng đã tính trước nói, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi, chúng ta công ty không có cơ mật bị trộm lấy, cho nên chúng ta cũng không cách nào báo cảnh. Hiện tại mạng lưới cùng thị diện thượng lưu truyền rất nhiều giao ngôn, theo chúng ta công ty hiểu rõ, rất nhiều là có ý cạnh tiêu cổ quyền đích đối thủ cố ý phóng ra đích tin tức giả, kỳ mục đích chính là vì nhượng người đầu tư mất đi lòng tin. Từ đó hắn lấy cao hơn cái khác người đầu tư đích giá cả mua sắm đến cổ quyền. Món Ý cả nói, chính là lưu truyền đích phiên bản chung còn có một ít đối Đạm Thủy Hà công ty có lợi đích ngôn luận. Tỷ như nói, có tin tức xưng Đạm Thủy Hà chi sở dĩ muốn nhanh như vậy đích bán ra cổ quyền, là bởi vì các ngươi phát hiện một cái càng lớn đích quan sát, cần gấp từ kim đích rót vào. Ta nhớ được tại mấy năm trước, Tam Đại Quáng Sơn một trong đích Gio Tín tàu công ty đã từng khẩn cấp bán ra một phần cổ quyền, sau đó chỉnh hợp tư kim, một cử nắm xuống châu Úc đích một nhà đại hình quan sát thạch. Các ngươi là không phải tại mượn xem Gio Tín tàu công ty đích thành công. Pedro cười lên hồi đáp, chúng ta tất nhiên có gấp ở bán ra cổ quyền đích lý do, cho nên chúng ta mới hội gấp ở bán ra cổ quyền. Còn về nguyên nhân là cái gì? Ta tưởng chỉ cần kinh doanh phù hợp bờ ra dư pháp luật tiểu không có vấn đề, hoặc giả có thể nói như vậy, ngươi đích vấn đề thiệp cập đến công ty đích cơ mật, ta không cách nào hồi đáp. Xem, kỳ thực không phải chỉ có chính mình là lừa đảo. Vũ Minh nghe không hiểu bồ đảo nha ngữ, nhưng là có tức thời đích phiên dịch thiết bị. Bảo an đội trưởng khách xuyến này một công tác. Vũ Minh một bên nghe lên đối thoại trong lòng thầm thì, Pedro trong lời nói không hề phủ nhận Món Ý cả nói đích lý do. Nếu như có thuần chân đích người đầu tư, phản đi qua vừa nghĩ, có tư cách mua sắm cổ quyền đích thương nhân mạo tử cũng không phải tỉnh dâu đích đèn. như là Đỗ Thị Quốc tế cùng Lâm Hải tập đoàn, đều là dân doanh xí nghiệp, nếu như không có hơn người đích năng lực cùng ánh mắt, căn bản không khả năng có thể có hiện tại dạng này đích quy mô. Bảo an đội trưởng phiên dịch thủy chuẩn không được, Vũ Minh nghe không hiểu nhiều đối thoại cũng rất nhàm chán, tìm cái vị trí ngồi xuống cầm bản Anh văn tạp chí xem, vừa nhìn tiểu hối hận, này bản tạp chí là quốc tế nam tính thời thượng tạp chí. Hắn nói cho Vũ Minh, trên thế giới này thành công nhất đích nam nhân tại làm cái gì? Bọn họ có mấy chiếc xe, mấy tàu du thuyền, cùng mấy cái minh tinh có nhiễm. Bọn họ một kiện y phục là bao nhiêu vạn euro, bọn họ đích đồng hồ là bao nhiêu vạn mỹ kim, tối khanh nhân đích là một cái thời thượng phá hộ quẹt lửa cánh nhiên muốn 4 vạn euro. Đây là một bản khiêu chiến khắp thiên hạ thảo căn đích thư. Nhưng là căn cứ kinh tế học mà nói, toàn thế giới 80% đích sức mua nắm giữ ở 20% đích nhân thủ thượng, cho nên xa xỉ phẩm tiêu phí tê. Hương cơ vô hạn. 40 phút đích phỏng vấn sau, Monica cùng Camera sư cáo tử. Vũ Minh một bên nói, Monica tiểu thư là ta gặp qua tối chuyên nghiệp đích ký giả. Pedro tiên sinh, ta cho là hẳn nên thỉnh mời Monica tiểu thư buổi tối cùng lúc cùng ăn. Pedro cười nói, ta có dạng này tính toán. Chỉ sợ Monica tiểu thư không chịu hết diện. Monica cười lên đáp lại, ta rất vinh hạnh. Kỳ quái, này nương A căn bản không có từ chối ý tứ. Ước định bữa tối thời gian Monica cùng Camera sư ly khai. Vũ Minh ngồi tại trên sofa trầm tư, chẳng lẽ Chi Chu thấy khó mà lui? Chi Chu không phải ưa thích nhất khiêu chiến mạng. Cái này gian phòng tiểu là tốt nhất đích khiêu chiến, vì cái gì bọn họ không có ứng chiến nghi? Pedro tống Monica bọn họ tiến thang máy trở về hỏi, ở như thế nào? Vũ Minh lắc đầu, rất giống không việc gì. Pedro nói, vậy chúng ta tiền kỳ chuẩn bị không phải bạch phí công phu. Vũ Minh cười, cẩn thận vô sai lớn. Camera sư bả Dương bỏ vào xe hơi, sau đó tiểu điếm sai phái đích tài xế lái xe tiến hướng đài truyền hình trọ lại đích tiểu điếm. Monica đối Camera sư không quen, song phương cơ hồ không có trò chuyện. Đến tiểu điếm địa hạ bãi đỗ xe, Monica cùng Camera sư hướng đi thang máy. Thang máy đặt đến, Camera sư nói, xin lỗi, ta đã quên đồ vật ở trên xe, ngươi trước đi lên bà. Ân. Monica một mình tiến vào thang máy. Camera sư chiều địa hạ bãi đỗ xe đích phòng an ninh đi, kinh qua một chiếc hắc sắc xe hơi lúc, hắc sắc xe hơi đích hậu bị dương bắn lên. Camera sư đem một cái dương bỏ vào hậu bị dương, đi tới phòng an ninh. Phòng an ninh đích bảo an nghe rõ Camera sư tình huống sau, tiêu tiểu điếm đích xe hơi trở về, quả nhiên tìm đến một bộ rơi mất tại xe hơi thượng đích điện thoại di động. Hắc sắc xe hơi lái xe ly khai, thẳng đến khai đến mộ thương trường đích tầng đỉnh bãi đỗ xe. Simon chủ quải trượng tại chờ đợi, xe hơi dừng lại, An Nhi xuống xe lấy xuống cái mũ, kính đen đối Simon điểm phía dưới. Simon cười nói, ngươi đích tình nhân cũng chẳng qua như thế. Như quả ngươi không có thỉnh cầu tiểu chi chu đích giúp đỡ, ta không biết ngươi sẽ hay không cười đích đi ra. An Nhi mở ra hậu bị dương, mở ra dương, trong dương đích chu nho quay cổ ngồi xuống, chui ra xe hơi, An Nhi dịu hắn rất đất. Chu nho lấy ra một cái tâm phiến, Simon tiếp đi qua. Chu nho nói, cái kia ở tiểu là An Nhi đích tình nhân. Simon lấy ra đọc tạp khí nói, không thể nói như vậy, hắn cùng An Nhi còn không có cồn quá ra giường. Chu nho nói, không cần nhìn, chúng ta thua. Thua. Simon kinh ngạc hỏi, ngươi không phải trộm cắp thành công mạng. Chu nho lười nhác giải thích, được rồi, ngươi còn là xem bên trong có cái gì. An Nhi đi qua đi xem máy tính. Máy tính đọc lấy tâm phiến nội dung, là một ít ảnh chụp. Simon xem trước vài chương ảnh chụp tâm tình còn là không sai đích, bởi vì đây là đồng sự hội thụ quyền đích chính quy văn kiện. Nhưng là lại nhìn đi xuống hắn tiểu cười không đi ra, bởi vì nơi này tổng cộng có 4 phần văn kiện, toàn bộ là chính quy văn kiện. Cái khác đích nội dung đại đồng tiểu dị, chỉ riêng là giá đáy thiên xoa địa biệt. Từ thấp nhất đích 100 ức đến tối cao đích 200 ức. Cũng lại là nói này 4 cái giá đáy chỉ có một cái là thật đích, cũng khả năng đều là giả đích. Chu Nho đối Án Nhi nói, ngươi có thể cười. Án Nhi nói, có cái gì buồn cười đích? Hắn chỉ là ta trước kia đích nam bằng hữu, ta hy vọng hắn có thể có xuất tức, nhưng ta cũng không hy vọng hắn đánh bại ta. Simon không cao hứng nói, ta muốn kháng nghị, này vi phạm cơ bản du hí quy tắc. Hắn làm sao có thể dạng này? Mỗi lần đều tại thật tin tức bên trong tăng thêm tin tức giả. Hắn căn bản tiểu không phải gián điệp hoặc giả an bảo nhân viên, nay thuần túy là cái vô lại thêm lừa đảo. Ta là cùng dạng này đích nhân trở thành đối thủ mà cảm thấy xấu hổ. Hắn cũng không phải kỵ sĩ. Hắn nhỉ nói, đối chiếu ký tên. Simon lấy ra Đạm Thủy Hà đồng sự trưởng đích ký tên bắt đầu so sánh này 4 phần văn kiện đích ký tên, sau đó hồi đáp, 4 phần văn kiện ký tên xuất từ một cá nhân chi thủ, cũng không phải đồng sự trưởng đích tự tay viết ký tên. Án Nghị nói, chính là chúng ta đã có minh xác tin tức, Đạm Thủy Hà đồng sự hội đích thụ quyền thư cùng báo giá đã đưa đến Petro đích trên tay. Gian phòng nội chỉ có một cái quỹ bảo hiểm. Kia thật văn kiện sẽ đặt tại nào? Vũ Minh đối Petro nói, tốt nhất đích gần nó văn kiện đích địa điểm không phải quỹ bảo hiểm, mà là bố trí văn kiện đích địa phương. Tiểu điểm quỹ bảo hiểm đối với chuyên nghiệp cao thủ mà nói, là cái khả có khả không đích đồ vật. Tại sở hữu nhân thường thức chung, chỉ có quý trọng đích vật phẩm mới sẽ thả tiến quỹ bảo hiểm. Chân chính đích thụ quyền văn kiện tịnh không có tiến vào quỹ bảo hiểm, mà là tại Petro đích trên bàn làm việc, cùng cái khác văn kiện chất đống cùng một chỗ. Petro gian phòng tiểu là một cái quỹ bảo hiểm, cần gì còn cần phải một cái quỹ bảo hiểm. Vốn là Vũ Minh còn có một cái tính toán, tiểu là tại quỹ bảo hiểm nội trích phóng một phần văn kiện, dạng này tiểu sẽ khiến kẻ trộm hiểu lầm này phần văn kiện là chân thực văn kiện. Kẻ trộm bả văn kiện đích giá cả một công bố, hội đề cao người cạnh tranh đích giá đấy. Nhưng là thiết kế ủy thác thủ lao quá thấp, mà lại cũng không có này hạng công tác nội dung. Còn nữa, thu mua giá càng cao, cương tài đích giá cả lại càng cao, kia phòng ốc đích giá cả tự nhiên cũng lại càng cao. Vũ Minh tiểu ngắt rơi cái này cục chung cuộc đích tính toán, trực tiếp nói do nói cho đối phương, các ngươi trộm đích là giả văn kiện. Pezzo tống Vũ Minh đến cửa thang máy. Vũ Minh nói, Pezzo tiên sinh, ta đích công tác cơ bản tiểu này kết thúc, hy vọng chúng ta lần sau còn có hợp tác đích cơ hội. Pezzo gật đầu nói, ở, ta cho là ngươi đích tài hoa hẳn nên có càng nhiều thư triển đích không gian. Đây là ta đích danh thiếp, mặt trên có ta đích bờ ra dịu liên hệ phương thức. Như quả ngươi không ngại đổi cái công tác, thỉnh trước cùng ta liên hệ, ta sẽ không khiến ngươi thất vọng. Tạ tạ, nhận thức ngươi rất cao hứng. Vũ Minh tiếp quá danh thiếp cùng Pezzo cầm tay, hai người hữu hảo đích ôm ấp một cái. Vũ Minh tiến thang máy, cửa thang máy đóng lại. Vũ Minh chia tổ chức đích chủ tịch ủy viên hội biểu kiện, công tác hoàn thành. Chủ tịch ủy viên hội liên hệ ủy thác nhân, tại nửa giờ sau hồi phục biểu kiện, nghiệm thu thành công, ngươi tăng thêm 1000 điểm danh dự, chúc mừng ngươi, giành được hoàng kim hội viên thân phận. Hoàng kim. Vũ Minh cầm điện thoại di động tra nghiệm tế tiết. Thiết kiếm ủy thác chỉ có 50 điểm thanh vọng chỉ đích, thất bại cũng không giữ thanh vọng, vốn là tân nhân tốt nhất đích ủy thác. Nhưng là do ở Petzo cùng Đạm Thủy Hà phương diện đối với Minh đánh giá phi thường cao, từ thực tế xuất phát Vũ Minh làm tương đương cao cấp khắc đích công tác. Kinh qua chủ tịch ủy viên hội đồng ý, đề cao Vũ Minh ủy thác sở giành được đích thanh vọng. Từ thiết kiếm ủy thác đề thăng đến lục sắc ủy thác, từ đó giành được 1000 điểm đích thanh vọng trị. Ủy thác cấp bậc tối cao là tinh thần, thanh vọng điểm 1 vạn, thấp nhất là thiết kiếm. Trung gian còn có hồng màu da cam lục thanh lam tử cấp bậc. Hoàng kim hội viên đại biểu cho Vũ Minh thực tập kỳ đích kết thúc. Bạch ngân hội viên chỉ có thể tiếp thụ bản quốc phạm vi nội đích ủy thác, hoàng kim hội viên có thể tiếp thụ bản quốc đích vượt quốc ủy thác. Tỷ như đô thị quốc tế liên hệ tổ chức yêu cầu điều tra Hà Lan đích đầu mối, bạch ngân là không có đơn độc điều tra tư cách đích, hoàng kim cấp bậc liền có thể đảm nhiệm. Bảo thạch hội viên càng tiến một bước, có thể tiếp thụ bản châu đích mặc ý ủy thác. Như quả là kim cương tiểu lưu, bọn họ có thể biết sở hữu đích ủy thác, sau đó tuyển chọn chính mình ưa thích hoặc giả thích hợp chính mình đích ủy thác. Bọn họ tuyển xong rồi thừa lại không muốn đích mới hội phân cho bảo thạch. Bảo thạch không muốn đích ủy thác mới phân đến hoàng kim cùng B. Cơ thờ ngân. Đồng thời có biểu kiện hỏi do ủy thác thủ lao xử lý phương thức, Vũ Minh tuyển chọn đánh vào cơ kim. Chính mình trước mắt không thiếu tiền tiêu, còn là đa chữ bị điểm quá đông lương thực. Vũ Minh điền viết cơ kim, đồng ý chính mình bị mưu sát hoặc giả là bị hại sau khởi động báo thủ cơ kim. Ngoài ra điền viết được lợi do người làm ra Đỗ Thanh Thanh, như quả Vũ Minh bởi vì ngoài ý tử vong hoặc giả báo thủ cơ kim có thẳng dư, còn thừa dư đích cơ kim đem do tổ chức tống giao cho được lợi nhân. Vũ Minh lái xe nghe điện thoại, uy. Vũ Minh thúc thúc Yến Tam thanh âm, thọ tệ tử, Thanh Thanh như thế nào? Uy, thọ tệ tử này từ mắng là ta cùng ta lão ba. Vũ Minh bất mãn đạo, a a, ngươi là phiêu xuống tới đích, ngươi lão ba cũng không phải cái gì hảo điều. Yến Tam hỏi, sự tình ra sao? Vũ Minh hồi đáp, trước mắt có cái trăm vạn tư sản ba, sự nghiệp cũng tính hữu thành, nhân sinh ngoài ra một nửa không có manh mối. Yến Tam nói, chính ngươi xem đi, phản chính ta tiểu ngươi một cái hài tử, trừ phi ngươi ngồi tù, nếu không tiền còn có thể không lưu cho ngươi. Vũ Minh cười nói, thúc thúc, ngươi cũng quá cái kia. Ngươi dưỡng ta, ta còn trái, thiên kinh địa nghĩa đích sự. Đương nhiên ngươi cũng muốn giúp đỡ. Ngươi nước Mỹ không phải có bằng hữu mạng. Giúp ta tra một cá nhân. Ai? Vũ Minh nói, Đỗ Thanh Thanh mẫu thân tái giá quá một vị họ Vương thương nhân, gọi cái gì danh tự Đỗ Thanh Thanh chính mình cũng không nhớ rõ. Sinh cái nam hoa, cũng lại là Đỗ Thanh Thanh cùng mẹ khác cha đích đệ đệ. 8 tuổi tả hữu cùng lão ba đi nước Mỹ, ngươi giúp ta kiểm tra Đỗ Thanh Thanh đệ đệ đích tin tức. Cái này độ khó không phải bình thường đại. Hảo, ta tới cảo định. Tiến Tam nói, ta gọi điện thoại tới chủ yếu muốn cho ta làm một chuyện. Việc gì? Vũ Minh hỏi. Ngươi nghe nói qua Sở Hà, hán giới mạng. Vũ Minh hồi đáp, ân, nghe nói đều chết hết, ngươi lần trước còn nhượng ta đi bái tế Sở Hà. Tiến Tam nói, chết cái thí. Sở Hà kia lão gia hỏa tránh cửu gia giả chết, ngày ngày đều ở nhà. Nhưng là rất giống gần nhất ra điểm vấn đề, này 2-3 tháng, nhà hắn bị giám thị. Hắn hướng ta cầu trợ, ta tưởng ngươi đi hiểu rõ hạ giám thị hắn đích nhân bối cảnh. Sở Hà không chết. Vũ Minh nhớ tới Sở Hà đích nữ nhi Nhiếp Nguyên Tử. Chính mình tiểu vẫn cảm thấy kỳ quái, như vậy một cái tuổi trẻ tiểu cô nương làm sao thủ pháp giả như vậy thành, nguyên lai là có cái lao tặc ở sau lưng đường thăng lưu. Tiến Tam nói, Sở Hà là cái lao tặc, hắn cho ta phát một cái khả nghi biển số xe mã số. Ta tra xét sau phát hiện là thuê mướn công ty đích xe hơi, tô xa, taxi, nhân kêu Kha Lam Nhi. Cái gì? Vũ Minh sửng sốt, lại là Kha Lam Nhi. Người này đến cùng ai a? Điều lão đại đơn tử trung, phạm tội đoàn hỏa dùng Kha Lam Nhi thân phận vào ở tiểu điếm. Mẹ đi đích Trung Văn tên gọi Kha Lam Nhi. Hiện tại lại đi ra một cái giám thị Sở Hà đích Kha Lam Nhi. Tiến Tam nói, chỉ cần ngươi làm rõ ràng này giám thị nhân thân phận liền có thể, không cho ngươi đi tìm người ra phiền toái. Năm sau ta sẽ cho ngươi điện thoại nghe vào chuyện. Vũ Minh nói, thúc thúc, ngươi chuẩn bị ở đâu quá năm? Nếu không đi qua cùng ta gom một gom, cùng ngươi qua mười mấy năm, sớm án. Tiến Tam nói, ta đã nghe ngóng đến ngươi Thẩm Thẩm đã từng bị đưa đến Mộ Gia Tinh Thần Bệnh Y Viện tiến hành trị liệu. Ta hiện tại tại Bê Thị tìm nhà này y viện. Không có việc gì, ta quải. Chương 155, Tân Đặc Huấn Kế Hoạch. Vũ Minh quải điện thoại, chuyển tay lái chiều Nhiếp Nguyên Tử đích Thiên Hà biệt thự thành mà đi. Vũ Minh bắt đánh 114 hỏi mã số, tái bắt gọi điện thoại, ngươi hảo, ta muốn hỏi hạ các ngươi có Thiên Hà biệt thự thành đích biệt thự cho thuê mạng. Này nhà công ty cùng Thiên Hà biệt thự thành đích vật nghiệp là cùng một cái lão bản, như quả Thiên Hà biệt thự thành có cho thuê tin tức, hội trước phản hồi đến này nhà công ty. Vũ Minh tin tưởng muốn giám thị nhất nguyên tử đích biệt thự, biện pháp tốt nhất tiểu là thuê một gian biệt thự. Không hảo ý tứ, trước mắt không có phương diện này tin tức. Điền Giã khu biệt thự ngược lại có một tòa biệt thự tại chiêu thuê, giá cả rất tiện nghi, ra điện đầy đủ có thể túi sách vào ở. Vũ Minh nói, không hảo ý tứ, ta chỉ cần phải Thiên Hà biệt thự thành. Đằng đằng, có hay không sắp tới cho thuê đích biệt thự, ta có thể hỏi hỏi bọn hắn. Vạn nhất bọn họ chú đích không hài lòng. Nghiệp vụ viên nghĩ nghĩ, xác thực có dạng này đích khả năng, không ít người đều dạng này, vừa xem phòng lúc rất mãn ý, chú một đoạn thời gian sau không cao hứng, nhưng là bởi vì ký kết hợp đồng lại không thể bội ước. Nghiệp vụ viên nói, ngươi có thể đi 41 đống hỏi thăm. Tạ tạ. Vũ Minh thu điện thoại, một lát đoạn tin tiến đến. Xem đoạn tin là kia nghiệp vụ viên phát đến chính mình đích điện tử danh thiếp, chức nghiệp thái độ tích cực. Vũ Minh lái xe ra thành, Thiên Hà biệt thự tại giao khu, sang bên dừng xe, Vũ Minh từ phía sau tọa hạ cầm một bộ chuyển phát nhanh y phục. Này bộ y phục là chính mình lần đầu tiên bị trói giá lúc, đối phương nhượng chính mình làm sạch thẩm đâu đâu mà lưu lại đích đạo cụ. Vũ Minh thay đổi y phục, tái đổi trương bộ bài, sau đó lái xe tại Thiên Hà biệt thự môn khẩu siêu thị mua một hộp bánh ngọt. 41 hiệu biệt thự cùng nhiếp nguyên tử đích biệt thự trích cách nhau một điều đường xá. Vũ Minh sang bên dừng xe, tống chuyển phát nhanh dùng kiệu xe có điểm ly phổ, đi bộ mấy chục thước đến 41 hiệu biệt thự trước cửa, án chuông cửa. Ai a? Một cái Vũ Minh khá là quen thuộc đích thanh âm truyền đến. Chuyển phát nhanh. Vũ Minh ách giọng nói hồi đáp, đem cái mũ kéo xuống tới điểm. Một vị nữ tử kéo ra môn, Vũ Minh túi đầu chỉ nhìn nửa người dưới. Không sai, là Ngô Du Du. Kỳ quái, Ngô Du Du tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là nàng tại giám thị Sở Hà? Ngô Du Du tỉnh không có lập tức nhận ra là Vũ Minh, tiếp quá đơn tử nhìn một cái nói, phiền thoái ngươi xem rõ ràng, đây là 41, không phải 47. Xin lỗi. Vũ Minh xoay người liền đi. Vũ Minh đi ra đến 10 thước, Ngô Du Du môn khẩu kêu nói, 47 ở bên này. Vũ Minh bánh ngọt quăng ra, rút chân cùng chạy. Ngô Du Du sửng sốt một giây, lập tức truy kích đi lên. Vũ Minh án động xe hơi. Xe hơi cửa mở ra, lôi kéo môn, Vũ Minh chui tiến vào, sau đó lập tức chuyển xe quan vĩ, Ngô Du Du đã cự ly chỉ có 10 thước. Vũ Minh giẫm bộ ly hợp quải ngăn. Xe hơi xông ra ngoài. Đó là ai a? Ngô Du Du trầm tư, xe hơi loại cùng xưởng giống như là Vũ Minh đích. Ngô Du Du bắt đánh Vũ Minh điện thoại, Vũ Minh nghe điện thoại, uy. Vũ Minh, ở đâu nhỉ? Ngô Du Du hỏi. Vũ Minh hồi đáp, chuẩn bị về công ty. Không phải Vũ Minh, tiểu Vũ Minh kia thể lực này 50 thước đích sông đâm tiểu tính có thể chạy xuống, cũng hội mệt đích ngạt thở mà chết, còn có kia chuyển xe kỹ thuật. Ngô Du Du quá rõ ràng Vũ Minh đích cơ bản năng lực. Vũ Minh hỏi, thông thả. Việc gì? Ngô Du Du hồi đáp, không có, vừa mới nhìn thấy một chiếc xe, tài xế trường đích có chút giống ngươi. Đúng rồi, Thanh Thanh lúc nào ra viện? Ngày mai buổi sáng. Vũ Minh hồi đáp. Nga. Gặp lại. Gặp lại. Vũ Minh quải điện thoại tùng khẩu khí. Án chiếu Diệp Chiến đích thuyết pháp, Ngô Du Du là trái cây liên minh đích thành viên, này chính là trái cây liên minh đinh lên Sở Hà. Cái này Ngô Du Du. Vũ Minh không biết làm sao nói. Hắn không nghĩ bị Ngô Du Du nhìn thấy chính mình, tự mình biết Ngô Du Du thân phận. Ngô Du Du bắt cóc quá chính mình, nhưng là không biết tự mình biết nàng đích thân phận. Chính mình tự là an toàn đích. Xem ra chính mình trước mắt muốn làm đích là phối hợp Diệp Chiến đem trái cây liên minh làm rõ ràng. Vũ Minh lo lắng nhất là Ngô Du Du khắc ý tiếp cận chính mình tuy ông ý không ở rượu, đầu mâu rất có thể là Đỗ Thanh Thanh. Chẳng qua những này phiền toái sự sau này lại nói, chính mình còn là trước quá cái hảo năm ba. Trên đường, mãnh hổ phát biểu kiện đi qua, nếu như có hứng thú lần nữa tiếp thụ đặc huấn, có thể liên hệ phim yêu. Vũ Minh không đáp ứng, cũng không đáp ứng. Lần đầu tiên đặc huấn là muốn hắn mạng già, nếu như có đích tuyển chọn, hắn ngày đầu tiên tựu chạy đường. Nhưng là hiện tại nghĩ nghĩ, đặc huấn đích thu hoạch còn là phi thường lớn đích. Về đến công ty, Vũ Minh liên hệ phi miêu nghiệp vụ viên. Đối phương để cung vài chủng đặc huấn. Tiện nghi nhất đích thị phi châu đặc huấn, liên hiệp quốc gìn giữ hòa bình bộ đội huấn luyện tại chỗ đích dân binh, chỉ cần phải 3000 mỹ kim. Sang quý nhất đích đặc biệt đặc huấn, là hạn 2 tháng, đem sử dụng các chủng dược vật để cao thân thể thủy chuẩn, 20 vạn mỹ kim. Vũ Minh tại nước Pháp lính đánh thuê đoàn đích đặc huấn thuộc về trung cao đẳng thứ, án chiếu thời gian thu phí có điều bất đồng. Phi miêu nghiệp vụ viên nói, 45 ngày sau, chúng ta đem có một lần ưu đãi đặc huấn. Vũ Minh cười, đặc huấn còn có ưu đãi. Đây là mặt hướng toàn cầu chiêu thu đệ tử đích đặc huấn, giáo quan bao quát về hưu đích lao đặc công, tín hiệu kỳ thể năng giáo quan đợi. Trước mắt còn có hai cái danh ngạch, 5 vạn mỹ kim, đặc huấn thời gian 45 thiên. Đặc huấn trong dịp có nghiêm cách yêu cầu, đệ tử trong đó không được tiến hành cái gì hình thức đích giao lưu. Vũ Minh hỏi, đây là đối mặt cái gì thứ bậc đích? Đều có, thể năng huấn luyện đẳng cơ sở năng lực huấn luyện là một dạng đích, đệ tử có thể tuyển tu chính mình ưa thích đích khóa trình. Bao quát đọ sức, thích sát, xe hơi, súng ngắm sử dụng, xạ kích, chiến đấu cơ, trực thăng cơ, phản điệp, tình báo, an bảo đợi. Văn hóa khóa bao quát toàn cầu phạm tội đoàn hỏa nghiên cứu, hải dương buôn lậu lộ tuyến, máy vi tính ứng dụng, chiến thuật tâm lý học đẳng đẳng. Chúng ta kiến nghị tân thủ tại hoàn thành cơ sở năng lực huấn luyện đích tiền đề hạ, tuyển tu hai môn công tác kỹ năng cùng một môn văn hóa khóa. Hảo đích, ta suy xét một cái. Vũ Minh liên hệ mãnh hổ, nói này kiện sự, hy vọng có thể nghe mãnh hổ đích ý kiến. Mãnh hổ hồi đáp, tiếng Trung Quốc nói, sư phó lĩnh vào cửa, tu hành tại cá nhân. Ngươi đích tình huống báo cáo ta xem quá, trước mắt lực lượng, chịu lực phương diện còn không sai, cơ sở năng lực đã đạt tới, đầy đủ nhất định đích phòng thân năng lực. Trừ phi ngươi tưởng văn võ song toàn, nếu không ta không kiến nghị ngươi tham gia loại này tập huấn doanh. Loại này tập huấn doanh huấn luyện đích là toàn năng binh sĩ hoặc giả là toàn năng bảo tiêu. Ngươi trước liệt xuất từ mình sở cần phải tăng cường đích kỹ năng, sau đó lại suy xét tuyển chọn nào chúng thích hợp chính mình đích đặc huấn. Ngươi là một danh ma thuật sư, không phải một danh chiến sĩ. Vũ Minh tại một lần phổ thông ủy thác trung gặp qua một vị toàn tài, kỳ tinh thông cách đấu, phi xe, súng ống, hội giá sử bao quát chiến đấu cơ bên trong cơ hồ sở hữu đích do người làm ra thao tác công cụ. Tri thức diện phi thường quảng bác, tính cách dũng cảm, kiên nghị. Đầy đủ phản trinh tra, phản thẩm vấn đẳng đẳng rất nhiều năng lực. Chính là vị này toàn tài đích thành tài không chỉ kỳ bản thân đầy đủ thiên phú, mà lại từ tiểu tiểu bắt đầu tiếp thụ huấn luyện, Vũ Minh không có hắn dạng này đích sinh hoạt hoàn cảnh. Chính mình không cách nào trở thành hắn. Vũ Minh tái liên hệ phi miêu nghiệp vụ viên. Thuyết minh chính mình hai cái nhu cầu. Chính mình muốn học tập toàn cầu tính đích hoành quan tri thức, trong đó bao quát quốc gia, địa lý, pháp luật, đối thế giới có một cái trong suốt đích hiểu rõ, đệ nhị tìm cơ hội cùng đỉnh nhọn tâm lý chuyên gia so chiêu. Phi miêu nghiệp vụ viên nói cho Vũ Minh, đệ nhất nhu cầu chỉ cần phải 500 mỹ kim, thông qua bưu kiện bả khóa trình thời gian chia Vũ Minh thông qua mạng lưới lên khóa liền có thể. Cái thứ hai nhu cầu, phi miêu nghiệp vụ viên kiến nghị Vũ Minh tham gia Las Vegas bài bổ kệ đại tái. Chúng ta thường nói đích bổ kệ mặt chỉ đích là không lộ vẻ gì đích mặt, tại bài bổ kệ đại tái chung là một hạng chuyên nghiệp thuật ngữ. Chỉ đích là chỉnh dung qua đích mặt. Bộ kệ mặt kinh qua chỉnh dung sau, diện bộ thần kinh cơ hồ không cách nào có quá lớn động tác. Mà tại Las Vegas bài bổ kệ đại tái chung, phòng ngự chính mình bị đối thủ quan sát đồng thời quan sát đối thủ biểu tình phán định đối thủ đích thủ bài, là vì thắng được đích then chốt. Tham gia cái này so đấu, tài khoản tất phải có 5 vạn Mỹ kim đích tiền ký quỹ. Mỗi tháng đều có so đấu. Mỗi năm thắng được đích 12 vị quán quân đem tiến hành một trận tổng quyết tái. Vũ Minh không ưa thích đánh bạc, hắn hiểu rõ đánh bạc đích bản chất. Đánh bạc cùng cổ phiếu một dạng, tại kinh tế học chung là cái xác suất đích đầu tư, đưa ngươi đánh bạc số lần càng nhiều, ngươi đích thắng thua lại càng tiếp cận bình quân trị. Khấu trừ thủ tục phí cùng ngươi tin tức đích là hậu, số lần càng nhiều, lại càng dễ dàng lỗ vốn. Đây là phổ thông cực khách. Cao một đẳng tiểu là Vũ Minh dạng này, có nhất định đích quan sát năng lực. Quan sát cược cụ cũng quan sát đối thủ, thông thường mà nói như quả là phổ thông cực khách, Vũ Minh cơ bản đều có thể thông sát. Tái thâm tầng một bước tiểu là nổi danh đích Las Vegas bài bổ kệ đại tái. Đối thủ đích biểu tình tế tiết, cực cụ, số học xác suất toàn bộ là dự thi tuyển thủ chí thắng then chốt. Này cấp bậc rất cao thâm. Vũ Minh không nghĩ đến tiền, còn nữa những người này trích quan tâm những này. Chính mình không cần đi lạt duy thêm, đi bản quốc đích ra em thị đổ trường liền có thể. Vũ Minh thâm tư thục lự, suy nghĩ cặn kẽ, sau phủ định đặt huấn phương án, chỉ phí 500 mỹ kim dự định chi thức khóa trình. Mãnh hổ đích câu nói sau cùng đánh thức Vũ Minh. Chính mình tiện trường là biến ma thuật, không phải trở thành một danh tâm lý học gia hoặc giả là toàn năng chiến sĩ. Ma thuật sư lợi dụng đạo cụ, lợi dụng thị giác điểm mù, lợi dụng tốc độ tay, lợi dụng ngộ đạo đẳng biện pháp nhượng những người xem tin tưởng ma thuật là chân thực đích. Đây mới là chính mình tiện trường đích. Vũ Minh hạ định quyết định, mỗi ngày hoặc giả mỗi mấy ngày rút ra vừa đến 2 cái giờ tiến hành thể năng huấn luyện. Ok, đặc huấn kế hoạch tự là những này. Ngày thứ 2, Vũ Minh lái xe đến y viện tiếp Đỗ Thanh Thanh ra viện, ngoài ý đích tại phòng bệnh nhìn thấy Đỗ Thanh Thanh đích nam bằng hữu Lương Chấn. Cùng đi Lương Chấn cùng lúc tới đích còn có Đỗ Tiểu Ảnh. Xem Đỗ Tiểu Ảnh cùng Lương Chấn, song phương trong đó có điểm chuyện xưa. Rất không khéo đích là Lý Phục cũng tới. Đỗ Tiểu Ảnh đối Lý Phục có cảm giác, đây là rất nhiều người biết đích. Mà Đỗ Thanh Thanh tựa hồ đối Đỗ Tiểu Ảnh quá mức khách sáo. Vũ Minh chào bả cái ghế ngồi tại một bên xem náo nhiệt. Lương Chấn Nhân còn không sai, ít nhất trước mắt không có đem Đỗ Thanh Thanh đương bị thai đích tính toán, song phương đích đàm thoại là hữu hảo mà lại đại phương đích. Đỗ Tiểu Ảnh cùng Lý Phục gặp mặt tiểu so khá lung túng, Lý Phục rất thành khẩn hướng Đỗ Tiểu Ảnh xin lỗi, Đỗ Tiểu Ảnh tắc không biết dùng cái gì thái độ cùng Lý Phục trò chuyện. Vũ Minh nhìn vào chính náo nhiệt lúc, một danh tây trang bảo an đã đến, "Ngươi hảo, xin hỏi vị ấy là Lý Phục tiên sinh?" Lý Phục hơi chút cử hạ thủ nói, "Ta là..." "Ngươi hảo Lý tiên sinh, Hạ Chi Vũ tiểu thư muốn gặp ngươi." Như quả phương tiện đích lời mời đi theo ta. Hảo đích. Lý Phục có mượn cớ bất hòa Đỗ Tiểu Ảnh cùng ở, tự nhiên thuận nước đẩy thuyền. Vũ Minh chú ý lực chuyển hướng Lý Phục, Hạ Chi Vũ thấy Lý Phục khẳng định là cảm tạ Lý Phục. Lý Phục này tính cách khẳng định hội lôi lên chính mình. Như đã như thế, chính mình tiểu không nhìn cảm tình kịch. Vũ Minh giao đại một câu, ly khai phòng bệnh, tiến hướng Hạ Chi Vũ phòng bệnh đích tầng lầu. Tại Hạ Chi Vũ phòng bệnh phụ cận chờ đợi một hồi sau, Lý Phục gọi điện thoại tới, "Vũ Minh, Hạ tiểu thư muốn làm đối mặt ngươi biểu thị cảm tạ." Hảo đích. Vũ Minh đứng lên, môn khẩu lưỡng danh bảo tiêu cảnh dịch. Vũ Minh nói, "Ta gọi Vũ Minh, các ngươi Hạ tiểu thư muốn gặp ta." Hai vị bảo tiêu liếc nhìn nhau, một danh bảo tiêu tiến vào phòng bệnh hỏi dò, rất nhanh đi ra nói, "Vũ tiên sinh, bên trong thỉnh." Bọn họ còn thu không đến thông chi. Thật không có khiêu chiến, chính mình cùng Lý Phục quá quen, hôm nào đi trên phố tìm người xa lạ luyện tay. Chương 156, Vũ Minh mật mã. Hạ Chi Vũ theo lời đích cùng Vũ Minh suy nghĩ đích cũng kém không nhiều, Hạ Chi Vũ đầu tiên xin lỗi, "Vũ Minh, không hảo ý tứ, trước kia có đa đắc tội địa phương, ta chưa hướng ngươi xin lỗi." Vũ Minh cười nói, "Không khách khí." Hạ Chi Vũ tài nói, "Ngoài ra, ta tạ ngươi cùng Lý Phục cầm giữ thật hung." "A a." Vũ Minh cười đích càng sán lạ, "Không khách khí. Thiên tài nói đích tựu là chính mình, chính mình phân tích Hạ Chi Vũ đích tính cách, hội tiểu lấy trước đích việc nhỏ hướng chính mình xin lỗi, nhưng là hội khinh miêu đạm tả chính mình tham dự đích ân cứu mạng. Vũ Minh cũng không có hứng thú nhượng Hạ Chi Vũ thiếu chính mình này nhân tình. Thăng thức ân, đấu gạo thủ. Lý Phục quan tâm hỏi, Vũ Minh, phải hay không phát sốt? Cười đích như vậy dâm đãng? Không phải, không phải. Vũ Minh nói sang chuyện khác, ta ngay tại tưởng cảnh sát không có phân hồng, không biết đài truyền hình cấp hay không chúng ta tiền thưởng. Phòng bệnh nội bản địa TV 2 đài đài trưởng thấy Hạ Chi Vũ nhìn hướng chính mình, lập tức nói, đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ có thủ tạ. Vũ Minh khách khí nói, kỳ thực Hạ tiểu thư tư nhân thủ tạ liền có thể. Hạ Chi Vũ sửng sốt, chính mình không nói muốn tư nhân thủ tạ ai chẳng qua ở Minh lời này nói ra, Hạ Chi Vũ cái này tiểu nữ sinh nào chống đỡ đích chú, gật đầu nói, ta cho là ta bản nhân cùng đài truyền hình đều muốn tạ tạ các ngươi. Vũ Minh thuận miệng nói, ta tiểu là cái đánh tạp, không cần, cấp Lý Phục ba. Khanh lưỡng bút tiền, tái bảo trụ chính mình thanh bạch chi khu. Có đôi lúc việc nhỏ thấy đại, gia đình bà chủ so khá kế toán khá nhỏ tiền đích được mất mà bị một số người cho là tụ. Mà tại rất nhiều trong chiến tranh, tiểu là dựa vào tiểu thắng lợi, lấy lượng biến dẫn phát chất biến, sau cùng tiểu thắng lợi biến thành đại thắng lợi. Hai cái đích đạo lý là tương thông đích. Việc nhỏ thấy đại, mượn lực đánh lực, tỏa thu ngư lợi. Sinh hoạt tiểu là tốt nhất đích lao sư, chính mình còn cần phải cái gì đặc huấn nghi. Lý Phục vừa nghe Vũ Minh lời này vội nói, không cần không cần, việc nhỏ. Không cần cái gì thủ tạ. Vũ Minh gật đầu nói, đúng a, Lý Phục xem không hơn điểm này nhỏ. Lý Phục phi thường không có thân sĩ phong độ đích một cái tát che kín Vũ Minh miệng, liên thanh nói, thật không dùng, chúng ta còn có việc, đi trước. Cái này là bạo lực luôn là hội tạo thành ngoại ý đích hậu quả. Lý Phục hành vi tiểu nói cho chính mình sau này làm sự tình muốn đem khả năng tồn tại bạo lực tính toán bên trong, cho dù là Lý Phục cũng đầy đủ bạo lực khuynh hướng. Ra phòng bệnh, Lý Phục rất bất mãn chất vấn, Vũ Minh, ngươi làm gì? Không, ta tiểu là thực nghiệm một cái. Vũ Minh vừa đi vừa đạo, ta thượng học lúc có một cái thời kỳ, chu biên đích đạo sĩ không đủ dùng. Thế là ta tiểu đi trước khách xuyến. Ta phát hiện những kia là kẻ chết đại tố pháp sự đích gia thuộc. Căn bản tiểu không tin tưởng pháp sự. Một cái lao đạo sĩ cùng ta nói, những này là làm cái người sống xem đích. Lý Phục có điểm vì chính mình trí thương gấp gáp, hồn nhiên không minh bạch Vũ Minh vì cái gì nói những này. Mặt mũi. Vũ Minh nói, vừa mới tiểu là lợi dụng Hạ Chi Vũ cùng đài truyền hình mặt mũi sản sinh đích lợi ích. Ngươi là lão ngoại, ngươi tiếp thụ phương Tây đích giáo dục, nhưng là ngươi như cũng là muốn mặt mũi đích. Mặt mũi là một chủng tự mình thành tựu cảm, càng là xuất sắc đích nhân đối diện tử nhìn được càng nặng. Lý Phục nghi vấn, ngươi nói những này. Vũ Minh mỏ xuống cổ bị ma túy kim châm đích bộ vị nói, ta cấp cho Chi Chu một điểm nhan sắc xem, còn có nửa đêm quay rối ta đi ngủ đích băng tuyết. Cần phải ngươi giúp đỡ sẽ không cự tuyệt ba. Ngày thứ hai, A Thị sớm báo 4 bản san đăng một tác anh văn quảng cáo, thất bại đích ba chủng, cho ngươi một lần lật bản đích cơ hội. Tiếp xuống tới là dùng Trung văn, Nhật văn, Hàn ngữ, tiếng Latin, tiếng Pháp, Bồ Đào Nha ngữ, Tây Ban Nha ngữ, tiếng Đức tổ thành đích một tổ văn tự. Lý Phục là án chiếu trở xuống Trung văn phiên dịch thành các quốc ngữ ngôn, kỳ như nhân sinh như ngộng. Chí giả nhân sinh như kỳ, kẻ ngu ngộng như nhân sinh. Cao thủ đánh cờ. Trước giả bá, thành giả vương. A Di Đà Phật. 8 câu nói, 8 chủng văn tự. Sau cùng là khoản, ở. Cái gì ý tứ? Lý Phục hỏi. Vũ Minh bả giấy báo vừa lần nói, giản đơn tàng đầu thi. Bả ghép vần cùng chữ cái tổ hợp sau là, đi rừng rậm công viên đánh cờ. Lý Phục chào cuồng, rừng rậm công viên rất lớn. Công viên là thị trung tâm một mảnh dạng núi, chiếm địa diện tích 20 cây số vuông. Vũ Minh nói, đúng ai cho nên bên này có 8 câu nói, 8 chủng văn tự. Tiểu là rừng rậm công viên 64 hiệu công xí. Đến sau ta tra xét hạ, mới phát hiện rừng rậm công viên chỉ có 20 mấy vệ sinh sở. Lý Phục không nói hỏi, sau đó nghi. Sau đó tiểu không muốn thừa mà, 8 thêm 8 bằng với 16, 16 hiệu công xí bên trên đích một cái tảng đá kỳ bàn. Vũ Minh hỏi, ta phải hay không rất thông minh? Lý Phục đội phục nói, không phải bình thường thông minh, thế ra vịn sĩ có đều muốn cam bái hạ phong. Vũ Minh biết Lý Phục nói ngược, giải thích nói Lý Phục, ngươi không thể như vậy xem. Như quả đối phương giải không đi ra, vậy lại đại biểu cao thâm. Này tổ mật mã sẽ khiến tự nhận là thông minh đích Chi Chu quân quýt mấy năm. Như quả đối phương giải đi ra, ta cũng lại đạt tới mục đích. Lý Phục nghi vấn, cái gì mục đích? Người còn có mục đích à? Vũ Minh ha ha khẽ cười, nói, băng tuyết không phải một mực tại tìm Chi Chu phiền toái mạng. Ta tiểu là khai cái du hí, nhượng chính bọn hắn đi chơi. Bọn họ tới tìm ta phiền toái lúc trước nay không chừng cầu quá ta đích đồng ý ta tiểu rất giảng lễ mạo, nguyện giả mắc câu, cho bọn hắn tìm chút thú vui. Lý Phục nói, ta thẳng đến cho là ngươi là vô lợi không dậy sớm đích nhân. Vũ Minh nói, ta như cũng đúng a. Lý Phục nói, chính là ta xem không ra này kiện sự ngươi có cái gì đích lợi ích. Vũ Minh mại tâm giải thích, đây không phải ta cùng Chi Chu, băng tuyết trong đó đích gác tác kịch, mà là quốc tế độc lập điều tra nhân tại chính mình địa bàn hướng Chi Chu cùng băng tuyết phát ra đích thỉnh mời tin, đây là một chủng thái độ. Như đã ta là tổ chức đích một viên, ta tiểu có nghĩa vụ là khách không mời tăng thêm mấy phần là thú. Lần này Đạm Thủy Hà thủy thác đều là bọn hắn ra đề mục, ta tới giải đáp, chết rồi ta thật nhiều tế bào não. Tới mà không hướng phi lễ vậy. Lý Phục hỏi, này đạo đề dạng gì tài năng hoài thắng? Băng tuyết trước phá giải mật mã, đạt đến kỳ bàn mai phục nắm chặt Chi Chu, băng tuyết thắng. Chi Chu trước đạt tới kỳ bàn, chiến thắng ta hoa 500 Nhật Tân thuê mướn đích đầu phố kỳ thủ, Chi Chu thắng. Cái gì kỳ? Vũ Minh thâm trầm nói, Trung Quốc cờ tướng chi tàn cuộc. Lý Phục lăng loạn, hỏi: "Xe ngựa pháo, ngươi nhượng lão ngoại đi hạ Trung Quốc cờ tướng đích tàn cuộc?" Vũ Minh nói: "Nhập hương tùy tục mà. Las Vegas đích bài bổ kẻ đại tái ngoạn đích là Texas bổ kẻ, ta yêu cầu Tam Quốc giết, bọn họ khẳng định không làm. Như đã đi nước Mỹ muốn chơi Texas bổ kẻ, dựa vào cái gì tới Trung Quốc tiểu không thể đi Trung Quốc cờ tướng? Ta cảm thấy ngươi thuần túy tiểu là tức chết nhân ra." Vũ Minh một chỉ chính mình cười đắc ý nói: "Như quả là dạng này, cái này cục tiểu là ta thắng." Simon là tại cơ trường quán cà phê nhìn thấy đích giấy báo, nghiêm cách mà nói, là nghe thấy đích, hắn không hiểu Trung Văn, làm sao có thể đi mua giấy báo. Nguyên nhân là một cái người Trung Quốc đối đồng bạn nói: "Này ngu bê là ai a? Cái gì ý tứ? Thất bại đích ba trùng." Án Nghị sửng sốt, thân đầu mắt nhìn giấy báo, sau đó từ quán cà phê cầm phần sớm báo xem bốn bản. Simon hiếu kỳ hỏi: "Cái gì?" Án Nghị đem giấy báo một phủ, lập tức hồi đáp: "Không có gì. No, cho ta xem một chút." Simon tiếp qua giấy báo nhìn sửng sốt: "Trung Văn, Nhật Văn, tiếng Đức, còn giống như có tiếng Pháp. Này tiêu đề là cái gì ý tứ?" Simon chỉ mấy cái thô hắc đích chữ lớn hỏi: "A thị hoan nên ngươi đích đi đến. Ngươi bị ngươi đích tình nhân truyền nhiễm, bắt đầu hội nói hoang." Simon cầm giấy báo hỏi ngoài ra một bàn đích người Trung Quốc: "Ngươi hảo, có thể giúp ta phiên dịch một cái mạng?" Người Trung Quốc dùng Anh văn nói: "Thất bại đích ba trùng." Simon ạ rèn lìn lúc này tiêu thăng, một cỗ nhiệt huyết sông tới não đại. Simon cường tự bình tĩnh hỏi: "Này là khoản là cái gì?" "Ở." Người Trung Quốc hồi đáp: "Tạ tạ." Simon tọa hồi vị trí, cắn răng nghiến lợi: "Ngươi tình nhân quá khi phụ người, quá mức phận, quá mức phận." Án Nghị liền biết Simon có này phản ứng, nói: "Simon, băng tuyết còn tại Trung Quốc, chúng ta không nên tái đậu lưu." Simon kiên trì nói: "Án Nghị, ta muốn ứng chiến." Án Nghị ngăn trở: "Chính là, này rất có thể là Vu Minh cùng băng tuyết liên thủ bố trí đích bẫy dập. Không khả năng, độc lập điều tra nhân sẽ không cùng cái khác đoàn thể tiến hành dạng này đích hợp tác." Simon nói: "Yên tâm đi Án Nghị, ta đích đầu não rất rõ ràng, câu thứ nhất Trung Văn là cái gì?" Án Nghị đành chịu, thì thầm: "Kỳ như nhân sinh như ngộng." Ý tứ là nói, nhân sinh tiểu tượng là một ván cờ cục, nhân sinh tượng một giấc ngộng. Không đúng, là đánh cờ giống như nhân sinh giống như một giấc ngộng. Simon nghi vấn, cũng lại là nói, đánh cờ giống như tại nằm ngộng. Không phải ý tứ này. Án Nghị chảo cuồng, làm sao giải thích nghi? Án Nghị tưởng hồi lâu nói, đánh cờ giống như nhân sinh một loại nghiêm túc, nhân sinh lại tượng ngộng một loại. Đây không phải không giải thích mạng. Simon trước vứt bỏ câu thứ nhất, hỏi, đệ nhị câu là Nhật văn, ngươi hội Nhật văn mạng. Án Nghị cười khổ, không biết. Nàng biết chính mình đã không cách nào khuyên bảo Simon, như quả không phải Vu Minh, nàng bản nhân cũng hội dũng cảm nên tiếp chiến đấu, mà không phải đương một danh đào binh. Nhưng là nàng thực tại để không nổi tinh thần cùng Vu Minh đi đấu. Vô luận ai thua ai thắng, nàng đều không nguyện ý nhìn thấy. Simon bắt đầu giằng co, hắn lợi dụng máy tính phiên dịch ra đại khái đích ý tứ, phiền toái nhất đích sự tình đi ra, An Nghị sẽ đối với những này câu đơn tiến hành giải đọc. Cao thủ đánh cờ, trước giả bá, thành giả vương. An Nghị giải thích bá cùng vương tiểu tiêu tốn nửa giờ như cũng không giải thích rõ ràng. Simon cái hiểu cái không hỏi, hoàng đế cùng vương ai lớn? Hoàng đế. Kia vương hòa bá. Bá. Hoàng đế so bá càng lớn. Ân. Cái này rất phức tạp. Án Nghị nhanh khóc. Ân. Tại Tần Thủy Hoàng trước, vương trong có bá giả, tỉ như Xuân Thu đích Tề Quốc, tựu là bá chủ, có thể hiệu lệnh chư hầu. Tần Thủy Hoàng sau, vương là hoàng đế sắc phong đích. Simon hỏi, kia bá giả nghi? Án Nghị trầm ngâm, bá giả. Bá giả tương đương với phản chính phủ vũ trang đầu mục, tỉ như Hạng Vũ, nhân tống ngoại hiệu Tây Sở bá vương. Simon hỏi, ngươi vừa mới nói Hạng Vũ đích chết đối đầu Lưu Bang là cái gì vương? Hán Trung Vương. Hán Trung Vương không phải Lưu Bị mạng. Còn có bá thêm vương đích bá vương càng lớn còn là hoàng đế càng lớn. Hoặc giả còn có bá hoàng vừa nói. Án Nghị trầm mặc hồi lâu nói, ngươi giết ta đi. Chương 157, tàn cuộc đối chiến. Simon vứt bỏ ly khai Trung Quốc, bắt đầu tiêu diệt lên chính mình đích tế bào não. Băng Tuyết cũng một dạng, chẳng qua Băng Tuyết có hai cái bất đồng. Điểm thứ nhất, hắn tổ chức nội không có người Hoa, thế là có điểm thứ hai bất đồng, Băng Tuyết khai địa đồ pháo, tướng phá dịch này mật mã đích nhiệm vụ phân phái cấp sở hữu Băng Tuyết thành viên. Vũ Minh nghe điện thoại, uy, ta là Băng Tuyết. Lờ mờ là Vũ Minh tại ý viện đối thoại quá đích nữ hộ sĩ. Ngươi hảo. Vũ Minh còn là rất có lễ mạo. Xin hỏi, ngươi san đăng đích quảng cáo là cái gì ý tứ? Vũ Minh hỏi, ngươi đây là ủy thác ta làm rõ ràng ta san đăng đích quảng cáo đích ý tứ mạng. Gặp lại. Băng Tuyết quải điện thoại. Vũ Minh tái nghe điện thoại, uy. Án Nghị biến thanh, bao nhiêu tiền có thể mua địa chỉ? Ha ha, chi chu đút lót ta. Án Nghị bận cúp điện thoại, mặt hơi nóng. Vũ Minh tái nghe điện thoại, uy. Có lầm hay không a, ta đằng hai ngày, hai cái quỷ ảnh đều không có. Vũ Minh nói, một ngày 500 tiền công ta chiếu phó. Rất nhàm chán đích huynh đệ. Vũ Minh nói, tiền nào có tốt như vậy chám. Ta chỉ làm đến lớn 5-30. Vũ Minh hồi đáp, được. Đỗ Thanh Thanh nhìn thấy Vũ Minh trên mặt cười quải điện thoại, hỏi, Vũ Minh, việc gì như vậy cười mị mị đích? Vũ Minh nói, ngày kia quá năm mà, có hỉ khí. Simon cùng Băng Tuyết kỳ thực đã tìm ra tàng đầu tự, đi rừng rậm công viên đánh cờ, nhưng là rừng rậm công viên 20 cây số vuông, nếu như không có nhắc nhở căn bản tiểu không khả năng tìm đến. Bọn họ đều cho rằng, muốn tìm khi đến kỳ đích địa điểm, phá giải mấy câu nói đó đích ý tứ là trọng yếu nhất. Hai ngày này tới bọn họ thường thí dùng các chủng mật mã thủ đoạn, các chủng chuyển hóa công cụ tới phá dịch, nhưng đều nhất vô sở hạch. Simon bắt đầu nghiên cứu Đông Chu Liệt Quốc Chí, Băng Tuyết nghiên cứu Lưu Bang. Cự ly trừ tịch còn có sau cùng 2 ngày, An Nghị có trọng đại đột phá. Mạng lưới trên có cái kêu Giang Đại Gia đích ID tại cùng thành trên mạng phát bức tức, nếu như có một phần làm tọa 12 giờ, mỗi ngày 500 khối đích thủ lao, ai làm? Bài bột nội dung là chính mình bị một cái người tuổi trẻ thuê mướn, được đến một phần nhàm chán tới cực điểm đích công tác. Simon hỏi, người xác định? An Nghị nói, ta tuần tra hắn đích điện thoại, phát hiện có cùng Vũ Minh điện thoại thông thoại đích ghi chép. Simon ban tín bán nghi, ngươi tình nhân đích nhân phẩm chính là phi thường hỏng bét, ngươi có thể bảo chứng không phải cố ý bố cục sai ta. Nếu không làm sao hội làm sao nhẹ nhàng giành được manh mối. An Nghị nói, chính ngươi xem đi, phản chính ta dự định một ngày sau đích vé máy bay. Ta muốn về Úc Sở Chây Lia quá Trung Quốc năm. Simon rất cẩn thận, đeo lên mặt nạ silicon tại phụ cận dùng nhiệt cảm khí chuyển 2 cái giờ, xác định nơi này tiếp cận hoang không người ở này mới đeo lên mang camera công năng đích kính mắt, hướng đi kỳ bản. Một cái đầu trọc, 50 tuổi tả hữu đích nam nhân ngồi tại ghế đá thượng đi ngủ, trong miệng chảy lên chảy nước miếng. Simon đi lên trước, xin lỗi, quấy nhiễu ngươi một cái. Nam nhân bị đánh thức, sau đó nhu rủi mắt hỏi, cái gì? Ngươi hội anh ngữ mạng? Anh ngữ A. Nam nhân lắc đầu, no. Án Nghị Trung Văn nói, ngươi là Giang Đại Gia mạng. Simon học theo hỏi, ngươi là Giang Đại Gia mạng. Chết lão ngoại ngươi rất không hiền hậu, hội Trung Văn không nói. Khăng khăng nói anh Văn. Đúng, ta chính là ngươi đại gia. Simon nói, không đúng, hắn nói rất dài đích lời. Án Nghị cắn răng nghiến lợi, Simon, không muốn khảo nghiệm ta đích nại tâm. Giang Đại Gia xem Simon hỏi, ngươi ai a? Simon hồi đáp, Chi Chu. Đúng rồi, chính là ngươi, nhanh tòa hạ. Giang Đại Gia đại hỉ, cuối cùng là đợi đến người. Giang Đại Gia lấy điện thoại di động ra bóc mở quay chụp công năng đối chuẩn cuộc cờ tăng cuộc, thỉnh. Simon tòa hạ, xem trước mặt đích đồ vật hỏi, thỉnh cái gì? Đánh cờ a. Giang Đại Gia hồi đáp, đây là kỳ. Simon hỏi lại, An Nghị nói, đây là kỳ. Trung Quốc cờ tướng. Nàng muốn điên rồi, nàng đã đoán được tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì. Giang Đại Gia nói, phá ta đi cục. Ta tiểu đem thư cho ngươi. Giang Đại Gia từ trong ngực lấy ra một cái phong thư. Simon án bờ Bluetooth, ta cần phải trợ giúp. An Nghị cười khổ, ta cũng sẽ không. Ngươi làm sao có thể sẽ không? Ngươi là người Trung Quốc. Ta là nữ sinh một loại trích đi cờ nhảy. Án Nghị lý trực khí tráng đích hồi đáp. Simon nói, đi trên mạng tìm. Án Nghị lập tức lên mạng, sau đó tìm cờ tướng tàn cuộc. Đối với một vị sẽ không đi cờ tướng đích nữ sinh mà nói, muốn cho nàng tìm một cái tàn cuộc là một kiện phi thường khốn khó đích sự. Rốt cuộc này đồ vật không có then chốt tự, mà trên mạng đích tàn cuộc mấy ngàn trên vạn cái. Nửa giờ đi qua, Giang Đại Gia lại ngủ lại. Án Nghị hưng phấn nói, có. Simon đại hỉ, đánh thức Giang Đại Gia. Giang Đại Gia vung tay, nhanh điểm go, ta còn go già quá năm nhi. Án Nghị nói, xe 8 bình 1. Simon sửng sốt vài giây hỏi, xe là cái gì? Tay trái hoành liệt thứ 3, cái kia tiểu tiêu xe. Simon hỏi, chính là ta có 2 cái xe. Tả biên cái kia. Bình 1. Simon hỏi, hướng tả biên đi còn là hữu biên đi? Án Nghị cười khổ, ta cũng không biết. Cái gì phá kỳ phổ, chỉ có văn tự không có đồ. Tiếp tục tìm, tìm có đồ đích. Thật khó khăn tìm đến. Án Nghị nói, tả biên đích xe di động đến tối hữu biên, lại qua đi một bước. Simon, có cái gì ngăn trở? Ăn sạch. Giang Đại Gia trận lại nói, không được dạng này, ngươi bình hai không thể tái yên ổn. Đại huynh đệ, ngươi dạng này ta lấy không được tiền. Ta đổi một ván. Giang Đại Gia thuần thục đích tích lý ba lạp đích trao đổi quân cờ đích vị trí, rất nhanh tiểu xuất hiện mới đích tàn cuộc. Hải. Simon tại cuộc cờ trung tìm nửa ngày, phẫn nộ hỏi, ta đích xe nghi. Giang Đại Gia nói, xe. Không muốn xe. Simon, Simon. Thay mới cục. Án Nghị thấy Simon tức giận đến muốn động nắm tay, vội vàng giải thích. Nửa giờ sau. Án Nghị nói, binh 3 tiến 1. Cái gì gọi là binh? Có cái quân cờ trường đích lên bóng bàn đích lách cách kém không nhiều. Minh bạch. Simon cầm lấy binh. Giang Đại Gia xem đồng hồ nói, tan việc. Nói xong, bả quân cờ thu hảo. Từ Simon cầm trên tay hạ binh nói, ngày mai đổi sớm. Simon nghe phiên dịch, một bả chảo Giang Đại Gia cổ áo, tan việc. Người theo ta khai chơi cười. Lão ngoại, cảnh cáo ngươi, ngươi đại gia ta luyện quá đích. Giang Đại Gia cảnh cáo, vung ra. Phát khắc. Simon nói, đánh cờ. Giang Đại Gia một kéo. Simon chào đích khẩn, ý phục xé vỡ. Giang Đại Gia đại nộ, quân cờ tại trên bàn một phóng, tay trái đơn đao thẳng vào, một quyền đánh tại Simon bộ ngực. Simon ngực khó chịu, chỉ phải buông tay lùi, về, sau vài bước, cái gì? Giang Đại Gia mắt nhỏ một mị, bãi cái ra thế, Vịnh Xuân, tất quyền. Chân trái cất bước, hai quyền tề ra, tích lý ba lạp đích quyền, trưởng đối Simon tiểu là một trận loạn đả. Simon chiến đấu lực cùng Vu Minh đặt hơn trước bằng nhau. Ngoạn đích tiểu là kỹ thuật lưu, thế là bị đương trưởng đánh lật trên đất, toàn thân xương cốt đau đớn, kêu gào không ngừng. Giang Đại Gia thu thức, cầm lấy điện thoại, uy, làm sao đánh cờ còn muốn đánh nhau đích? A, đánh nhau. Vũ Minh sửng sốt. Thêm 200. Được. Đánh thua không cho tiền. Vũ Minh đạo. Đánh thua cấp lấy ngươi 500. Giang Đại Gia như khí hống hống đích cúp điện thoại, nắm lên quân cờ đi nhân. Ngươi không sao chứ? Án Nghị chạy đi qua phủ Simon hướng đi xe hơi. Simon khoát tay, còn được. Án Nghị hỏi, kia. Simon ánh mắt lộ ra tự tin đích quan mang, ta 2 cái giờ học bài cầu, một cái giờ học cờ vây. Trung Quốc cờ tướng, 2 cái giờ. Buổi tối, ta nhất định hội chiến thắng hắn. Buổi sáng ngày thứ 2 6 giờ. Giang đại gia chậm chạy đúng lúc đã đến, Simon đã ngồi tại ghế đá thượng nhắm mắt chờ đợi. Giang đại gia trong lòng cả kinh, chẳng lẽ Nga ngủ lại? Giang đại gia cầm khăn lông lau mồ hôi nói, "Uy." Simon đánh cái giật mình tỉnh lại. Nói, "Đẳng đẳng." Lập tức liền tuyến còn tại trong chăn đích ăn nhì, bắt đầu. Một đêm thời gian, Simon tại Trung Quốc cờ tướng nghệ thuật Du Hy đánh bại 8 vị kỳ thủ. Lấy 40 chiến 8 thắng đích thành tích kết thúc cờ tướng đặc huấn. Giang đại gia bãi tử, Simon lặng lẽ nhìn vào bàn cờ, trong lòng khoái tốc đích tính toán. Sớm như vậy, Vũ Minh thở dốc phì phò đích chạy tới, thuần túy là rèn luyện thân thể. Vũ Minh tả hữu xem, Chi Chu, mang silicon bị ba. Simon lạnh lạnh nhìn Vũ Minh nhất nhãn, cầm lấy xe một hành, tướng quân. Giang đại gia cầm pháo nhất đỉnh, tướng quân. Phát khắc. Simon chảo cuồng, làm sao không có chú ý tới đối phương có cái pháo có thể đem chính mình xe đương pháo giá. Vũ Minh phách một gói thuốc lá tại Giang đại gia trước mặt, chính mình nhiệt thân vận động, từ phía sau ba lô cầm một bình cola quát mạnh một ngụm, sau đó đánh cái nấc, sảng. Giang đại gia thành thơi đích điểm khởi một điếu thuốc nói, hôm nay làm sao có hứng chí? Cho ta phát tiền công mạng. Vũ Minh nói, một phần sẽ không thiếu. Ngươi gọi cái gì danh tự? Vũ Minh hỏi Simon. Simon vươn ra một căn ngón giữa nói, không khả năng, này kỳ không khả năng sẽ thắng. Vũ Minh anh văn nói, 1000 mỹ kim, cực một bả. Ok. Simon hồi đáp. Vũ Minh nói, Giang đại gia, 100 khối một bả, hắn cùng ngươi thay đổi. Nghe lén đích gạn nhì suýt nữa thổ huyết, biến, hắn biến. Năm đó cho chính mình 50 khối sinh nhật lễ vật, ngạnh nói là 5 khối mua đích. Giang đại gia vui vẻ cùng Simon trao đổi vị trí, sau đó 5 bước sắp chết Simon. Simon vào đầu bước 2, nguyên lai còn có thể dạng này đi. Nói nhảm, ngươi đương cờ tướng tàn cuộc là phụ đích, bên trong tràn đầy vô số đích bấy dập, chỉ cần đi nhầm một bước, tiểu phải chết không nghi ngờ. Có bao nhiêu cuộc cờ cao thủ tiểu chết tại tàn cuộc thượng. Vũ Minh đánh văn chỉ, mụ ngươi. Simon mắt nhìn Vũ Minh, lấy ra tờ chi phiếu viết chương chi phiếu. Vũ Minh xem chi phiếu, có thể đoái ra tiền mạng. Này ra hỏa thanh âm tựa hồ có điểm quen hay, lại tựa hồ phi thường xa lạ. Simon nói, Thụy Sĩ ngân hàng công khai tài khoản, ngươi có thể tuần tra. Vũ Minh còn thật là cha, cầm điện thoại di động án một lát, rất mãn ý thu chi phiếu. Đệ nhị cục, đệ tam cục, thứ tư cục. Buổi sáng 10 giờ, Simon đích tờ chi phiếu đã xé đến sau cùng một chương. Vừa ngoan tâm khai chương 10 vạn đích chi phiếu phách cấp Vũ Minh. Vũ Minh hỏi, một lần. Simon vội nói, 100 lần. Ha ha. Vũ Minh cười, ngươi còn thật có tự tin. Simon cắn răng sửa chữa, 10 lần. Hảo. Giang đại gia nói, tiểu hòa tử, lão bà của ta gọi ta xế chiều 3 điểm trước phải về nhà. Vũ Minh từ trong ba lô lấy ra lượng chất trăm nguyên nhân dân tệ nói, kia phiền thoái ngươi cùng hắn ngoạn đến 3 điểm. Giang đại gia tiếp quá tiền mặt cân nhắc một cái nói, tiểu hòa tử muốn được, sau này có việc có thể gọi điện thoại cho ta. Vũ Minh nói, nếu không, đến 2 điểm ngươi để lại thủy ba. Giang đại gia bất mãn, vậy chúng ta không phải thua. Vũ Minh nói, tốt xấu nhân gia là lão ngoại, cấp nhân gia lưu điểm mặt mũi. Lão ngoại, chết Thái Lan lão đá chúng ta cái 5-1, cho chúng ta lưu mặt mũi mạng. Giang đại gia sờ sờ tiền mặt, hành, ngươi bận ngươi đích, ta tới cảo định hán. Hảo, gặp lại. Vũ Minh đi nhân. Simon thông qua bờ lưu tốt hỏi An Nhi, bọn họ nói cái gì? Bọn họ nói, An Nhi tưởng một hồi lâu nói, ta tin tưởng ngươi tại 3 điểm trước nhất định có thể chiến thắng ngươi đích đối thủ. Xế chiều 2 điểm, Giang đại gia bày ra một cái tân tàn cuộc, chỉ cần Hồng Phương xe trầm xuống để tiểu có thể đem Hắc Phương sắp chết đích tàn cuộc. Simon xem này tàn cuộc lại là đào hấp một ngụm lanh khí. Án chiếu hôm nay ban ngày đích tâm đắc, phàm là có thể trực tiếp sắp chết đối phương đích thông thường đều là bẫy dập. Simon cầm pháo, tướng quân, ngươi đại gia đích, ngươi mù. Giang đại gia suýt nữa thổ huyết, pháo kéo trở về nói, phản tướng, lại thua rồi. Simon thở dài, Giang đại gia lần nữa bày tốt. Simon thủ mò lên xe. Giang đại gia đại hỉ, chấm để, chấm để. Simon bình xe, tướng. Giang đại gia buồn bực đích vừa vô đầu, Simon thấy kỳ biểu tình đại hỉ. Giang đại gia hiếu khí vô lực đích cầm lấy mã dâm rơi Simon đích xe. Simon cắn ngón tay, suy xét 10 phút sau nói, đổi. Giang đại gia cùng Simon đổi vị trí, nhìn xuống đồng hồ, cầm lấy xe trực tiếp chấm để, tướng quân. Simon rất đổi kinh ngạc, khai cái gì chơi cười. Một bước tiểu đem chết rồi. Giang đại gia không thốt một tiếng, bãi một cái tân tàn cuộc. Hồng Phương xong xe, xong mã, xong pháo, sĩ, đem đầy đủ. Hắc Phương chỉ có một cái tướng. Giang đại gia dùng anh văn nói, ghé hạt rẻ. Đại gia ta khiến ngươi toàn tử. Simon trầm tư chung. Giang đại gia xem đồng hồ đại nộ, dầu cầu A. Simon gật đầu, ra xoái. Giang đại gia sửng sốt 10 giây có thừa, sau đó cầm lấy chính mình tướng trực tiếp bả Simon đích xoái bay. Tái bãi, sắp sửa bạo tàu đích Giang đại gia một cái tướng, bị song xe thêm 5 binh vây khốn tại chính mình hang ổ chỉ cần Simon đi một bước, mặc ý một tử mặc ý một bước, Giang đại gia tiểu phải chết không nghi ngờ. Simon trầm tư. Giang đại gia chờ đợi rất lâu, đại nộ, nắm lên hồng xe vừa vỗ, tướng quân. Ngươi thắng. Đây là cho ngươi đích, bye bye. Giang đại gia bả một phong thư ném tại trên bàn, thu cờ tướng tiến túi vải, để lên túi vải đi nhân. Loại này hoặc sau này không thể tiếp, thù lao tuy cao, nhưng là dễ dàng được cao huyết áp thêm tâm tạng bệnh. ta thắng. Simon hỏi. An Nhi không nói hồi đáp, là. Simon mở ra phong thư, bên trong có một trang giấy, giấy thượng viết ba cái chữ Hán. Simon bả giấy đặt tại kính mắt thị tần phạm vi hỏi, viết cái gì? An Nhi nói, hắn rất bội phục ngươi một vị người ngoại quốc tại ngắn như vậy thời gian nội học hội Trung Quốc cờ tướng, hắn đối ngươi biểu thị kính sợ. Simon nói, An Nhi, ta đích chí thương 162, ta hội đêm đếm. Ngươi thắng. An Nhi đành chịu đạo. Ta là thắng. An Nhi nói, giấy thượng ba chữ, ý tứ là, ngươi thắng. Simon xem giang đại gia chỗ trống, xem lại tin giấy, tựa hồ đã minh bạch cái gì, lập tức lửa giận công tâm, một ngụm máu tươi phun tại tin giấy thượng ngất đi. An Nhi vội la lên, Simon, ngươi không sao chứ? Simon lên xe cứu thương, An Nhi bắt đánh lao đại điện thoại, hỏa chi chú tự tàn nằm viện. Chương 158, sát ngôn quan sắc, nhìn mặt lựa lời. Đại niên 30 buổi sáng, Vũ Minh chạy bộ hồi túc xá, Đỗ Thanh Thanh bắt đầu bố trí nhiệm vụ, buổi sáng hôm nay đích nhiệm vụ là tổng vệ sinh. Hai người bận 10 phút sau, Đỗ Thanh Thanh tiếp thụ Vũ Minh đích kiến nghị, gọi điện thoại cấp ra chính công ty. Càng lớn đích thành thị càng không có quá 5 đích khí phân, hòa bình nhật so sánh, trừ tịch ban ngày nội thành đích xe cộ giảm thiểu rất nhiều, không ít thương điếm đóng cửa, thiếp ra năm sau mở cửa đích thời gian. Vũ Minh lái xe tiến hướng Đỗ Lao tiên sinh đích biệt thự, Đỗ Lao tiên sinh biệt thự nằm ở trong hồ đảo, nơi này cư trú đích đều là phú hào. Tiện nghi nhất đích một bộ biệt thự thụ giá cũng tại 1.500 vạn trở lên. Đương nhiên, A thị trung tâm phụ cận đích phổ thông thương phẩm phòng giá cả đã đạt tới 8 vạn một bình phương, 100 bình phương đích phòng ốc cũng muốn 800 vạn, như quả là án bóc tiền trả, kia phòng ốc đích tổng giá trị siêu quá ngàn vạn. Vũ Minh này nửa năm thu nhập cũng không tính hấp, ngân hàng nội cũng có 100 vạn tồn khoản, nhưng là chút tiền kia, liền thủ trả đích một nửa còn không đạt được, càng không cần nói còn bánh hổ đích 8 vạn 7 ngàn mỹ kim. Vũ Minh lái xe tiến vào trong hồ đảo, chế phục bảo an ngăn dừng xe chiếc, kinh qua một phen giao thiệp, Đỗ Lao tiên sinh quản gia gọi điện thoại tới, này mới tha đi. Hôm nay là Đỗ gia, Hải gia cùng Lâm gia đích trừ tịch gái hữu hội. Lão nhân gia đều ưa thích náo nhiệt, đặc biệt là trừ tịch, mấy năm trước ba cái lao gia hỏa về hưu sau, mỗi năm trừ tịch đều là như vậy quá, mỗi gia mỗi năm biện một lần. Vũ Minh đến biệt thự, môn khẩu còn có bảo an, nghiệm chứng Vũ Minh đích thỉnh mời hàm mới cho phép Vũ Minh vào trong. Vào cửa tiểu là viện tử, hai bên là một dãy chỉnh tề đích cây cối. Trong viện tử có công tác nhân viên chính tại bận rộn đắp đài, tiếp nguồn điện, bày biện cái bàn. Vũ Minh đi qua viện tử đạt đến biệt thự mặt bên, biệt thự mặt bên chính tại triển khai trận bóng rổ. Đỗ tiên sinh, Lâm tiên sinh, Hải gia hai vị công tử tiến hành bốn người đối kháng, Khả Nhi cùng Đỗ Tiểu Ảnh cùng với ba cái lao gia hỏa ngồi ở bên cạnh tán gẫu quan chiến. Biệt thự mặt sau là bể bơi, bên cạnh đáp lên hai trường mặt trực bàn. Hải lao thái thái, Hải Na, Đỗ Thanh Thanh, Lâm lao thái thái, Lâm Hà Y chờ người chính bồi hai vị lao thái thái chơi mặt trược. Lý Phục cùng một cái mười mấy tuổi tiểu hài chính tại đi cờ vua, nghe thu một bên quan chiến. Lần này trừ Tam gia bản gia ngoại, thỉnh mời Tinh Tinh điều tra xã toàn thể thành viên, Đỗ thị Trung Quốc lão tổng một nhà. Đỗ Lôi người nhà cùng Lâm Hải tập đoàn Hải ngoại bộ một ít cao quản gia quyến, còn có một ít công trạng xuất sắc đích người tuổi trẻ. Hôm qua Đạm Thủy Hà công ty chính thức cùng Đỗ thị quốc tế đạt thành hiệp nghị, Đỗ Lôi lập tức bay hướng bờ ra dịu, cho nên hôm nay chỉ có Đỗ Tiểu Ảnh cùng Kỳ Mâu thân gia tịch trừ tịch cái hữu hội, Đỗ Tiểu Ảnh rất khôn khéo, nàng hống đích ba cái lao ra hỏa rất vui vẻ. Vũ Minh, đi qua. Đỗ Lao tiên sinh chiêu hô một câu, vô bên người đích chỗ ngồi. Ân. Vũ Minh đi qua đi, hướng mọi người đánh chiêu hô sau mới tọa hạ. Đỗ Lao tiên sinh hỏi, Vũ Minh, ngươi xem này trận bóng ai sẽ thắng? Khả Nhi nói, chúng ta đều nói Đỗ tiên sinh sẽ thắng, vừa nắm xuống Đạm Thủy Hà đích đại đất tử, Xuân Phong đáp ý. Vũ Minh nói, Đỗ tiên sinh phải thua. Vì cái gì? Đỗ Lao tiên sinh hỏi. Bởi vì Đạm Thủy Hà đích cổ quyền, Đỗ tiên sinh khẳng định một đêm không hào hào nghỉ ngơi. Hôm nay lại muốn cùng ngươi quá năm, không rảnh nghỉ ngơi. Tự là. Hải Lao tiên sinh nói, từ bình. Đi trước tắm rửa nghỉ ngơi, biệt đến tối không tinh thần. Đỗ tiên sinh thuận bậc thềm mà xuống, đi ra trường địa, tiếp quá khăn lông lau mồ hôi, còn là Hải bá phụ quan tâm ta. Vũ Minh, ngươi thế bổ. Vũ Minh bộ nói, không được, ta sẽ không đánh bóng rổ. Trang thượng chuyển biến ba người bóng rổ, Đỗ Lao tiên sinh nói, ta cái này xú nhi tử. Lâm Lão tiên sinh nói, lại đang nghĩ tôn tử. Đỗ Lao tiên sinh nói, các ngươi không biết, gần nhất Tử Bình cùng một cái kêu Hạ Chi Vũ đích minh tinh rất là nhiệt liệt. Cái kêu Hạ Chi Vũ không phải tại y viện mạng, ba ngày hai đầu đi xem nhân gia. Hải Lão tiên sinh, minh tinh cũng không sai a. Đỗ Lao tiên sinh nói, hai người sai nhau 11 tuổi. Này minh tinh trừ trường được hảo xem đích, có cái gì hảo đích? Vũ Minh, khiến ngươi tuyển, ngươi hội tuyển minh tinh đương nữ bằng hữu mạng. Hội a. Vũ Minh hồi đáp, minh tinh có tiền. Đi, đi. Đỗ Lao tiên sinh quay đầu nhìn một cái, nhắc Tào Tháo liền đến. Vũ Minh quay đầu vừa nhìn. Hạ Chi Vũ chân trái băng thạch cao, chu kèo xuất hiện. Đỗ tiên sinh nhiệt tình nên tiếp đi lên, phù Hạ Chi Vũ đến một bên tòa hạ. Khả Nhi nói, Đỗ thúc thúc, Hạ Chi Vũ còn là không sai đích. Nhân thông minh, cũng rất phiêu lượng. Lâm Lão tiên sinh hỏi, Khả Nhi, ngươi giác Hà Y như thế nào? Không sai a, lại tài giỏi, lại thông minh, lại phiêu lượng. Lâm Lão tiên sinh nói, nhưng vì cái gì tiểu không có thích hợp đích đối tượng nghi. Thật khó khăn tìm cái đối tượng, cánh nhiên còn là cái lừa đảo. Như quả không phải Tử Bình giúp đỡ cha, không biết hậu quả sẽ như thế nào. Ta cảm thấy Đỗ Hành nói đích đúng, tiểu Tử Bình này điều kiện tìm cái gì nữ nhân bất hảo. phải muốn tìm cái minh tinh. Nhà nhà có bản khó niệm đích kim. Hải lão tiên sinh xem nơi xa Hải Na than một hơi, ta hai cái nhi tử đều không cần quan tâm, tự là cái này nữ nhi. Đỗ Hành, ngươi nhi tử muốn hay không? Muốn đích lời này quá hoàn năm chúng ta tiểu bà hôn sự làm xong. Đỗ lão tiên sinh cười lớn, lão Hải, ta cảm thấy có thể nhất làm tiểu là Hải Na, có thể ở ngươi dạng này dưới áp lực tự do trưởng thành. Hải Na còn không lớn, 25, 26, đến lượt gấp. Hải lão gia tử thở dài nói, kỳ thực theo chúng ta bất hảo tìm nữ tế cùng nhi tức phụ. Ngươi căn bản không biết đối phương xung cái gì tới đích. Ta hai cái nhi tử đều nghe lời, này Hải Na à, nàng muốn nhận chuẩn đích sự, ta tiểu tính trở mặt đều không dùng. Nàng nói nàng sợ ta mới sợ nàng. Lâm lão tiên sinh cười, mỗi gia đô có một cái, mỗi gia đô có một cái. Đỗ gia đích Đỗ tiên sinh, Lâm gia đích Lâm Hà Y cùng Hải gia đích Hải Na, ba người này đều là có được hoàn toàn độc lập quyền tự chủ đích nhân, cũng là ba cái lão nhân đau đầu nhất đích nhân. Thật nhăm chán, làm sao tận nói những này. Vũ Minh rất hối hận bị Đỗ lão tiên sinh nhìn thấy. Nhưng là, đêm nay là có phái Hồng Bao đích làm văn bối, Hồng Bao đích lớn nhỏ tiểu xem ba cái lao ra hỏa cao hứng. Nghe nói năm trước cùng năm ngoái đều là phái vàng tỏi. Năm nay là cái gì nghi? Quản gia đi qua nói, lao ra, Bạch Tiêu San Bạch tiểu thư tới. Đỗ lão tiên sinh đứng lên, các ngươi ngồi tạm. Vũ Minh xem Hải lão tiên sinh, nếu mày tựa hồ có lời muốn nói, mà Lâm lão tiên sinh cũng có chút lo âu. Vũ Minh hiếu kỳ hỏi, cái này Bạch Tiêu San là ai? Đỗ tiểu ảnh hiếu kỳ, Vũ Minh, ngươi không biết Bạch Tiêu San? Vũ Minh hỏi, Minh Tinh? Không nghe nói. Nàng đương nhiên không thể thượng tin mới media. Hải lão tiên sinh không cao hứng nói, dễ nghe điểm mà nói kêu đoán mệnh đích, khó nghe điểm mà nói xưng là vu bà. Khả Nhi giải thích, nàng ở trên lưu xã hội rất có danh khí đích, thiện trường bói toán cùng thông linh. Vũ Minh hỏi, thông linh thuật? Triệu Hoán con quốc. Đỗ tiểu ảnh một ngụm thủy phun ra tới, nói, mới không phải, nàng có thể cùng kẻ chết câu thông. Đỗ lão tiên sinh thẳng đến rất hoài niệm vong thê, mỗi năm chủ tịch đều muốn thông qua Bạch Tiêu San cùng vong thê đối thoại. Vũ Minh kinh ngạc hỏi, là thật hay không đích? Đỗ tiểu ảnh nói, năm ngoái Đỗ tiên sinh không tin, thế là tiểu nhượng lưu mãng tại thông linh thất an trang nghe trộm khí, kết quả ngươi đoán dạng gì? Dạng gì? Vũ Minh hiếu kỳ hỏi. Thật có bá mâu ẩn ẩn ước ước đích thanh âm. Đỗ tiểu ảnh ép thanh âm nói, tối tuyệt đích là ngày thứ hai buổi tối, Đỗ bá mâu đích vong linh nói cho Đỗ bá phụ, bởi vì lần trước quá năm cùng bá phụ câu thông lúc có ngoại nhân tại, cho nên tất có tiểu thai nhượng Đỗ bá phụ cẩn thận. Đỗ bá phụ đương nhiên đề cao cảnh dịch, nhưng là không nghĩ tới Đỗ tiên sinh tại tiết nguyên tiêu xảy ra chuyện, cùng một chiếc tiểu giá đích xe hơi đụng cùng một nơi, may mà không có đại ngại. Từ khi đó bắt đầu, Đỗ tiên sinh thả rằng tin là có, không thể tin là không, không tái phản đối chính mình phụ thân cùng Bạch Tiêu San tiếp xúc. Vũ Minh nhìn hướng đi tới đích Bạch Tiêu San vị này cao cấp thần côn, kỳ 23-24 tuổi, một thân bạch sắc đã vẫn xem khởi lai thanh thuần khả nhân. Hảo gia hỏa, nữ nhân này đẳng cấp tương đương cao. Kỳ nhãn quan bắt phương, nhìn mà không lộ, mỉm cười gian tô quét lên đang ngồi mấy cá nhân đích tế tiết. Vũ Minh tâm niệm vừa động, dày mặt bên hướng xuống, tại bãi cỏ đích trong đất bùn quẹt thượng một tầng bùn đất. Bạch Tiêu San khinh khom lưng mềm giọng, mọi người hảo. Không lưng nhìn thấy Vũ Minh đặt tại dưới bàn đích giày thượng một đạo nên ấn. Toạ. Đỗ lão tiên sinh rất cao hứng nói, đều là người quen, Vũ Minh, Bạch tiểu thư. Ngươi hảo. Vũ Minh vươn tay. Bạch Tiêu San khinh không lưng, lệch tựa phong kiến xã hội phụ nữ đích lễ tiết, không hảo ý tứ, ta bất hòa người khác cầm tay. Nga, không quan hệ. Vũ Minh xem Bạch Tiêu San thủ, trên tay mang theo bạch sắc đích bao tay. Khít phích. Cao cấp thần côn có thể nói là khó đối phó nhất đích nhân. Tiến Tam đối với Minh nói, bọn họ cùng mê tín bất đồng. Mê tín là thông qua tự viên kỳ thuyết tiến hành, có thể thông qua phép phản chứng bốc phá. Nhưng là cao cấp thần côn dùng đích là mê tín, nhưng là mà lại phù hợp logic đạo lý. Nhưng là cao cấp thần côn đích số lượng phi thường thưa thớt, bởi vì cao cấp thần côn cần phải hơn người đích thiên phú. Sát ngôn quan sắc, nhìn mặt lựa lời, là vì bọn họ sinh tồn đích căn bản. Tiểu Vũ Minh hỏi, cái gì gọi là sát ngôn quan sắc, nhìn mặt lựa lời? Sát, không phải kiểm tra đích tra, mà là cảnh sát đích sát. Tra đại biểu cho hiện trường tra xem, mà sát tác thiệp cập đến điều tra. Cùng lao thiên một dạng, thần côn đích sát tựu là lao thiên đích giám điểm. Hiểu rõ ngươi đích bối cảnh, hiểu rõ bên cạnh ngươi đích nhân, hiểu rõ ngươi đích thói quen cùng yêu thích. Lao thiên giấm điểm một loại chỉ là điểm đến là dừng, sau đó thông qua chậm chậm tiếp xúc tiến hành hiểu rõ. Mà thần côn đích sắt là phiên ngươi 18 thế tổ tông đích tư liệu, sau đó ngạnh ký tại trong não hải, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Một cái thần côn là không khả năng sinh tôn đích, một cái xuất danh đích thần côn sau lưng tất nhiên có một cái tiểu đoàn đội, cái này tiểu đoàn đội tiểu là vì sát phục vụ. Nôn, thần côn nói chuyện có mang mạnh phi thường đích ám thị cùng sức thuyết phục, cùng bọn họ đàm thoại, như tắm gội thanh phong. Nhưng là không phải mỗi cái thần côn đều có thể nắm bắt cái này chừng mực. Nôn tự là vì ưu tú thần côn cùng phổ thông thần côn đích phân chia điểm, bọn họ thông thường nói chuyện hội tương đối chậm, bởi vì bọn họ trong não hải châm trước quá sở muốn nói đích mỗi một tự, tái lập lại châm trước nói lời này muốn dùng đích ngữ khí. Bọn họ ngâu nghĩ ra đối đãi các chủng nhân đích ngôn ngữ hoàn cảnh. Tỷ như tin tưởng thần côn đích nhân, hắn hội nói cho ngươi sẽ nhận được cái gì. Không tin tưởng thần côn đích nhân, nàng cũng hội thiện ý nhắc nhở, tịnh sẽ không quán tâu giáo điều mà đưa đến đối phương đích phản cảm. Nhìn, bọn họ quan sát nhỏ bé. Người đích nút thắt núi lòng bọn họ cũng có thể phát hiện. Bọn họ quan sát biểu tình năng lực khá yếu, quan sát thực thể đích năng lực mạnh phi thường. Bởi vì quá nhiều đích quan sát biểu tình hội đưa đến bọn họ ngôn tự mất cân đối. quan sát thực thể dung hợp ngữ cảnh là bọn hắn cơ bản năng lực. Sắc, vì cái gì cao cấp thần côn tương đối ít nhi? Chữ sắc là chủ bởi. Tướng mạo cùng mặc vào nhượng nhân thoải mái, tiến đến buông lòng giới tâm. Thông thường bọn họ khí chất xuất chúng, xem người khác nói chuyện lúc thủy chung biểu hiện ra lắng nghe đích ánh mắt. Bọn họ sẽ không để lộ ra mặt trái đích biểu tình, tỉ như chán ghét, phản cảm vân vân tự, thủy chung vẫn duy trì tôn trọng bất cứ người nào đích biểu tình. Chương 159, thần côn. Tiểu Vũ Minh hỏi, thúc thúc, ngươi cũng trúng chiêu? Tiễn Tam cười, đúng, thúc thúc bị sắc đánh bại. Chẳng qua thúc thúc biết nàng là thần côn, chỉ bất quá, chờ ngươi lớn lên ngươi tựu minh bạch. Có người nói khó được hồ đồ, mà thúc thúc ta là cam tâm hồ đồ đổi lấy một đêm xuân tiêu. Tiểu tử, không muốn dùng này biểu tình xem ta, đừng cho là ta không biết ngươi trước thứ bảy đi tiểu bản ra xem hoàng sắc băng hình. Tiểu Vũ Minh a a khẽ cười hỏi, kia muốn làm sao đánh bại bọn họ? Sao, thần côn đích khắc tinh tựu là lão thiên. Tiễn Tam nói, lão thiên bố cục phá sát, luôn nhìn ba đồ. Thần côn rất khó hiểu biết chính mình thông qua này ba đồ được đến đích tình báo thật giả. Cho nên trên giang hồ cũng có lão thiên ra tay, thần côn đường vòng đi đích ngạn ngữ. Chẳng qua lão thiên cùng thần côn một loại không khởi xung đột, song phương đều là cầu tài. Lão thiên là trong giang hồ không có nhất nghĩa lý đích chức nghiệp, từ sẽ không làm người xuất đầu. Đồng thời lão thiên đích khắc tinh cũng là thần côn hội rất nhanh hiểu biết đối phương là lão thiên thân phận. Cho nên song phương đụng diện, hết thảy tận tại không nói chung. Tiểu Vũ Minh hỏi, ta nghe khởi lai thần côn cùng lão thiên kém không nhiều. Sai nhiều. Lão thiên đi tài, tự là đối chuẩn một cái mục tiêu vét một phiếu liền đi, này một phiếu muốn mò đích càng ngoan càng tốt. Cho nên mềm lòng chi nhân không cách nào đương lão thiên. Thần côn thủ tài, thần côn có cái thanh vọng thuyết pháp, hắn giữ chặt thanh vọng càng lâu hắn đích hồi báo lại càng phong hậu. Giản đơn mà nói, lão thiên tựu là cướp đường đích, đánh cướp lập tức tan biến. Thần côn là ngân hàng, lấy tồn thải sai tới chậm chậm kiếm lấy kim tiền, danh dự càng tốt đích ngân hàng, bọn họ đích nghiệp vụ lại càng đa, tiền lại càng nhiều. Vũ Minh xem Bạch Tiêu San, như quả nàng đột nhiên nhảy ra kêu, ta là thần. Khẳng định không có người tin. Thế là nàng tựu chậm chậm đích tích lũy thanh vọng, sau đó tiếp xúc càng lúc càng nhiều đích khách hộ. Thanh danh cũng càng lúc càng vang, giống như tọa sơn phóng thải đích đại vương, nàng sẽ không kiệt trạch như ngư, ta ao bắt cá. Mà Lao Thiên tắc tương phản. Vũ Minh trong lòng cười, đáng tiếc chính mình không phải Lao Thiên thân phận. Nếu không lần này đâm xe khẳng định rất hảo ngoạn. Giả thiết chính mình là Lao Thiên, chính mình muốn kiệt trạch như ngư, ta ao bắt cá, đích lời, Bạch Tiêu San sẽ hay không ngăn trở chính mình. Hải Lao Tiên sinh ôm lấy hoài nghi thái độ hỏi, Bạch tiểu thư, có thể hay không bói toán tính Hạ Lâm Hải tập đoàn ngày mai đích số mệnh? Bạch Tiêu San điểm nhẹ đầu tái mở miệng, cái này động tác quá trình một giây tả hữu. Nàng đã tưởng hảo muốn nói đích lời, Hải lão tiên sinh, Tiêu San sẽ không tính tử vật số mệnh. Như quả Hải lão tiên sinh muốn biết chính mình đích kiệt hàng, Tiêu San ngược lại có thể nỗ lực thử một lần. Vũ Minh não đại chuyển đích rất nhanh, Hải lão tiên sinh năm nay 60 tả hữu, khuyết thiếu rèn luyện. Tất nhiên tính ra, ngẫu nhiên tiểu tật, vô đại ngại. Loại này là thần côn thường dùng đích ngôn ngữ mơ hồ. Bạch Tiêu San lấy ra lưỡng mai tiền đồng, giao cho Hải lão tiên sinh nói, Hải lão tiên sinh, tin tắc linh, không tin tắc vô. Thỉnh. Hải lão tiên sinh xem Bạch Tiêu San nhất nhãn. Trong tay tiền đồng để lại trên mặt bàn. Bạch Tiêu San xem tiền đồng, vươn ra một căn ngón tay tại tiền đồng thượng rời tới rời đi nói, Hải lão tiên sinh thành ý không đủ, chẳng qua này cục cũng có thể khám phá. Ta tiểu không nói nhảm. Đây là song thủy một châu chi cục. Vũ Minh hiếu kỳ hỏi, không phải chỉ có hai cái tiền đồng mạng. Bạch Tiêu San hướng Vũ Minh điểm phía dưới hồi đáp, Hải lão tiên sinh vị bắc, bắc là thủy, cho nên tính một thủy. Song thủy chính là tiểu hung, một châu là thổ, thổ là trung thủ. Cho nên Hải lão tiên sinh năm tới ngẫu nhiên tiểu tật, nhưng vô đại ngại. Vũ Minh trong lòng cười. Đỗ Tiểu Ảnh hỏi, là cái gì bệnh? Bạch Tiêu San nói, thủy chủ thận, song thủy là thận. Hải lão tiên sinh thận tạng hơi có tiểu bệnh, nhưng là có thổ thủ thân. Hải lão tiên sinh chính mình thân thể không sai, cho nên không có đại ngại. Nay cũng là có điểm ý tứ, Bạch Tiêu San là tế thủy chảy dài, nói thận có ma bệnh tất nhiên thận có ma bệnh. Nếu không tiểu nện chưa bài, hoặc là nói cao cấp thần côn không nhiều. Vũ Minh nói, ta cảm thấy Hải lão tiên sinh thả rằng tin là có. Không thể tin là không, đi y viện làm cái kiểm tra so khá hảo. Đỗ lão tiên sinh rất mãn ý Vũ Minh thuyết pháp, lão Hải ta giác Vũ Minh nói đích rất đúng, kiểm tra hạ cũng sẽ không dặn gì. Khả Nhi nói, ta bang Hải bá phụ hẹn trước ba. Hành, được. Hải lão tiên sinh nói, ta không nói chuyện, các ngươi ngược lại bật lên, tùy ý ba. Vũ Minh nói, các ngươi liêu, ta đi dạo chơi. Mọi người gật đầu, Bạch Tiêu San nói, Vũ tiên sinh, nhìn ngươi tướng mạo hôm nay có tiểu hùng, đi đường cẩn thận. Vũ Minh rất đổi an kinh, ngươi, làm sao ngươi biết ta trèo chân? Bạch Tiêu San lễ mạo điểm nhẹ đầu sau mới hồi đáp, Tiêu San chỉ là thiện ý nhắc nhở. Tạ tạ. Vũ Minh mang mấy phần chấn kinh đi về phía trước. Quay đầu nhìn lại Bạch Tiêu San nhất nhãn, trên mặt còn mang kinh nhạ chi sắc. Quả nhiên, dám chó thần côn. Ta đích biểu diễn kỹ thuật được hay không? Tiếng vỗ tay ở nơi nào? Nói toạc ra thủ pháp rất đơn giản, lấy đến Hải lão tiên sinh đích nước tiểu hoặc giả huyết dịch, liền có thể biết Hải lão tiên sinh thân thể đích đại khái tình huống. Đỗ tiên sinh sớm chú ý tới Bạch Tiêu San đi đến, thấy ở Minh rời ghế, cùng Hạ Chi Vũ nói một tiếng, cùng Vũ Minh cùng lúc tiến biệt thự. Biệt thự đại sảnh thiết trí thành từ ba, có mấy cái người tuổi trẻ tại uống rượu tán gẫu tiêu ma thời gian. Vũ Minh còn chưa nói lời, Đỗ tiên sinh nói: Kịch kỳ, cho ta bằng hưu tới cút cọ la. Vũ Minh xem Đỗ tiên sinh nói, ta cái gì đều không biết. Vũ Minh, ta đối với ngươi tính không sai ba. Tuy nhiên ngươi không tại ta công ty, nhưng chúng ta tính là bằng hữu, đúng không? Vũ Minh nhíu mày, Đỗ tiên sinh, không như thế nghiêm trọng ba. Đỗ tiên sinh lời này nói đích có điểm ly thân phận xa. Cất nhắc chính mình, hạ thấp hắn bản nhân. Đỗ tiên sinh bất mãn nói, hắn là ta ba ba, cũng không phải ngươi ba ba. Như quả ngươi ba ba phi thường tín nhiệm một cái ngươi không biết cái gì để tế đích nữ nhân, tín nhiệm trình độ thậm chí siêu quá ngươi, ngươi có gì cảm tưởng? Vũ Minh cử co la nói, không cảm tưởng. Ngươi? Được. Vũ Minh nói, Đỗ tiên sinh, Bạch tiểu thư thu phí tình huống như thế nào? Nay cũng không nhiều, một năm đại khái cũng lại không đến 10 vạn khối ba. Đỗ tiên sinh hồi đáp. Đỗ tiên sinh, như quả là dạng này, kỳ thực Bạch tiểu thư tồn tại đối Đỗ lao tiên sinh chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Vũ Minh thấp giọng nói, Đỗ tiên sinh là tin dạy đích, như quả đột nhiên phát hiện Phật tổ Phật quang, ngươi hội ném bỏ giật cùng như lai hỗn mạng. Đỗ tiên sinh sửng sốt, này, nay khẳng định là giả Phật quang. Đúng a, tự là cái này đạo lý. Đỗ lao tiên sinh tuyển chọn tin đương nhiên cũng là có khách quan nguyên nhân tồn tại, nhưng là chủ yếu nhất là Đỗ lao tiên sinh chính hắn tin tưởng. Đánh cái không thỏa đáng so sánh, một cá nhân không tín ngưỡng giả trước khi chết, phải hay không tình nguyện tin tưởng có thiên đường, cũng không nguyện ý tin tưởng chết sau hỗn độn. Đỗ tiên sinh tiêu hóa một hồi lâu hỏi, người ý tứ giống như là nói Bạch Tiêu San là cái lừa đảo. Có một cái thử nghiệm, bà nhân trói tại trên ghế, sau đó dùng sống dao cắt qua tay hoàn, tại bóc mở giọt nước thanh. Ngày thứ hai, người này chết rồi. Vũ Minh nói, như đã Bạch tiểu thư rất có phân tức, người tiểu đương mỗi năm hoa mấy vạn khối cấp Đỗ lao tiên sinh mua cái khoái lạc. Đỗ tiên sinh một ngụm uống hết rượu, ngón tay gõ cái chén trầm mặc một hồi lâu, chính là ta ba ba rất phản đối ta cùng Hạ Chi Vũ có tiếp xúc, nghe nói ta ba ba là tìm Bạch Tiêu San sau, thái độ đột nhiên chuyển biến. Cái này rất giống không phải thần côn phong cách, thần côn hội nói nói xấu. Tỷ như ngươi có huyết quang chi thai chi loại, nhưng là nói lời này lúc là vì cầu tài, tiếp xuống tới tiểu là nói toạc giải biện pháp. Tượng Bạch Tiêu San dạng này đích nhân, hẳn nên hội học thông minh điểm, không muốn cùng mục tiêu hữu quan người người vật khởi châm phong tương đối, đối chọi, đích xung đột mới đúng. Vũ Minh không quá lý giải, hoặc giả Bạch Tiêu San muốn đuổi Đỗ tiên sinh. Sẽ không, lão thiên cùng thần côn mở dạng, đối tình cảm đều rất lý trí. Vũ Minh nói, xin lỗi Đỗ tiên sinh, này vấn đề ta không cách nào hồi đáp. Ta cho là ngươi có thể tư hạ trực tiếp hỏi dò Bạch tiểu thư. Đỗ tiên sinh không nói chuyện, tái uống hết một chén rượu, xem Vũ Minh nói, vậy ngươi đối Hạ Chi Vũ có ý kiến gì không? Vũ Minh cười, a a, Đỗ tiên sinh, ngươi là người thành niên, mà lại niên kỷ so với ta đại, hỏi ta này vấn đề, không quá thích hợp à? Đỗ tiên sinh cầm lấy vừa đảo đích tiểu nói, ta còn cho là ta và ngươi quan hệ còn có thể. Xem ra ngươi thật đích ưa thích Hạ Chi Vũ. Vũ Minh thở dài, nếu không Đỗ tiên sinh sẽ không cùng chính mình nói như vậy, cho dù là giá trị 1.2 ước mỹ kim đích bức tranh hao hụt, cũng không như vậy thân cận. Vũ Minh nói, Đỗ tiên sinh, ngươi như quả thật muốn biết Hạ Chi Vũ là cái gì dạng đích nhân, ngược lại có cái tà môn đích biện pháp. Ân. Khiêu chiến nàng đích nhẫn mại trình độ. Tỷ như nói ngươi đổi hảo y phục xuất môn, chuẩn bị đi công ty khai một cái trọng yếu hội nghị. Lúc này có cái vô lại lại bẩn lại xú đích khất cái ôm chặt ngươi cầu xin, đem ngươi y phục lộ bẩn. Ngươi hội làm thế nào? Là ném tiền cho hắn, còn là đá văng hắn, còn là chửi rủa hắn, còn là hiểu rõ một cá nhân không thể chỉ là hiểu rõ nhìn thấy đích, còn muốn hiểu rõ nhìn không thấy đích. Ta không như vậy nhàm chán. Đỗ tiên sinh nói, ta thành niên, 30 hảo mấy. Vũ Minh, ngươi có thể hay không cảo định cái này Bạch Tiêu San? Vũ Minh vội nói, xin lỗi Đỗ tiên sinh, ngươi muốn ta quay chụp Bạch tiểu thư đích trộm tình đều có thể, nhưng là ta không xử lý cảm tình vấn đề. Ta như cũ cảm thấy tư hạ hỏi nàng so khá hảo, mà nghĩ biện pháp phá hoại nàng đích danh dự, hạ sách. Đỗ tiên sinh cười khan, cái gì hạ sách? Lúc ta tới hậu nhìn thấy Trương Long tại trong hồ đảo nội, mà Trương Long là Lưu Mãng đắc lực tướng tài. Lưu Mãng như đã không xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên là có nhiệm vụ ủy thác. Vũ Minh chăm chú nói, Đỗ tiên sinh, tiêu tính Bạch tiểu thư là lừa đảo, ngươi vạch trần nàng, đối ngươi phụ thân cũng không có cái gì chỗ tốt. Mỗi năm thu phí mấy vạn khối, tính là thiện loại, ít nhất nói rõ Tiêu San người này sẽ không quá hoại. Nếu không tiểu Đỗ lao tiên sinh đối nàng đích tín nhiệm, gõ một bút ngàn vạn chi tài cũng là rất dễ dàng đích. Năm ngoái quá năm đến hiện tại đã một năm, không có tất yếu tái lãng phí tinh lực cùng thời gian xung đương lừa đảo. Cho nên phân tích đến xem Bạch Tiêu San đối Đỗ lao tiên sinh không tồn tại ác ý đích lừa gạt. Được rồi, câu nói này nghe khởi lai tiểu rất có vấn đề, nhưng sự thực tiểu là như thế. Lao Thiên tâm ngoan thủ lạn, làm việc không lưu dư địa. Thần côn tắc nhiều một ít tuyển chọn, rốt cuộc không phải là một cú. Đỗ tiên sinh uống rượu xong, không nói chuyện, vỗ vỗ Vũ Minh bả vai ly khai. Vũ Minh uống cola xem Tử Bảo, huynh đệ, cái nào đơn vị đích? Tử Bảo buông tay nói, Vạn Sự Thông, Triển Bình. Vũ Minh vươn tay, Tinh Tinh, Vũ Minh. Hạnh Ngộ. Hai người cầm tay. Vũ Minh. Hải Na Phong Phong Hỏa Hỏa đã đến, đi. Làm gì? Vũ Minh hỏi quy hỏi, nhưng lập tức đứng lên. Hải đại tiểu thư cũng không kia phần mại tâm. Chính mình không biểu hiện ra muốn đi đích trí tứ, nàng lập tức tiểu sẽ kéo chính mình. Chơi mặt trược. Đánh người bất hảo ba. Ai kêu mặt trược? Chương 160, trộm cắp nghi vân. Hải Na, Đỗ Thanh Thanh, Vũ Minh, còn có một vị tướng mạo không sai đích cô nương. Hải Na biên tẩy bài biên nói, Điền Vân, ta đệ đệ đích bí thư. Vũ Minh, Tinh Tinh điều tra xã phía đối tác. Ngươi hảo. Vũ Minh xem Hải Na, lúc nào chính mình biến thành phía đối tác. Cũng không giả tự là, chính mình có 10% đích của quyền, nhưng muốn làm sao nói tới. chính mình mua Microsoft cổ phiếu, phải hay không tiểu là Microsoft đích phía đối tác? A, Khanh cha a, đây là kéo chính mình tương thân a. Hải Na nói, ai nha, Thanh Thanh đến gian phòng giúp ta hạ, ta nút thắt băng. Hảo. Đỗ Thanh Thanh cùng Hải Na lợi dụng hàng thấp nhất đích hoang luôn như vậy ly khai, một bả đều không khai đánh nghi. Điền Vân mở miệng trước, Hải Na tỷ nói Vu Tiên Sinh đối văn học rất có nghiên cứu. Hải Na, ngươi dám không dám tắt điểm ta có thể viên đích hoang? Chẳng qua, chính mình giống như là văn học hệ đích tốt nghiệp sinh. Khả chính mình tuy nhiên là văn học hệ đích tốt nghiệp sinh, nhưng thật không hiểu văn học. Vu Minh lễ mạo nói, có chút xem lướt. Vu Tiên Sinh ưa thích nhìn cái gì dạng đích văn học thư? Sa kẻ sập giờ đích thư, còn có giản ái, phiêu cái này đích nước ngoài văn học chữ tác. 4 năm không phải bạch hôn đích, ca kêu không hơn mấy bản danh lên thư, đương trường bà tốt nghiệp chứng sẽ bỏ. Chẳng qua gần hạn ở này, Vu Minh lập tức rẽ khai thoại đề, nghe Hải Na nói, Điền tiểu thư âm nhạc tố dưỡng rất cao, đặc biệt là đối piano, kia có thể nói là tiếng trời chi thanh. Không phải tương thân mạng, làm sao biến thành bổng nhân so đấu? Điền Vân sửng sốt, a, ta còn không biết Hải Na tỷ biết những này. Vu Tiên Sinh đối âm nhạc có ý kiến gì không? Vu Minh cười, bình sinh không biết năm tuyến phổ, tung xương mạch bá cũng hưởng công. Âm nhạc đến từ tâm linh, cùng năm tuyến phổ vô quan. Điền Vân khách khí một câu hỏi, Vu Tiên Sinh là người ở nơi nào? Bệ thị. Xong rồi, muốn bắt đầu tra hộ khẩu, này nữ hải đối chính mình ấn tượng không sai. A Bạch Tiêu San đi qua, cùng Vu Minh mỉm cười một cái. Vu Minh trong mắt không nháy xem kỳ bóng lưng, tự ngôn tự ngữ, lẩm bẩm, nói, này chân thật trà. Mỹ cùng khẩn, kẻ trước là sắc, kẻ sau là dâm. Không hảo ý tứ, ta đi hạ gian rửa tay. Vũ Minh tự hủy hình tượng đích một câu nói thu được hiệu quả, Điền Vân lập tức sử dụng ra tương thân trong đích bỏ chạy lại pháp. Căn cứ Vũ Minh suy đoán, Điền Vân từ gian rửa tay đi ra vài phút nội hội tiếp đến một cái điện thoại, sau đó chạy đường. Điền Vân còn chưa có trở lại, Bạch Tiêu San về trước tới. Không ngại Tiêu San tòa hạ. Bạch Tiêu San hỏi. Đương nhiên. Vũ Minh nói, nhưng là còn là hai khuyết hai. Bạch Tiêu San cười nhẹ, cầm lấy trên mặt bàn một cái mặt trược phát nói, Đỗ Lao Tiên Sinh nói, hắn rất hân thưởng ngươi. Vũ Minh nói, ngươi nghe hắn bậy bạ, hân thưởng ta, còn bà ta khai ra công ty. Bạch Tiêu San hỏi, này mặt trược phải hay không chữ phồn thể? Là cái gì tự? Vũ Minh nói, phát, phát tài đích phát. Bạch Tiêu San cười, kia mọi người khẳng định đều rất ưa thích này bài. Như có điều trị. Không lý ngươi. Vũ Minh nói, cái này. Nếu không, ta dạy cho ngươi chơi mặt trược. Bạch Tiêu San xem Vũ Minh một lát nói, quên đi. Gặp lại. Gặp lại. Đỗ Thanh Thanh cùng Hải Na trở về, hai người húc đầu sẽ dạy, có lầm hay không? Ngươi xem khắc đích nữ nhân coi như xong, làm sao còn phát biểu ý kiến? Vũ Minh nói, các ngươi có lầm hay không a? Ta không đáp ứng tiểu kéo ta tới tương thân, ta còn là phía đối tác. Hải Na nói, Vũ Minh, có thể bớt một chút hay không tiểu thông minh? Chúng ta có hảo ý. Hai cái lớn tuổi nữ thanh niên thế ta. Vũ Minh sáng suốt ý miệng, cảm giác được hai đạo sát khí thăng lên. Vũ Minh kêu nói, Lý Phục, tới chơi mặt trược. Lý Phục là Định Hải thần châm, hắn tại lúc, tựa hồ nữ hán tử đều sẽ thuộc nữ một ít. Lý Phục cứ ngước mà tới, bốn người bắt đầu chơi mặt trược. Mặt trược cục có thâu có thắng, khí phân còn tính dung hợp, thẳng đến Hạ Chi Vũ hoàng hốt đích từ biệt thự nội khập khà khập khiễng đi ra cùng Đỗ Tiên Sinh thì thầm. Vũ Minh nhìn một cái, đánh ra một đồng nói, nhìn thật là náo nhiệt. Cái gì náo nhiệt? Đỗ Thanh Thanh ăn một đồng. Hải Na bất mãn, Vũ Minh, ngươi có phải hay không cố ý phóng bài? Phóng không tha đích, này cục cũng đánh không xong. Vũ Minh phong thả đạo. Quả nhiên, Đỗ Tiên Sinh đi tới hỏi, các ngươi có hay không đi gian rửa tay? Vũ Minh hỏi, toa lét nữ. Đỗ Tiên Sinh kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Vũ Minh xem Lý Phục, ta không có. Lý Phục vội nói, ta cũng không có. Chúng ta đi. Hải Na cùng Đỗ Thanh Thanh hồi đáp. Có hay không nhìn thấy này điều thủ liên? Đỗ Tiên Sinh lấy điện thoại di động ra. Điện thoại di động trên có một chương Hạ Chi Vũ đích ảnh chụp. Kỳ trên tay mang theo một điều thủ liên, khảm đầy hắc sắc kim cương. Đỗ Tiên Sinh nói, này khỏa kim cương kêu đêm đen chi tinh. Lý Phục kinh ngạc nói, hắc kim cương a. Cái khác bốn người xem Lý Phục giới thiệu nói, hắc kim cương phi thường ít thấy, chỉ có tại Trung Phi cùng bờ ra dự có số ít tồn tại, Nam Phi có cực ít lượng. Có khoa học gia cho là hắc kim cương lai nguyên ngoài không gian, có thể nói hắc kim cương là kim cương trong đích quý tộc. Đỗ Tiên Sinh nói, đêm đen chi tinh đích nguyên kim cương cắt xén, gia công thành thủ liên, là Hạ Chi Vũ ngoại bà lưu cho nàng đích di vật, không chỉ giá trị ngang quý, mà lại có tương đương đích kỷ niệm giá trị. Chi Vũ tại không phải trọng yếu trường hợp không hề mang theo, nàng đi gian rửa tay lúc hái xuống đặt tại rửa tay mép hồ, qua hơn một giờ sau mới phát hiện không thấy. Ta tưởng hôm nay có thể ra vào đích đều là người mình, cho nên muốn hỏi các ngươi có hay không nhìn thấy. Vũ Minh hỏi, này thủ liên thị trị nhiều ít? Đại khái hơn 400 vạn Mỹ kim. Hoa. Vũ Minh kinh thán một tiếng, lấy ra một chương danh thiếp, nói, Tinh Tinh công ty nhiệt thành cho ngươi phục vụ, chỉ cần phải 10% đích rút thành. Cùng phú hào môn hôn tiểu có này chỗ tốt, 3 năm không khai trường, khai trường ăn 3 năm. Đỗ Thanh Thanh lúng túng, bận một án Vũ Minh đích thủ nói, cái gì tiền không tiền đích? Vũ Minh nói, chuyển trướng liền có thể. Bản công ty để cung Thụy Sĩ ngân hàng giao dịch tài khoản. Lý Phục, ngươi thấy thế nào? Đỗ Thanh Thanh nói, Vũ Minh đừng náo, Đỗ Tiên Sinh đối chúng ta công ty rất không sai đích. Vũ Minh hỏi, là Đỗ Tiên Sinh ném thủ liên? Đỗ Thanh Thanh sửng sốt. Đỗ Tiên Sinh ưa thích nhất giao bằng hữu, a thị danh lưu, danh viện, danh lão bản rất nhiều đều là Đỗ tiên sinh đích bằng hữu. Đỗ tiểu thư, vậy chúng ta sau này sinh ý còn có làm hay không? Vũ Minh hỏi. Đỗ tiên sinh ép thanh âm nói, Vũ Minh, quá a ba. Mở miệng liền muốn 40 vạn Mỹ Kim. Vũ Minh nói, tìm không được không thu tiền. Đỗ Thanh Thanh xem Lý Phục nói, ta tuy nhiên cảm thấy Vũ Minh có điểm thừa, dịp, hỏa đả kiếp, nhưng là Vũ Minh nói đích rất có đạo lý. Như quả là Đỗ tiên sinh bị mất thủ liền, chúng ta nghĩa vụ giúp đỡ tìm kiếm đương nhiên có thể. Đỗ tiên sinh đích bằng hữu. Cái này, ta xem Đỗ tiên sinh phải hay không trước cùng Hạ tiểu thư thương lượng một cái. Hải Na nói, ta cảm thấy Vũ Minh nói đích không sai. Chúng ta cùng Hạ Chi Vũ cũng không phải bằng hữu. Đỗ Tử Bình, dứt khoát báo cảnh ba. Hôm nay ngươi nhượng ta báo cảnh. Đỗ tiên sinh tả hữu xem, đệ thấp thanh âm nói, ta tìm Lưu Mãng. Vũ Minh nói, Đỗ tiên sinh, ta miễn phí giúp ngươi ra cái chủ ý. Ân. Vũ Minh nói, bên này đích nhân đều trốn không ra Đỗ thị quốc tế cùng Lâm Hải tập đoàn. Ngươi là Đỗ thị quốc tế đích lão đại, Lâm Hà Y là Lâm Hải tập đoàn đích lão tổng. Ngươi như quả cùng Lâm Hà Y thương lượng, rất có khả năng có thể giấu chú ba vị lão nhân thuận lợi tiến hành điều tra. Ân. Đỗ tiên sinh gật đầu, đi vài bước, khóe mắt xem mặt trực bàn, lại lộn trở lại tới đệ thấp thanh âm nói, tiện nghi điểm. 5 vạn nhân dân tệ. Vũ Minh chăm chú nói, 40 vạn Mỹ Kim. Đỗ tiên sinh căm hận đi. Hải Na giao hấn Vũ Minh, 5 vạn không ít. Vũ Minh không nói chuyện, cầm mặt trực đáp địa hình, các ngươi xem, đây là hôm nay công tác nhân viên sử dụng đích gian rửa tay, tại biệt thự ngoại. Đây là tân khách sử dụng đích gian rửa tay, tại biệt thự nội. Trừ số ít tân khách ngoại, không có người hội bà 400 vạn Mỹ Kim để vào trong mắt. Muốn điều tra tân khách, khẳng định hội kinh động ba cái lão nhân ra. Một khi kinh động bọn họ, 40 vạn mà thôi, không tính cái gì. Lý Phục hỏi, vạn nhất Lưu Mãng tìm đến nghi, khả năng tính rất nhỏ, bên này đích nhân Lưu Mãng cũng không dám đắc tội. Vũ Minh đạo. Lý Phục xem Vũ Minh, ngươi có phải hay không có cái gì cách nghĩ? Vũ Minh lắc đầu, ngươi là trinh thám, ta phách hôn ngoại tình đích. Ngươi cảo định. Lý Phục hắn nói, chính là không thể báo cảnh, ta không cách nào lấy ra vân tay, làm sao pha án. Nói đến này, Lưu Mãng tiến trưởng. Hắn ngồi xuống cùng Hạ Chi Vũ hiểu rõ tình huống. Đỗ Lao tiên sinh nhìn thấy Lưu Mãng, lập tức cảm giác không thích hợp, thế là tiểu bà Lâm Hà Y kêu đi qua, Lâm Hà Y nhất ngũ nhất thập đích bà sự tình nói. Đỗ Lao tiên sinh kêu đến Đỗ tiên sinh. Một đốn phá mạ, Đỗ tiên sinh xem Vũ Minh. Vũ Minh cười cười. Thông qua Lâm Hà Y, đệ nhất thời gian tiểu nhượng ba cái lao ra hỏa biết đã phát sinh sự tình. Vũ Minh nhẹ giọng nói, ta quyết định để cao thủ kim đến 100 vạn Mỹ Kim. Không muốn như vậy xem ta, ta khai cái chơi cười. Rất giống chính mình là trung báo tư nang một dạng, mọi người đều có phần, chính mình cầm đích còn là tiểu đầu. Đỗ Lao tiên sinh nhượng biệt thự đích công tác nhân viên rời đi trước, triệu tập tân khách đến biệt thự nội, Đỗ Lao tiên sinh xem liên can khách tới nói, rất không hảo ý tứ, đã phát sinh điểm nhượng nhân không thoải mái đích sự tình. Ta muốn hỏi hạ, ai có nhặt được một chuỗi khảm nạm hắc sắc kim cương đích thủ liên? Đỗ Lao tiên sinh xem mọi người không có động tĩnh, nói, như vậy đi, như quả ai nhặt được hạc liên, tự tìm một cơ hội đặt tại dễ thấy đích địa phương. Đỗ thị quốc tế đích thỉnh mọi người phối hợp điều tra. Lâm lão tiên sinh nói, Lâm Hải tập đoàn cũng một dạng, ai nhượng chúng ta quá bất hảo năm, ta tiểu nhượng ai không năm quá. Ngọc Trân, ngươi trước bà bao đưa cho Vạn Sự Thông công ty. Ngọc Trân là Lâm lão tiên sinh đích lão bà, trước từ chính mình lão bà hạ đao, ai cũng sẽ không còn có ý kiến. Lâm lão tiên sinh làm việc năng lực muốn so Đỗ Lao tiên sinh xuất sắc rất nhiều. Đỗ Lao tiên sinh am hiểu nhất tắc là xem người cùng dùng nhân, kỳ bản thân năng lực không được. Lâm lão tiên sinh một tịch lời tiểu nhượng điều tra thuận lợi tiến hành. Lâm lão tiên sinh cùng Hải lão tiên sinh đích lão bà không có biểu lộ ra cái gì bất mãn, đưa tay bao đặt tại đại tử thượng. Lưu Mãng lia lịa gật đầu, xin lỗi, không hảo ý tứ. Cùng Trương Long đeo lên bao tay, bắt đầu kiểm tra bao nội đích đồ vật. Kiểm tra xong rồi, Lưu Mãng thỉnh các nàng đến một bên, tư hạ đàm thoại. Vương Triều chính tại cùng Tiểu Bảo tán gẫu, muốn đi gian rửa tay tất nhiên phải đi qua Tiểu Bảo đích trước mặt. Hạ Chi Vũ đi toilet trước sau đích nhân có nhất hiểm nghi. Vũ Minh trong tay chuyển lên hộp bật lửa, xem Hạ Chi Vũ. Hạ Chi Vũ biểu hiện ra thương tâm cùng hối hận đích biểu tình, thỉnh thoảng đích ngẩng đầu nhìn mọi người. Mà quan sát tân khách, sở hữu nhân đều không có để lộ ra ta là tiểu thâu đích khẩn trương. Nghe Thu nhẹ giọng nói, hoàn hảo ta là nam đích, nếu không tiểu tìm ta khai đao. Lý Phục nói, Nghe Thu, ta cho là ngươi này tâm thái bất hảo. Vũ Minh nói, ta cảm thấy Nghe Thu nói đến then chốt điểm, tiêu tính có kẻ trộm cũng không cách nào khẳng định Hạ Chi Vũ hội nắm tay liên lưu tại bồn rửa tay thượng, lần này thuần túy là ngoại ý phạm tội. Bên này đích nhiều người mấy không có kinh qua phản thẩm vấn đích kinh nghiệm cùng kinh lịch, Lưu Mãng đích đơn độc đàm thoại, rất có thể lấy được hiệu quả. Lý Phục nghi vấn, đa số nơi này rất giống không có đầy đủ phản thẩm vấn kinh nghiệm đích nữ tính. Vũ Minh nói, có một cái. Lý Phục hỏi, ai? Vũ Minh nói, Bạch Tiêu San. Nghe Thu nhẹ giọng nói, Bạch Tiêu San. Nghe nói thu nhập còn có thể, mỗi năm có 100 vạn tả hữu đích thu nhập, nhưng là so lên kia điều thủ liên. Nàng muốn chám 20 mấy năm. Nói không chuẩn thật là nàng. Vũ Minh nói, ta cho là không phải nàng, nàng có càng tốt càng ổn thỏa đích biện pháp phát tài. Vương Triều cùng Tiểu Bảo liêu xong, đi tới Lưu Mãng bên người thì thầm một phen. Lưu Mãng nhìn hướng khách, có chút nha đau. Suy nghĩ một lát, còn là đi tới trước đài nói, phiền thoái Bạch Tiêu San tiểu thư, Điền Vân tiểu thư, Hải Na tiểu thư, Đỗ Thanh Thanh tiểu thư. Bốn vị tiểu thư đều ngồi tại khắc ý phân chia đích nữ tân khu, hơn nữa đều tại một cái bàn thượng, tương hỗ xem bốn người đi tới trước đài, tướng chính mình bao tay đặt tại trên đài. Đầu tiên là Bạch Tiêu San, xem ra Lưu Mãng cũng cho là Bạch Tiêu San đích hiểm nghi rất lớn, nhưng là tra nghiệm sau, không có cái gì phát hiện. Tiếp lấy là Điền Vân, Điền Vân chỉ là một danh phổ thông bạch lĩnh, thấy tài khởi ý đích khả năng tính cũng so khá cao, cũng không có. Hải Na mọi người đều cho rằng không khả năng, quả nhiên không có. Nhưng là nhượng sở hữu nhân mở rộng tầm mắt đích là, Lưu Mãng từ Đỗ Thanh Thanh đích bao tay lý lấy ra đêm đen chi tinh thủ liên. Cái gì? Vũ Minh, Nghê Thu, Lý Phục đồng thời đứng lên. Này, hoàn toàn không khoa học. Không nói Đỗ Thanh Thanh, Lưu Mãng chính mình cũng là kinh nhạo phi thường. Hắn hiểu rất rõ Đỗ Thanh Thanh, hắn tuy nhiên xem Đỗ Thanh Thanh khó chịu, nhưng làm sao cũng không có hoài nghi đến Đỗ Thanh Thanh trên thân. Điều tra bốn người này, là tiểu bảo căn cứ hồi ức báo đích danh tự. Hải Na lập tức ngăn trở Đỗ Thanh Thanh, không phải là Thanh Thanh, chúng ta cùng lúc lên đích gian rửa tay, căn bản không có nhìn thấy cái gì đêm đen chi tinh. Khẳng định có nhân vu oan. Hải lão tiên sinh sắc mặt trầm xuống, Hải Na, câm miệng. Hải Na quát, ngươi câm miệng. Ta đảm bảo không phải là Thanh Thanh. Đỗ Thanh Thanh nói, ta thật không biết. Một mảnh nghị luận tiếng vang lên, Vũ Minh nhìn vào trên đài. Đỗ lão tiên sinh để lộ ra căn bản không tin đích biểu tình. Lâm lão tiên sinh cùng Hải lão tiên sinh là nửa tin nửa ngờ. Chẳng qua có ba cái lao đầu tại, mặt dưới nhân chỉ là thấp giọng nghị luận, không người dám hỏi dò. Lý Phục đột nhiên đi lên phía trước nói, ta có chứng cứ chứng minh Đỗ tiểu thư không phải kẻ trộm. Lưu Mãng hỏi, làm sao chứng minh? Lý Phục nói, tại sự tình phát sinh trước 10 phút, cũng lại là 4:50 phân tả hữu, Hải Na mở ra quá Đỗ Thanh Thanh đích bao tay tìm kiếm giấy ăn. Ta, Vũ Minh đều nhìn thấy, Hải Na so khá nôn nóng chảo một bả đồ vật lấy ra bao tay ngoại. Như quả bao tay nội có thủ liên, chúng ta không nhìn thấy, Hải Na cũng nên hội nhìn thấy. Lưu Mãng nói, Lý Phục, ngươi biết này căn bản không tính chứng cứ. Lý Phục hỏi, Lưu Mãng, này điều thủ liên trong tay bao đích cái nào vị trí? Lưu Mãng nói, ngay tại đỉnh chót, mở ra liền nhìn thấy. Lý Phục hỏi, thử hỏi, Đỗ tiểu thư thật trộm thủ liên, có khả năng sẽ đặt tại như vậy rõ ràng đích địa phương mạng. Lưu Mãng nói, Lý Phục, ngươi đây là luật sư nói tử. Ta tư nhân đánh giá một câu, Đỗ tiểu thư tịnh không phải chuyên nghiệp nhân thị, phạm đê cấp sai lầm cũng là khả năng đích. Ngươi cái gì ý tứ? Hải Na một chỉ Lưu Mãng hỏi. Hải Na. Hải lao ra tử quát. Câm miệng. Hải Na trực tiếp đỉnh đi qua. Đỗ Thanh Thanh kéo Hải Na, ngươi đừng thêm loạn, ngươi trước đi về. Đỗ lao tiên sinh nói, mọi người tự do hoạt động ba, bên trong này khẳng định có cái gì hiểu lầm. Thanh Thanh, cùng ta tới lầu 2. Chương 161, đa sự. Mọi người tại nghị luận trong tiếng từng cái ly khai biệt thự, Vũ Minh ngồi đây không động, nhìn vào một danh tân khách từ bên người đi qua. Bạch Tiêu San tại sau cùng, đi qua Vũ Minh bên người lúc. Vũ Minh đột nhiên vươn tay nắm chặt nàng đích thủ đoạn nói, "Tiểu Quy tiểu, lộ đường về, nước giếng không phạm nước sông." Bạch Tiêu San nói, "Tiêu San không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi làm đau Tiêu San." Vũ Minh hỏi, "Phải hay không ngươi tướng hạng liền phong tới ta lão bản trong bao?" Bạch Tiêu San nói, "Ngươi tái không buông tay, Tiêu San tiểu kêu người." Vũ Minh buông tay ra nói, "Thỉnh." Bạch Tiêu San nhìn lại nhãn Vũ Minh, ly khai. Lý Phục nhìn thấy này một màn, hỏi, "Làm sao?" Vũ Minh nói, "Ta chỉ biết Bạch Tiêu San có năng lực như thế trộm đạo tướng hạng liền đặt tại lão bản bao nội." Nghê Thu nói, Vũ Minh, này không phù hợp logic, Bạch Tiêu San cùng lão bản căn bản không có lợi hại xung đột. Kỳ thực trừ Lưu Mãng ngoại, ta còn nghĩ không ra nơi này có bất cứ người nào hãm hại lão bản đích lý do. Vũ Minh đồng ý nói, ta cũng nghĩ không thông, cho nên ta khiến nàng đi. Lý Phục hỏi, hiện tại làm thế nào? Nhân tăng toàn hạch, hỏng bét nhất đích là không báo cảnh, không báo cảnh tiểu đại biểu nói không rõ ràng. Xem Đỗ lao tiên sinh đích thái độ, này kiện sự đương không có phát sinh. Vũ Minh nói, Lý Phục, ngươi đi tìm Đỗ tiểu thư, kiên trì báo cảnh. Nghê Thu nói, Vũ Minh, ngươi 100% khẳng định không phải lão bản cầm đích. Vạn nhất là lão bản cầm đích, 400 vạn mỹ kim, muốn bao nhiêu năm? Trộm cắp tội là hình sự tội, không phải tự khởi tố tội. Vũ Minh trầm tư một lát nói, ta tất phải cược Đỗ tiểu thư vô tội. Lý Phục nói, Vũ Minh, tiểu tính không phải Đỗ tiểu thư cầm đích. Tiểu trước mắt đến xem, cảnh phương cũng rất khó có chứng cứ cấp Đỗ tiểu thư thanh bạch. Ân. Vũ Minh cảm thấy cũng có đạo lý, nói, viện tử vị trí có cái phục vụ viên, trung tóc dài, chứng ngưỡng mặt, 22-23 tuổi tả hữu, thuận tay trái. Nghe Thu, ngươi bả trên người nàng đồ vật trộm tới. Nghe Thu hỏi, cái gì đồ vật? Vũ Minh hồi đáp, ta cũng không biết, nhưng là ta khẳng định trên người nàng có cái gì. Nghe Thu gật đầu, hảo. Nói xong lập tức xuất môn. Lý Phục hỏi, chúng ta làm cái gì? Chúng ta đấu địa chủ. Vũ Minh nói, đi. Mọi người ba lưỡng đích tụ tập tại các nơi, nhỏ giọng nghị luận lên vừa mới phát sinh đích sự. Bạch Tiêu San một cá nhân tỏa một bàn, cầm lấy đồ uống chậm chậm đích uống lấy, tựa hồ nghĩ đến việc gì. Vũ Minh đi tới chiêu hô, Bạch tiểu thư, đấu địa chủ 3-1, gom cái rác. Bạch Tiêu San mỉm cười nói, không hảo ý tứ. Tiêu San hiện tại không nghĩ đấu địa chủ. Đấu ba cục mà, rất nhanh đích. Vũ Minh tọa hạ nói, ta phân bài. Lý Phục tọa hạ, trong lòng buồn bực, Vũ Minh làm sao lại đinh chết rồi Bạch Tiêu San nhi. Hắn cùng Vũ Minh tự hỏi lo dịp có thiên nhượng chi biệt, một trời một vực. Hắn là trước tìm kiếm vật chứng cùng manh mối, sau đó bài tra hiểm nghi nhân. Vũ Minh là nhảy qua cái giai đoạn này, trực tiếp tìm chủ quan cho là đích hiểm nghi nhân. Bạch Tiêu San cuối cùng là cầm lấy bài bộ kệ, cũng không trình bày, nhìn một cái nói, tiêu địa chủ. Vũ Minh nói, không muốn. Lý Phục hồi đáp, không muốn. Bạch Tiêu San ra bài, một điều long. Vũ Minh ra bài, 4 cái 3. Bạch Tiêu San do dự khoảnh khắc, ra song vương tạc đạn. Sau đó ra 3 A mang một đôi, dạng này nàng chỉ còn một bài tẩy. Vũ Minh nói, 4 cái 4. Không người muốn. 4 cái 5, 4 cái 6. Không muốn ý tứ. Ta thắng. Bạch Tiêu San cười, vận may thật tốt. Vũ Minh khiêm tốn nói, làm chúng ta này hành, chỉ có vận may làm sao được. Nghe Thu đi tới, Vũ Minh vươn tay, Nghe Thu bả một cái tiểu đồ vật đặt tại Vũ Minh trên tay. Vũ Minh bả tiểu đồ vật đặt tại trên bàn nói, như quả Bạch tiểu thư nguyện ý thành nhân chi mỹ. Này đồ vật liền tống cấp Bạch tiểu thư. Bạch Tiêu San tiếp quá tiểu đồ vật, nắm tại lòng bàn tay trùng, đây là chính mình tiểu đoàn đội đích nghe trộm khí. Bạch Tiêu San xem Vũ Minh rất lâu hỏi, ngươi là ai? Vũ Minh tay trái ngón cái cùng ngón trỏ thành bát tự đặt tại cằm nói, Vũ Minh, là cái chính thám. A a. Bạch Tiêu San cười, cười thật lâu. Bởi vì nàng tại tự hỏi, cuối cùng nói, ta cũng là bị hãm hại đích. Ta biết. Vũ Minh nói, ta còn biết là ai hãm hại ngươi. Chỉ cần đả thông Bạch Tiêu San cái này then khớp, Vũ Minh đã đoán được sự tình nguyên mạo đích đại khái. Có nhân bả Hạng Liên bỏ vào Bạch Tiêu San đích bao tay, Bạch Tiêu San sau đó mới phát hiện, lúc này ẩn nó đã tới không kịp, thế là nàng tướng Hạng Liên chuyển rời cấp Đỗ Thanh Thanh. Thịnh không phải có ý hãm hại Đỗ Thanh Thanh, mà là dễ dàng nhất. Ai? Bạch Tiêu San kinh ngạc hỏi, nàng còn không có nghĩ minh bạch. Vũ Minh nói, không bằng ngươi trước cùng chúng ta nói nói, vì cái gì cùng Đỗ Lao tiên sinh nói Hạ Chi Vũ đích nói xấu. Bạch Tiêu San vừa trầm mặc, sau một hồi nói, Hạ Chi Vũ không phải mọi người xem đích bề mặt dạng này. Hạ Chi Vũ tại đại học có cái nam bằng hữu, nàng đối nam bằng hữu nói đương minh tinh bất hảo tương kiến, mà đồng thời lại ưa thích Đỗ tiên sinh. Cho nên, ta rất nhiều sự. Vũ Minh nói, Hạ Chi Vũ gia còn tính giàu có, không đến nỗi. Bạch Tiêu San nói, bề mặt là dạng này. Rất ít nhân biết Hạ gia trước mắt bị tại chỗ cảnh sát lập án điều tra đút lót tội cùng một tông tội giết người, một cái nguyệt trước đã hạn chế bọn họ xuất cảnh. Một khi tội danh thành lập, Hạ gia gia phá nhân vong, Hạ Chi Vũ tướng cái gì cũng không phải. Nàng dạng này đích minh tinh, mỗi năm có thể bổng đi ra một tá, nhưng có thể thẳng đến hồng đi xuống đích, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vũ Minh cười hỏi, những này đều là bói toán được đi ra đích. Bạch Tiêu San không hề hồi đáp, nói, ngươi như vậy vừa hỏi, ta tưởng ta cũng minh bạch là ai. Thất bội. Bạch Tiêu San ly khai, Lý Phục tuy nhiên có suy đoán, nhưng còn là truy hỏi, chuyện gì? Vũ Minh nói, Đỗ Lao tiên sinh bản tính toán đêm nay tại Bạch Tiêu San trợ giúp hạ cùng vong thê đối thoại, Đỗ tiên sinh an bài Lưu Mãng tưởng vạch trần Bạch Tiêu San. Nhưng là ta đa sự, cùng Đỗ tiên sinh tán gẫu liêu sau, Đỗ tiên sinh vứt bỏ chính mình kế hoạch. Đỗ tiên sinh vứt bỏ, chính là Hạ Chi Vũ lại không cam tâm. Nàng biết, chỉ có chứng thực Bạch Tiêu San là lừa đảo, tài năng nhượng Đỗ Lao tiên sinh tiếp thụ chính mình. Mà Đỗ Lao tiên sinh mỗi năm trích thông linh 3 lần. Cái này là ta không minh bạch tế tiết, Bạch Tiêu San giải thích rõ ràng, Hạ Chi Vũ là tưởng thừa, dịp trước mắt Hạ gia chưa đảo, cảo định này hết thảy. Như quả nàng trở thành Đỗ gia nhi tức phụ, tiêu tính Hạ gia đảo, nàng cũng có thể nâng dậy Hạ gia, tại suối dục Đỗ tiên sinh vạch trần Bạch Tiêu San ca. Hôm thành sau, nàng tiểu quyết định tự thân ra tay. Lý Phục nghe xong cảm khái nói, mỗi người trong lòng đều có ma quỷ. Vũ Minh nói, ta lại cảm thấy Hạ Chi Vũ hành vi có thể lý giải, ta gặp qua rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ phát hiện thánh nhân. Lý Phục đồng ý, nhân đích tự lợi bản tính là một cái tàn khốc đến nhượng nhân khó mà tiếp thụ đích, thậm chí lệnh nhân phát chỉ đích sự thực. Cho dù là làm lợi tha đích việc thiện, cũng là bởi vì thỏa mãn chính mình nội tâm được đến đích du khoái, vì thỏa mãn, cam nguyện đi làm lợi tha đích việc thiện. Chẳng qua, tại ta đích giá trị quan nội, nhân đích tự tư bản tính có thể chia làm nguy hại cùng không có nguy hại. Không có nguy hại đích tự tư bản tính hẳn nên đề sướng, xã hội tài năng phát triển, đầy đủ nguy hại đích tự tư bản tính hẳn nên được đến chèn ép. Ta cũng lý giải Hạ Chi Vũ đích cách làm, có lẽ rất nhiều người đến nàng chỗ này cảnh, đều sẽ như thế tuyển chọn. Nhưng là việc này đầy đủ nguy hại người khác đích tính chất, cho nên ta không thể gỡ. Tê bữa. Bạch Tiêu San tiến vào gian phòng, Đỗ Lao tiên sinh cùng Đỗ Thanh Thanh phân ngồi tại cái bàn hai bên. Đỗ Thanh Thanh không có phẫn nộ cũng không có sinh khí, chỉ là lặng lẽ đích nghe Đỗ Lao tiên sinh nói chuyện. Hai người nhìn hướng Bạch Tiêu San, Bạch Tiêu San gật đầu tọa hạ nói, Tiêu San cho là Đỗ tiểu thư không có trộm cắp đêm đen chi tình. Đỗ Lao tiên sinh biểu tình thuyết minh hắn đích nghi vấn. Bạch Tiêu San nói, như Tiêu San cùng ngươi theo lời, Hạ Chi Vũ ngoại nhu nội cường, thành phủ lệ thâm, mệnh lý âm cực chuyển dương, là vì đa sự chi thủ. Tiêu San xem hôm nay chi sự, kỳ 89 phần 10 gây họa thủ. Xem Đỗ tiểu thư, nhân bình tâm thiện. Đỗ Thanh Thanh hỏi, cái gì gọi là nhân bình? Ân. Bạch Tiêu San suy xét một hồi lâu nói, tựu là nhân so khá. Đỗ Lao tiên sinh thế Bạch Tiêu San nói, ngốc. Bạch Tiêu San nói, người hấu niên nhấp nô, hiện nay phủ cực Thái Lai, là vì Nhật chủ. Nhật chủ là bát tự trung tâm, chính quan, bảy giết, chính ấn đẳng 10 thần đều là tương đối với Nhật chủ mà nói. Đỗ Lao tiên sinh cũng hồ đồ hỏi, cái gì ý tứ? Giản đơn mà nói, Đỗ tiểu thư trong lúc vượng lúc, tả hữu có ngũ hành thủ hộ. Tái nói đơn giản một chút, Đỗ tiểu thư không dễ trọng. Bạch Tiêu San bảo trì mỉm cười nói, Đỗ tiểu thư xem chính mình, mẫu thân qua đời lúc, ngươi căn bản không có tiền đồ, lúc này Đỗ Lao tiên sinh để huệ. Tại đô thị quốc tế trung bởi vì cùng Lưu Mãng tổng kinh lý có chút mâu thuẫn, độc lập chính mình khai công ty. Án chiếu rất nhiều người suy đoán, Đỗ tiểu thư khai này công ty khẳng định hội đóng cửa, lại phải đến Lý Phục đích trợ giúp, đánh vang công ty đích thanh danh. Lại là bởi vì Lý Phục đích nguyên nhân, Đỗ tiểu thư bị bách độc lập khai công ty, thoát ly đô thị quốc tế đích dù bảo hộ, nhưng Đỗ tiểu thư sự nghiệp ngược lại càng hơn một tầng lâu. Không khoa trương nói, TR. Ếch mắt tinh tinh điều tra xã là Tiêu San biết rõ A thị nổi danh nhất đích điều tra xã. Đỗ Lao tiên sinh gật đầu, hỏi, Bạch tiểu thư có cái gì phê chỉ thị? Tiêu San cũng không biết là nhân quả tuần hoàn còn là phủ cực thái lai. Như quả là phủ cực thái lai, kia Đỗ tiểu thư tại tối vượng lúc hội bắt đầu đi xuống đường dốc. Như quả là nhân quả tuần hoàn, Đỗ tiểu thư từ đây không người khả ngăn, cũng lại là nói hội càng lúc càng vượng. Bạch Tiêu San nói, Tiêu San chỉ nghĩ nói Đỗ tiểu thư muốn thủ tâm, không lấy phú quý mà kiêu, không lấy nghèo hèn mà ti. Đỗ Lao tiên sinh hỏi, trước mắt việc này làm sao xử lý? Bạch Tiêu San hồi đáp, Tiêu San chỉ biết tâm dương, sẽ không lý sự. Đỗ Lao tiên sinh ánh mắt sáng lên, bắt gọi điện thoại, Từ Bình, kêu Vũ Minh đi lên. Vũ Minh chính tại Lý Phục dạy bảo hạ học bài cầu, Đỗ tiên sinh đi tới nói, Vũ Minh, ta ba ba gọi ngươi lên lầu. Vũ Minh nói, Đỗ tiên sinh, 40 vạn biến một có, ta đích tâm chính tại trích máu. Đỗ tiên sinh vui nói, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, ta hiện tại muốn làm thiết gà trống. Vũ Minh đứng lên, chân thành xem Đỗ tiên sinh nói, ta cảm thấy ngươi mặt trước đề nghị đích 5 vạn nhân dân tệ là một cái rất thích hợp đích giá cả. Đỗ tiên sinh một ngụm phủ nhận, ta không nói. Ngươi? Vũ Minh không nói, vô sỉ giả vô địch, Đỗ tiên sinh loại này thân phận đích nhân nuốt lời mà phì, Vũ Minh thật không có một điểm biện pháp. Đỗ tiên sinh vô Vũ Minh bả vai, như quả ngươi đâm xe hoặc giả động thủ thuật muốn cái mấy trăm vạn, ta tư nhân có thể tài trợ. Nhưng là ngươi lão tưởng đánh Đỗ thủ hảo, môn đều không có. Ngươi mới đâm xe, ngươi mới chịu động thủ thuật. Vũ Minh giận. Mau đi đi. Đỗ tiên sinh ngồi xuống hỏi, bài cầu. Đúng a? Lý Phục cười, hai người này thật có điểm ý tứ. Chương 162, điều giải. Lý Phục nói, án chiếu hạnh phúc tâm lý mà nói, một cái có 1000 vạn đích phú nhân tăng thêm 10 vạn đích tài phú, hạnh phúc lũy thừa sẽ không để cao nhiều ít. Một cái chỉ có 1 vạn đích người nghèo tăng thêm 10 vạn đích tài phú, hạnh phúc lũy thừa gấp bội thậm chí đa bội tăng thêm. Đỗ tiên sinh nói, đúng, ta nguyên lai cũng là nghĩ như vậy đích. Nhưng là ta phát hiện, mỗi khi bị Vu Minh gõ đi 1 vạn đồng tiền, ta đích bất hạnh phúc lũy thừa hội gấp bội. Ha ha. Lý Phục cười, nhìn một cái Đỗ tiên sinh nói, Đỗ tiên sinh hẳn nên là ta tại Trung Quốc gặp qua tối đáng thân đích phú hào, có câu nói không biết đương nói không thích đáng nói. Đỗ tiên sinh nói, nước mỹ nhân cũng ngoạn ngày bộ, nhập hương tùy tục mà, rốt cuộc rất nhiều người không muốn nghe lời thật. Đỗ tiên sinh trong tay bài đình đốn một lát nói, Hạ Chi Vũ có cái khả năng chính mình đều không phát hiện thói có nhỏ, nàng cùng người tán gẫu lúc, tay phải ngón tay cái hội nhẹ nhẹ đích vuốt ve tay trái đích thủ liên. Tuy nhiên đêm đen chi tinh không thường mang theo, nhưng là nàng thủy chung tại tay trái đều sẽ mang theo một điều thủ liên. Ta không muốn đi muốn vì cái gì nàng tại một cái giờ đích thời gian nội không có phát hiện thủ liên không thấy. Nhưng ta muốn biết, vì cái gì là Đỗ Thanh Thanh. Này hoàn toàn là không có quan hệ đích hai người. Lý Phục nhớ tới Vu Minh đối Đỗ tiên sinh đích đánh giá, so bề mặt xem khởi lai còn muốn thông minh. Đạm Thủy Hà đích cổ quyền thu mua chung, Đỗ thị quốc tế có thể ở trăm cường cạnh tranh trung thoát vỏ mà ra, tịnh không phải hoàn toàn dựa vào hải ngoại bộ Đỗ Lôi đích nỗ lực, Đỗ tiên sinh có thể nói này đến không thể hòa khuyết đích tác dụng. Tại đấu thầu tiền tam cái giờ, Đỗ tiên sinh khẩn cấp gặp gỡ Đỗ Lôi. Sau đó Đỗ Lôi tướng đấu thầu giá cả hạ điều 7%, hơn nữa cuối cùng lấy cái này giá cả trúng thầu. Lý Phục hỏi một đằng trả lời một nẻo, Đỗ tiên sinh, Đạm Thủy Hà đấu thầu ngươi cùng Đỗ Lôi nói qua cái gì? Ta cùng Đỗ Lôi nói, làm sinh ý chỉ có hai chủng. Một chủng là kiếm tiền, một chủng là đền tiền. Vì cái gì Đạm Thủy Hà công ty muốn gấp ở bán ra cổ quyền? Cũng chỉ có hai cái khả năng, một cái là tin tức tốt, muốn tập hợp tư kim cạnh tranh tin tức còn không công bố đích tân quan sát. Một cái là xấu tin tức, gặp phải phiền toái. Chúng ta cược tin tức tốt, bồi chám cơ suất bằng nhau. Chúng ta cược tin tức xấu, đền tiền cùng kiếm tiền cơ suất đều so khá thấp, nhưng là chúng ta chỉ có thể cược một cái, không thể ra tin tức xấu đích giá cả may mắn đích đi cược tin tức tốt, thiên hạ không có miễn phí đích bữa trưa. Đỗ Lôi mở đích giá cả là tin tức tốt đích giá cả, nhưng là hắn không có làm tốt tin tức xấu đích ứng đối kế hoạch. Cho nên hắn sửa đổi báo giá, lấy tin tức xấu đích giá cả báo giá. Sự thực chứng minh, sở hữu có ý thu mua Đạm Thủy Hà cổ phần đích công ty, đều tại quấn quýt Đạm Thủy Hà công ty vì cái gì gấp gáp bán ra cổ quyền, bọn họ mở đích là xấu tin tức giá cả. Mong mọi có thể được đến tin tức tốt. Lý Phục hiếu kỳ hỏi, kia kết quả là? Tin tức xấu. Đỗ tiên sinh hờ hững nói, Đạm Thủy Hà công ty thu được cao quan tin tức, vở ra dư sinh sản an toàn bộ môn cho là cờ dạn gạt đích an toàn cấp bậc không đủ, muốn đầu nhập cự đại đích tư kim tiến hành chỉnh cải. Còn khả năng đối mặt tố tụng phí cùng phạt tiền, cho nên Đạm Thủy Hà công ty nghĩ tại sự tình công khai trước cắt điệu cái này phiền toái. Đỗ Lôi hàng đích 7% đích giá cả, trùng hợp bổ lên cái này lỗ thủng. Nay thật đích không phải một bút hảo sinh ý, có thể hay không kiếm tiền, còn muốn xem Đỗ Lôi đích bản sự. Lý Phục thế mới biết doanh động toàn cầu đích thu mua án cánh nhiên có dạng này đích bấy dập. Rất nhiều quốc gia đối xí nghiệp vi quy, đặc biệt là an toàn cùng hoàn cảnh này khối vi phản phạt tiền phi thường trọng, đồng thời còn biết đối xí nghiệp đích đãi ngộ có điều cải biến. Thì như lui thuế đằng đằng. Lý Phục nhớ tới một cái từ, trợ trụ vi ngược. Như quả không phải Vũ Minh bảo hộ Đạm Thủy Hà đích cơ mật, kia Đạm Thủy Hà dự tính ít nhất tổn thất 10 ức mỹ kim trở lên, mà Vũ Minh chỉ là cầm một điểm tiền tiêu vặt thù lao. Đương nhiên, Vũ Minh là duy hộ cố chủ quyền đích, như quả Đạm Thủy Hà vi phạm pháp luật, Đỗ thị quốc tế có thể đối Đạm Thủy Hà tiến hành khởi tố. Đối cùng sai, có đôi lúc rất khó cách dùng luật tới hạ định nghĩa. Đỗ tiên sinh nói, Lý Phục, ngươi còn hồi đáp ta đích vấn đề nghi. Lý Phục nói, Đỗ tiên sinh tâm như gương sáng, ta cho là không cần phải ta đa sự. Nửa giờ sau, Đỗ Lao tiên sinh lại triệu tập sở hữu nhân. Đỗ Lao tiên sinh xem mọi người nói, sự tình đã tra rõ, có nhân cố ý hãm hại Đỗ Thanh Thanh. Còn về người kia là ai, ta tiểu không nói, hôm nay trừ tịch, lên cửa đều là khách, ta cấp khách nhân một điểm mặt mũi. Tiểu như vậy đi, 7 giờ bắt đầu cơm tất nhiên, mọi người ngoạn đích khai tâm điểm. Đỗ Lao tiên sinh nói đi là đi, mọi người tư hạ nghị luận dồn dập. Đa số người không nghi ngờ Đỗ Lao tiên sinh đích lời, số ít người suy đoán Đỗ Lao tiên sinh phải hay không vì duy hộ Đỗ Thanh Thanh mới nói như vậy. Chẳng qua nghị luận đích thoại đề tập trung tại Đỗ Lao tiên sinh đích một câu nói chung, lên cửa đều là khách. Câu nói này lời ngầm là, người này tịnh không phải là Đỗ Lao tiên sinh thỉnh mời tới đích. Còn có người cho là Đỗ Lao tiên sinh vốn là tiểu không ưa thích người này, đầu tiên có thể bài trừ Lâm gia cùng Hải gia nhân. Làm Đỗ Lao tiên sinh, như quả là Lâm gia cùng Hải gia nhân làm chuyện sai lầm, khẳng định hội lôi lên này hai nhà đương gia nhân. Trong giọng nói còn nói đến hãm hại. Mọi người ánh mắt bắt đầu nhìn hướng biệt thự góc trong rơi đích Hạ Chi Vũ. Vũ Minh Tịnh không có xuất tức lần này triệu tập hội, hắn chính tại biệt thự ngoại. Hải Na gặp phải phiền toái, Hải lão gia tử phát bố một cái nguyệt cấm túc lệnh, Hải Na không phục, nói chính mình lần này không có gây họa, hai người tại biệt thự ngoại nhau khởi lai. Hải Nhị thiếu gia Việt Bình muốn mời Vũ Minh thông chi Đỗ Thanh Thanh cứu giá. Bởi vì trước mắt mới chỉ có Đỗ Thanh Thanh thành công hủy bỏ qua biển Na đích cấm túc lệnh. Vũ Minh ngồi tại một bên xem này đôi phụ nữ phi thường có ý tứ. Hải Na kỳ thực còn là rất sợ ba của nàng, để khí không đủ, nhưng là bề mặt muốn biểu hiện ra vô bị đích cường thế. Mà Hải lão gia tử cũng sợ cái này nữ nhi, lo sợ hồ dạo màn triển, quấy nhiễu, cho nên hai người cãi cọ nhau đích đều là đạo lý, mà không phải phát tính tình. Loại này thanh âm lớn giảng đạo lý đích cãi cọ phương thức Vũ Minh còn là lần đầu tiên kiến thức. Hải lão tiên sinh hống, ngươi gọi ngươi ba câm miệng, ngay trước mọi người đích diện. Hải Na hồi hống, là ngươi không tín nhiệm bằng hữu của ta, hiện tại chứng minh bằng hữu của ta là vô tội đích, ngươi không chỉ không xin lỗi, còn muốn cấm túc. Ngươi là phát xít. Hải lão tiên sinh, ngươi gọi ta câm miệng có cái gì tác dụng mạng? Khí thế yếu đi. Hải Na, này kêu thái độ, ta nói sai rồi, ngươi không phải phát sĩ, ngươi là Italy. Hoại là xấu, còn hoại đích không tiết tháo. Hải Lao tiên sinh phát báo, ngươi có tiết tháo. Ngay trước nhiều như vậy thân thích bằng hữu diện gọi ta xuống đài không được. Hắn kéo chú duy nhất đích đạo đức ưu thế. Hải Na, ngươi tự tìm đích, ngươi không nói chuyện không người đem ngươi là kẻ cầm. Ngươi. Hải Lao tiên sinh tức ngất gầm nói, cấm túc 3 tháng. Hải Na miệng một mần, nước mắt tiểu rất xuống, ta làm gì muốn tính hải. Làm sao sẽ có ngươi dạng này không giảng đạo lý đích ba. Vũ Minh cầm cút cola an ủi nói, Hải Na, ngươi muốn lý giải ngươi ba, ngươi ba không hy vọng ngươi vì bằng hữu trượng nghĩa chấp luôn. Ngoài ra ngươi cấm túc một cái nguyệt, có thể khiến ngươi ba trên mặt hữu quang. Hải Lao tiên sinh nào nghe không đi ra Vũ Minh châm trọng, lạnh lạnh nói, Vũ Minh, đây là Hải gia việc nhà. Vũ Minh cười nói, Hải Lao tiên sinh, Hải Na đối ngươi rất tôn trọng đích. Ngươi xem tiểu Hải Na đích thân thủ, ngươi không đem Lôi Vân đặc công làm ra, ai có thể cấm nàng túc? Hải Na khẳng định có sai, chính là ai phụ mẫu không làm chính mình hài tử hảo. Hải Na hiện tại niên kỷ cũng không nhỏ. Tạ quan một cái nguyệt, hữu quan một cái nguyệt, căn bản không cơ hội tìm cái ổn định đích nam bằng hữu. Hải lão tiên sinh, ngươi quan không quan nàng, nàng còn là ngươi hài tử, tính tình cũng lại dạng này. Nhưng là ngươi quan nàng, khả năng liền không có nữ tế. Hải Nhị thiếu gia thấy Hải lão tiên sinh thái độ có điều cải biến, lập tức thượng trước nói, đúng a ba, tỷ tỷ hiện tại chính mình có cái công ty, mà lại mỗi tháng đều có lợi nhuận. Ngươi muốn giam nàng, nàng công ty làm thế nào? Nhiều người như vậy hy vọng lên ăn cơm. Hừ, ngươi cũng biết nàng hiện tại là lão tổng a. Vậy lại hiểu chuyện một điểm. Hải lão gia tử không lại nói cái gì, đi nhân, về đến biệt thự nội, Hải Nhị thiếu gia đối Hải Na xử cái nhan sắc, sau đó bồi Hải lão tiên sinh đi. Hải Na thấy mọi người đi, ôm Vũ Minh dùng ở minh áo gió lau nước mắt nước mũi, không cho cùng người khác nói ta khóc, bao quát thanh thanh. Biết kéo. Vũ Minh đau lòng xem áo gió. Tạ tạ. Khách khí, mở miệng chi lao. Hải Na đột nhiên buông ra Vũ Minh, chiều Vũ Minh đúng quần nhìn một cái, một quyền đánh tại Vũ Minh bụng nhỏ, lưu manh. Sau đó đi nhân. Không phải rất đau, đặc huấn đích chỗ tốt. Vũ Minh cười khổ. Đây là nam tính tự nhiên sinh lý phản ứng. Ngươi phải muốn dùng bộ ngực để ép chính mình, còn không chuẩn chính mình có cái gì phản ứng, ngươi giảng hay không đạo lý. Cơm tất niên bắt đầu, ở trong sân an bài tốt cái bàn. Mỗi bàn 4 đến 5 cá nhân, trước đài gần nhất đích là ba cái lao ra hỏa cùng bọn họ lao ba đích vị trí, trên bàn bày đặt so, hồng cửu, đồ uống cùng các sắc trái cây. Vũ Minh, Nghê Thu, Lý Phục, Đỗ Thanh Thanh cùng Hải Na một bàn. Hải Na căm hận đích xem Vũ Minh, tại Đỗ Thanh Thanh bên tai nói chuyện. Đỗ Thanh Thanh che miệng cười lớn, sau đó tại Hải Na bên tai nói khẽ khẽ lời. Hải Na hờn giận ngắt Đỗ Thanh Thanh. Nghê Thu xem không hiểu hỏi, "Vũ Minh, cái gì tình huống?" "Không có." Vũ Minh xem Bạch Tiêu San, "Đỗ tiên sinh, Lâm Hà Y còn có Hải Nhị công tử một bàn." "Hạ Chi Vũ Nhi, làm sao không gặp được nhân?" Vũ Minh hỏi, "Hạ Chi Vũ Nhi?" Lý Phục nói, "Rất giống có việc, đi trước." Người chủ trì một trận nói nhảm sau, mà thuật sư đang trưởng. Kỳ triển khai một bộ bài, giao cho mọi người trang nghiệm. Sau đó nhượng Đỗ Lao tiên sinh rút ra một bài tẩy, Đỗ Lao tiên sinh rút bài nhìn một cái cắm đi về. Ma thuật sư tướng tổ kệ tẩy loạn sau, song chỉ quét qua nói, Đỗ Lao tiên sinh, thỉnh sờ sờ ngươi đích miệng túi. Đỗ Lao tiên sinh sờ tây trang miệng túi, một chương chính mình vừa mới xem đích tổ kệ hách nhiên ở bên trong. Đỗ Lao tiên sinh vỗ tay, mọi người theo gót vỗ tay. Hải Na hiếu kỳ hỏi, làm thế nào đến đích? Mọi người cùng nhau xem Vu Minh, Vu Minh sát bả mồ hôi lạnh, xem ta làm gì? Nghe Thu nói, như quả chúng ta trên bàn có nhân biết, cái này nhân khẳng định là ngươi. Vu Minh lắc đầu, bóc phá ma thuật đích bí ảo, rất không đạo đức đích. Hải Na cầm lấy dao nĩa ma sát một cái, khiêu hấn xem Vu Minh. Được rồi, kỳ thực ma thuật sư tại hồi đài trước, dùng tay phải hấp dẫn mọi người chú ý, tay trái cầm kia trương bộ kẹ bỏ vào Đỗ Lao tiên sinh đích miệng túi. Lý Phục nói, này một điểm ta cũng đoán được, chính là Đỗ Lao tiên sinh tống bài đi về, rất chỉnh tề, muốn rất nhanh rút ra này bài tẩy là không khả năng đích. Vu Minh nói, đạo cụ tác dụng. Nghe Thu hỏi, hắn đái đặc thù kính mắt, có thể nhìn thấy bài thượng đích ký hiệu. Không đúng, bài là trùng hợp khởi lai đích, muốn tìm ký hiệu cũng muốn từng chương xem. Vu Minh nói, chúng ta thường dùng đích bộ kệ là hình tứ phương, mà ma thuật sư sử dụng đích bộ kệ là hình thang. Lý Phục hoàng nhiên đại ngộ, hình thang bài đảo lên tiến vào bài chồng, song chỉ liền có thể dễ dàng rút ra. Này hình thang bức độ rất nhỏ, nhưng đầy đủ nhận biết đích, xem khởi lai rất thần bí, nói toạc ra một văn không đáng. Chương 163, tự mình đánh cờ. Cái thứ hai ma thuật, mọi người lại truy hỏi. Vu Minh cười khổ nói, các ngươi dạng này xem ma thuật còn có ý tứ mạn. Mọi người cảm thấy có lý, Hải Na đối Vu Minh thâm biểu đồng tình, thông minh có ý tứ mạn. Có đôi lúc là rất nhàm chán. Vu Minh thành thực hồi đáp. Vị này ma thuật gương tốt diễn đích tiết mục Vu Minh đều biết bí ảo, hành ra xem hành ra, không kỉnh. Hoàn hảo ma thuật biểu diễn rất nhanh kết thúc, người chủ trì đăng đài nói, chúng ta rất vinh hạnh đích thỉnh mời đến đêm nay đích khách quý, Bạch Tiêu San Bạch tiểu thư vì chúng ta biểu diễn. Bạch Tiêu San mang theo một cái không nhỏ đích hộp giấy đăng đài, gật đầu nói, Tiêu San đeo xấu, tạm thời không muốn coi như huyền học, tiểu xem như ma thuật biểu diễn ba. Nói xong, Bạch Tiêu San tướng hộp giấy hoàn toàn mở ra, trải ra ở trên bàn, sau đó lại bả hộp giấy tổ hợp hồi một cái hình tứ phương. Tiếp lấy Bạch Tiêu San hái xuống hạng liên, đeo lên áo gió cái mũ. Hạng liên là một khỏa tiểu thủy tinh, Bạch Tiêu San tay trái nắm tiểu thủy tinh, tay phải từ phục vụ viên trên tay tiếp quá mấy chục chương danh thiếp, nhượng hai vị khách quý đi lên nghiệm chứng sau toàn bộ đầu nhập dương trung. Những này danh thiếp là ta quản gia sự trước cùng mọi người muốn tới đích, có người nói danh thiếp chỉ là một trang giấy, nhưng là ta cho là chưa hẳn. Vạn vật đều có linh, ta muốn 13 vị khách quý luân lưu tọa ở trước mặt ta, nhắm mắt suy nghĩ, sau đó đưa tay thân tiến cái hộp trùng, lấy ra một chương danh thiếp, xem phải hay không chính ngươi đích danh thiếp. Ai có hứng thú? Ta. Người tuổi trẻ cơ bản đều giơ tay lên tới. Hải Na lại gần Vu Minh, đây là làm sao lộng? Vu Minh khinh lắc đầu, ta đây cũng không rõ ràng lắm.